Chương 1651, Đại đế hậu nhân. Cầu thí thượng cổ chiến trường. Lăng Phong ở trong lòng thầm mắng, hắn lần này đi ra vốn là tìm Nam Cung Tử Nguyệt, thế nhưng là Nam Cung Tử Duyệt lại rời nhà trốn đi, đi thượng cổ chiến trường. Đi tới Cửu U Thành đằng sau, đụng phải Lục Vô Song đường đệ Lục Phi, hắn tại Lục Phi trong miệng, biết được Lục Vô Song cũng đi thượng cổ chiến trường. Hiện tại cái này U Hàn, cũng đi thượng cổ chiến trường. Tựa hồ rất nhiều thiên tài đều hướng thượng cổ chiến trường chạy. Lăng Phong chịu đựng tức giận, cực lực để cho mình tỉnh táo, mặc dù U Hàn không tại U gia, nhưng là Lăng Phong cũng không hết hy vọng, hắn mở miệng đối với Huyền Vũ Tôn giả hỏi. U thích tiền bối, ta tìm cái kia U, nàng mấy năm trước, đi qua Nam Vực, mà lại trên người nàng có tổn thương, thể nội có hàn độc, nàng dùng binh khí là hai cái vòng tròn màu tím, ngươi suy nghĩ lại một chút. Các người U già có hay không một người như vậy? Ta năm nay 20 tuổi, tuổi của nàng hẳn là cùng ta tương tự. Lăng Phong đem năm đó U trên người một chút đặc thù nói cho Huyền Vũ Tôn giả. Ta để cho người ta đi thăm dò một chút. Huyền Vũ Tôn giả gật gật đầu, sau đó lập tức liền dựa theo Lăng Phong nói tới những cái kia đặc thù, để người của U già giúp Lăng Phong đi thăm dò tìm U. Sau nửa canh giờ, cái kia loại bỏ người trở về. Thế nhưng là cũng không có tìm tới U. Huyền Vũ Tôn giả trầm mặt nói với Lăng Phong, Tần Kiêu Đại Sư, ngươi chỗ tìm vị nữ tử này, hiện tại cơ bản có thể xác định là chúng ta U gia nội tộc người. Nội tộc. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới cái này U gia, còn có nội ngoại tộc mà nói. Đúng vậy, chúng ta U gia chính là thượng cổ truyền thừa xuống gia tộc, cùng bình thường nhân tộc gia tộc không giống với, chúng ta U gia tại thượng cổ thời đại. Thế nhưng là đi ra đại đế cường giả, chúng ta U gia cửu U đại đế, cho dù là tại thái cổ thời kỳ, cũng là vang dội cổ kim cường giả tuyệt thế. Mà nội tộc người, bọn hắn đều là cửu U đại đế trực hệ, huyết mạch của bọn hắn so với chúng ta cường đại, khi bọn hắn trở thành đạo tổ đằng sau, thể nội truyền thừa huyết mạch liền sẽ thức tỉnh, hoàn thành một loại đặc thù thuế biến, thực lực cường đại. Chính là chúng ta U gia hạch tâm nhất tồn tại. Cũng là chúng ta ngoại tộc kiên định ủng hộ đối tượng. Huyền Vũ Tôn giả một mặt nghiêm nghị nói ra, U gia nội tộc, mới là bọn hắn U gia có thể tại Tiên Ma Đại Lục có thể truyền thừa đến nay nhất kiên định nền tảng. Tần Kiêu Tiểu Hữu, có nội ngoại tộc phân chia, cũng không phải là chỉ có U gia, rất nhiều thượng cổ thời đại đi ra đại đế cường giả truyền thừa cổ lao gia tộc, cũng đều có loại này phân chia, có gia tộc đem đại đế trực hệ truyền nhân xưng là vương tộc, có xưng là nội tộc. Những này đại đế trực hệ truyền nhân bình thường đều sẽ ở cái nào đó giai đoạn thức tỉnh đại đế huyết mạch, từ đó nhất phi trùng thiên. Kim Thiền Đạo Tổ nhìn thấy Lăng Phong tựa hồ đối với những này đại đế truyền thừa gia tộc nội ngoại tộc tình huống không hiểu rõ, ngay tại trong lòng cùng Lăng Phong giải thích một phen, miễn cho Lăng Phong luôn luôn tại Huyền Vũ Tôn giả cùng Tinh Hoa Tôn giả trước mặt lộ ra như vậy vô tri. Đại đế, nội tộc, vương tộc. Lăng Phong khẽ gật đầu, hôm nay hắn lúc này mới hiểu rõ đến. Những này đại đế truyền nhân vậy mà như thế lợi hại. Mà lại hắn biết được U có thể là U gia nội tộc thành viên thời điểm, trong lòng cũng là có chút cao hứng. Kỳ thật, U thân phận thật sự, chính là U gia nội tộc đệ tử, mà lại thân phận đặc biệt tôn quý. Mà U Hàn từ nhỏ đã tại U gia nội tộc lớn lên, cho nên đối với U cũng là rất ủng hộ. Bất quá, U gia nội tộc có rất nghiêm khắc quy định. Cho nên U Hàn cũng không có đem nội tộc đệ tử tin tức nói cho ngoại tộc người, cho dù là Huyền Vũ Tôn giả cùng Tinh Hoa Tôn giả cường giả như vậy cũng không được. Bởi vì U gia nội tộc đệ tử, chính là U gia thiên tài. Nếu như thân phận để lộ mà nói, có khả năng sẽ bị ma tộc hoặc là người tu la tộc giám sát. U gia cùng còn lại mấy cái bên kia thời kỳ thượng cổ từng sinh ra đại đế truyền thừa gia tộc, cũng đều từng có không ít thiên tài bị ma tộc hoặc là cường giả tu la tộc giám sát. Thậm chí sẽ bị nhân tộc một chút cựu địch giám sát. Cho nên, những đại gia tộc này vương tộc hoặc là nội tộc truyền nhân, bình thường đều là rất điệu thấp. Đây cũng là vì gì Lăng Phong bọn hắn những người này đến bây giờ đều không có nghe nói qua nguyên nhân. Mà những đại gia tộc kia người, bọn hắn từ nhỏ đã biết những nội tình này, nhưng là bọn hắn đối với những cái kia vòng tròn người bên ngoài, cũng sẽ không nói lung tung. Mà đối với người của bên trong vòng, bọn hắn cho dù không nói, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Lăng Phong là người Nam Vực, mặc dù thiên phú xuất chúng, nhưng lại vẫn luôn không có tiến vào trong hội này, cho nên cũng vô pháp biết được những tin tức này. Hôm nay, hắn rốt cuộc biết tin tức này. Tần Kiêu Đại Sư, thật sự là hổ thẹn, nội tộc đệ tử tin tức, cho dù là ta cũng không tiện đi nghe ngóng. Mà lại, từ khi những thái cổ kia thiên tài giáng lâm đằng sau, nội tộc nguyên giới liền triệt để đóng lại, cho nên hiện tại ta không cách nào giúp ngươi đi tìm người. Huyền Vũ Tôn giả có chút hổ thẹn nói với Lăng Phong, Lăng Phong giúp bọn hắn ân tình lớn như vậy, thế nhưng là bọn hắn lại không cách nào đến giúp Lăng Phong. Không sao, chờ có cơ hội, ta lại đến cũng không muộn. Lăng Phong đối với Huyền Vũ Tôn giả cười cười, hắn cũng biết bây giờ dục tốc bất đạt, hắn đem chén rượu bưng lên đến. Đối với Huyền Vũ Tôn giả cùng Tinh Hoa Tôn giả còn có Kim Thiền Đạo Tổ bọn hắn nói ra, tới tới tới, chúng ta uống rượu, uống rượu. Ha ha ha, đúng đúng đúng, uống rượu. Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ cũng là nhịn không được cười ha hả, lập tức bưng chén rượu lên uống. Sau nửa canh giờ, tiệc rượu tán đi. Lăng Phong cùng Kim Thiền Đạo Tổ bọn hắn, được an bài đến một cái xa hoa trong sân. Tại trong nhà này, Lăng Phong thấy được Lục Phi. Trong khoảng thời gian này, Lục Phi chính là ở tại nơi này cái trong sân, ăn ngon tốt ở. Nhìn thấy Lăng Phong bọn hắn đằng sau, Lục Phi lập tức đứng lên đối với Lăng Phong bọn hắn thi lễ, Kim Thiền Đại Sư, Trường Thiên Đại Sư, Tần Kiêu Đại Sư. Không cần đa lễ, chúng ta đi thôi. Lăng Phong mở miệng nói với Lục Phi, bây giờ hắn là không thấy được, cho nên hắn hiện tại dự định đi một chuyến Thiên Võ Thánh Thành, đi xem một chút Lục Vô Cực, thuận tiện cũng nhìn một chút Lục Phi ca ca Lục Linh. Nghe được Lăng Phong nói muốn đi, Lục Phi sửng sốt một chút, lập tức mở miệng hỏi, Tần Kiêu Đại Sư, chúng ta cái này chuẩn bị đi chỗ nào? Còn có thể đi chỗ nào? Đương nhiên là đi các ngươi Lục gia. Lăng Phong mở miệng nói với Lục Phi. Lục gia. Lục Phi con mắt đột nhiên sáng lên, lập tức hưng phấn lên, sau đó cùng Lăng Phong cùng Kim Thiền Đạo Tổ bọn hắn, rời đi Cửu U Thành. 5 ngày sau đó, Lăng Phong bọn hắn đi tới Thiên Võ Thánh Thành. Tần Kiêu Đại Sư, ta đề nghị các ngươi hay là điệu thấp một chút cho thỏa đáng, không nên quá cao điệu xuất hiện. Bởi vì ta sợ chúng ta người của gia tộc biết Kim Thiền Đại Sư cùng Trừng Thiên Đại Sư muốn giúp Vô Cực ca khám bệnh, nói không chừng bọn hắn sẽ ngăn cản các ngươi. Trước khi đến Lục ra một cỗ xe kéo bên trong, Lục Vô Cực mở miệng đối với Lăng Phong bọn hắn nói ra. Ừm. Lăng Phong khẽ gật đầu, trước đó hắn cũng từ Lục Phi trong miệng hiểu rõ Lục Vô Cực tình huống. Lục Vô Cực, chính là bị chính hắn người của gia tộc hãm hại, những người kia mục đích chính là vì dùng Lục Vô Cực đến áp chế Lục Vô Song gả cho người Vũ gia. Nếu như bọn hắn biết Trừng Thiên Đạo Tổ cùng Kim Thiền Đạo Tổ muốn cho Lục Vô Cực giải độc, khẳng định sẽ ngăn cản, dù sao này sẽ phá hư kế hoạch của bọn hắn. Lăng Phong mở miệng đối với Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ nói ra, hai vị tiền bối, các ngươi đi trước giúp Lục Phi ca ca giải độc đi, sau đó ta lại để cho Lục Phi dẫn ta đi gặp Lục Vô Cực. Tận lực khiêm tốn một chút. Lăng Phong cũng không muốn gây ra phiền toái gì, hắn chỉ muốn mau sớm xử lý tốt vấn đề này, sau đó liền đi thượng cổ chiến trường. Không nói trước hắn như vậy nhiều bằng hữu đều chạy đến thượng cổ chiến trường, mà lại hắn cũng rất muốn thoải mái lâm ly chiến đấu một chút. Thượng cổ chiến trường, có thể nói là hắn hiện tại thích hợp nhất đi địa phương. Chương 1652, hai cây xương cá. Tốt. Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ gật gật đầu. Ủy khuất các ngươi. Lăng Phong có chút hổ thẹn đối với Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ nói ra. Đâu có, không ủy khuất, không ủy khuất. Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ lập tức khoát tay, Lăng Phong chỉ là để bọn hắn điệu thấp làm việc mà thôi, đó căn bản không tính là ủy khuất gì. Lăng Phong cười cười, sau đó tìm một gian quán trọ ở lại, hắn cũng không tính đi theo Kim Thiền Đạo Tổ bọn hắn cùng đi. Lục Phi mang theo Kim Thiền Đạo Tổ bọn hắn rời đi. Đại khái sau một canh giờ, Lục Phi cùng Kim Thiền Đạo Tổ bọn hắn trở về. Thế nào, thuận lợi sao? Lăng Phong mở miệng đối với Kim Thiền Đạo Tổ bọn hắn hỏi. Thuận lợi, Lục Phi đại ca bị trúng độc, mặc dù là bát phẩm kịch độc, nhưng là đối với chúng ta mà nói, không tính là cái gì, chúng ta đã giúp hắn giải độc. Kim Thiền Đạo Tổ mặt mỉm cười nói với Lăng Phong. Mà Trừng Thiên Đạo Tổ trong ngực xuất ra một cái bình nhỏ, đưa cho Lăng Phong, nói ra, Tần Kiêu Tiểu Hữu. Chúng ta phỏng đoán Lục Vô Cực công tử trúng độc cũng hẳn là cùng Lục Vinh bị trúng độc mở dạng, trong cái chai này có giải độc đan, cho ngươi đi. Ta chỗ này có 2 cây xương cá, căn này ngũ thải chi sắc xương cá, phía trên nhiễm Lục Phi đại ca độc trong người, cho nên mới biến thành loại này bộ dáng. Ngươi đem cái này xương cá trong suốt cắm vào Lục Vô Cực công tử thể nội, này xương cá nếu như biến mặt khác một cái xương cá một dạng, vậy hắn độc trong người chính là cùng Lục Phi đại ca thể nội độc tố là giống nhau. Kim Thiền Đạo Tổ nói, đem hai cây xương cá giao cho Lăng Phong. Trừng Thiên Đạo Tổ cùng Kim Thiền Đạo Tổ cũng không tính đi theo Lăng Phong bọn hắn đi xem Lục Vô Cực, dù sao quá nhiều người, mục tiêu quá lớn. Lăng Phong tiếp nhận thuốc kia bình cùng xương cá, nói với Trừng Thiên Đạo Tổ, đa tạ. Trừng Thiên Đạo Tổ đối với Lăng Phong cười cười, nói, không cần phải khách khí, các ngươi hay là sớm một chút lên đường thôi, chúng loại độc này, sẽ rất thống khổ, các ngươi sớm một chút đi, Lục Vô Cực công tử cũng có thể thiếu gặp điểm tội. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó nói với Lục Phi, chúng ta đi. Thời khắc này Lăng Phong đã đem cái kia bát phẩm giải văn sư bảo đổi, bởi vì cái kia bát phẩm giải văn sư bảo là tại quá mắt sáng. Vì không để cho người của Lục gia đem lòng sinh nghi, Lăng Phong hay là tận lực khiến cho chính mình điệu thấp một chút. Ừm. Lục Phi lên tiếng, sau đó cùng Lăng Phong rời đi quán trọ này, tiến về Lục gia. Sau nửa canh giờ, Lục Phi mang theo Lăng Phong đi tới Lục Vô Song tỷ đệ ở lại Thiên Cơ phủ. Thế nhưng là khi bọn hắn hai người tới Thiên Cơ phủ cửa ra vào thời điểm, lại phát hiện tòa phủ đệ này đứng ở cửa hai hàng hộ vệ. Những hộ vệ này đều là cầm trong tay trường thương, thân xác lạnh lùng đứng tại cửa ra vào. Dừng lại. Khi Lục Phi chuẩn bị mang theo Lăng Phong đi vào thời điểm, lại bị phía trước nhất hai cái hộ vệ dùng trong tay trường thương ngăn cản. Các ngươi làm cái gì vậy? Ta muốn đi vào nhìn một chút Vô Cực đại ca, tranh thủ thời gian tránh ra. Lục Phi sầm mặt lại, lập tức mở miệng đối với mấy cái này hộ vệ quát lên nói. Hộ vệ kia thần sắc lạnh lùng nói với Lục Phi, gia chủ có lệnh, Vô Cực thiếu gia trọng thương tại thân, vì cam đoan Vô Cực thiếu gia an toàn, không có thủ dụ của hắn, ai cũng không thể gặp Vô Cực thiếu gia. Nếu như không có thủ dụ mà nói, liền cút nhanh lên. Vô sỉ. Nghe hộ vệ này mà nói, Lăng Phong ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Cái này Lục Thiên Long mặt ngoài là phái người đến bảo hộ Lục Vô Cực, kỳ thực chính là vì không để cho người ngoại giới tiếp cận Lục Vô Cực, cái này cũng tương đương là biến tướng đem Lục Vô Cực nốt lại. Hừ, quá phận. Lục Phi nhịn không được mắng lên. Lăng Phong ở trong lòng cùng Lục Phi truyền âm nói, Lục Phi, chúng ta đi thôi, hiện tại tình huống này, chúng ta dùng loại phương pháp này là không vào được. Cái kia Tần Kiêu đại sư ngươi còn có cái gì biện pháp sao? Hiện tại những người này, rất rõ ràng liền không để cho chúng ta gặp Vô Cực đại ca. Lục Phi ở trong lòng cùng Lăng Phong đường rẽ. Biện pháp của ta nhiều nữa đâu, chúng ta rời đi trước, chờ một hồi, ngươi cũng không cần dẫn ta tới, ta tự mình tới là được rồi. Lăng Phong ở trong lòng đáp lại một tiếng, sau đó cùng Lục Phi cùng rời đi. Một lúc sau, Lăng Phong cùng Lục Phi đi tới Lục gia một cái địa phương vắng vẻ. Lục Phi, ngươi liền ở chỗ này chờ ta tốt. Chúng ta đi xem một chút Lục Vô Cực. Lăng Phong sau khi nói xong, xuất ra chân linh khăn lụa hướng trên mặt một mang, thân ảnh của hắn lập tức liền ở trước mặt Lục Phi biến mất. Thần Kiêu Đại Sư. Nhìn thấy Lăng Phong cứ như vậy hư không tiêu thất đằng sau, Lục Phi cũng là bị kinh hãi. Đừng tê, liền ở chỗ này chờ ta, ta rất nhanh liền trở về. Lăng Phong thanh âm tại Lục Phi trong óc quanh quẩn đứng lên. Cái này Thần Kiêu Đại Sư năng lực, thật biến thái. Lục Phi nhìn xem Lăng Phong thân ảnh biến mất địa phương, ở trong lòng âm thầm chấn kinh. Một lúc sau, Lăng Phong lần nữa đi tới Thiên Cơ phủ. Bất quá lần này Lăng Phong cũng không phải là đi cửa chính. Hắn đi là Thiên Môn. Tại Thiên Môn nơi này cũng có người chấn giữ, mà lại chấn giữ người cùng cửa chính là một dạng nhiều. Thủ đến thật đúng là nghiêm mật. Lăng Phong ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, sau đó tìm đúng một chỗ, chuẩn bị đi vào. Khi hắn tới gần đằng sau, phát hiện trang viên này chung quanh lại còn bị người bố trí trận pháp cấm chế. Xem ra cái này người của Lục gia, đối với Lục Vô Cực thật sự chính là rất xem trọng a. Lăng Phong cười lạnh một tiếng, sau đó thi triển giải văn thuật, thần không biết quỷ không hay đem cấm chế này giải khai. Cấm chế này cũng chính là thất phẩm trận văn, đối với bây giờ đã trở thành bát phẩm giải văn sư Lăng Phong tới nói, dạng này trận văn, thật là cấp quá thấp. Hắn nhẹ nhõm tiến vào trong trang viên. Đình viện tĩnh mịch, thúy trúc như bình phòng, suối chảy gợn sóng, linh khí nồng nặc kia, lập tức đập vào mặt. Nhìn thấy hoàn cảnh như vậy, Lăng Phong lập tức cảm giác được một trận không cách nào nói rõ thoải mái dễ chịu cảm giác. Lăng Phong ánh mắt tại sân nhỏ này hoa cỏ trên cây cối đảo qua, phát hiện những này trong sân kỳ hoa dị thảo, lớn lên so hắn lần đầu tiên tới thời điểm muốn thịnh vượng rất nhiều. Giờ phút này, Lăng Phong nhìn thấy một vị nam tử trung niên cầm một cái hộp đựng thức ăn từ trong nhà mặt đi tới, mặt buồn rười rượi. Lăng Phong nhận ra cái này trung niên nam tử kia, tên của hắn gọi Thẩm Đồng, là Lục Vô Song mẫu thân mang tới người, những năm gần đây, vẫn luôn đang chiếu cố Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực. Đồng thúc. Lăng Phong lập tức cho Thẩm Đồng truyền âm. Ai? Thẩm Đồng đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía chung quanh nhìn thoáng qua. Đồng thúc, đừng sợ, ta là Tần Kiêu. Lăng Phong lại đối Thẩm Đồng truyền âm. Tần Kiêu. Thẩm Đồng ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn nhớ kỹ cái tên này. Bởi vì Lăng Phong lần đầu tiên tới Thiên Cơ Phủ thời điểm, ngay tại Thiên Cơ Phủ thi triển Linh Vũ Quyết, đem Thiên Cơ Phủ bên trong rất nhiều hấp hối linh dược đều cứu sống. Hắn ấn tượng khắc sâu nhất chính là, cái này Tần Kiêu trợ giúp Lục Vô Cực cùng Lục Vô Song đánh vỡ thân thể gông cùm xiềng xích, tăng cao tu vi, để bọn hắn thực lực tăng lên rất nhiều. Đồng thúc, hiện tại trong này an toàn sao? Ta là tới nhìn Lục Vô Cực công tử, ta nghe Lục Phi nói, hắn trúng độc thụ thương. Lăng Phong tiếp tục ở trong lòng cùng Thẩm Đồng trao đổi. Đúng vậy, Vô Cực thật sự là hắn là thụ thương, mà lại cũng thân trúng kịch độc, hắn bây giờ bị người của Lục gia nhốt. Bất quá trong này hay là rất an toàn. Thẩm Đồng ở trong lòng đáp lại nói. Vậy ngươi dẫn ta đi nhìn một chút Lục Vô Cực, ta có thể giúp hắn giải độc chữa thương. Lăng Phong ở trong lòng cùng Thẩm Đồng nói ra. Tốt. Thẩm Đồng gật gật đầu, sau đó bưng khay, hướng phía trong phòng đi đến. Chương 1653, gặp lại Lục Vô Cực. Bây giờ cái này Thiên Cơ Phủ, cũng chỉ có Thẩm Đồng cùng Lục Vô Cực, trước đó những thị nữ kia đều bị người của Lục gia đuổi đi. Lăng Phong cũng là đi theo Thẩm Đồng đến gần trong phòng, sau đó hắn đem chân linh khăn lụa từ trên mặt kéo xuống, thân ảnh nhất thời xuất hiện tại Thẩm Đồng trong tầm mắt. Thẩm Đồng nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, lập tức đem phòng khách đại môn giam lại. Hắn hít vào một hơi thật sâu, sau đó nói với Lăng Phong, ta dẫn ngươi đi xem Vô Cực đi. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó cùng Thẩm Đồng đi tới Lục Vô Cực gian phòng. A. Đi vào Lục Vô Cực cửa gian phòng đằng sau, Lăng Phong nghe đến trong phòng mặt truyền ra yếu ớt tiếng kêu thảm thiết. Khi Thẩm Đồng đem cửa phòng mở ra đằng sau, thanh âm kia đột nhiên tăng cường. Vừa rồi Lăng Phong ở ngoài cửa nghe được thanh âm, là bị cách âm trận pháp suy yếu đằng sau thanh âm. Cách âm trận pháp mặc dù có thể cách âm, nhưng là Lục Vô Cực bên trong căn phòng cách âm trận pháp, bởi vì bố trí thời gian dài, không có kịp thời giữ gìn, dẫn đến một chút trận văn đã chốc ra, cho nên không cách nào hoàn toàn đem thanh âm ngăn cách. Tiến vào Lục Vô Cực trong phòng, Lăng Phong lập tức thấy được Lục Vô Cực nằm ở trên giường, tay chân của hắn bị người dùng dây thừng trói lại. Bởi vì Lục Vô Cực độc trong người mỗi ngày đều sẽ phát tác, cho nên vì để tránh cho hắn làm ra chuyện nguy hiểm gì đến, Thẩm Đồng dùng dây thừng đem hắn tay chân cố định ở trên giường. Nhìn thấy Lục Vô Cực thống khổ này dáng vẻ, Lăng Phong trong lòng lập tức dấy lên lửa giận ngập trời, hắn không nghĩ tới người của Lục gia vậy mà như thế tàn khốc. Đặc biệt là cái kia Lục Thiên Long, Lục Vô Cực chính là hắn con ruột, thế nhưng là hắn vậy mà nhẫn tâm như vậy đối đãi Lục Vô Cực. Đang tức giận đồng thời, hắn cũng ở trong lòng đồng tình Lục Vô Cực lại có như thế một cái tâm ngoan thủ lạt phụ thân. Thiếu gia, ngươi xem một chút ai tới thăm ngươi. Thẩm Đồng đi đến bên giường, mở miệng nói với Lục Vô Cực. Nghe được Thẩm Đồng lời nói đằng sau, Lục Vô Cực cũng là cố nén thể nội độc phát tạo thành thống khổ, ngẩng đầu hướng phía Thẩm Đồng nhìn tới. Khi hắn nhìn thấy đứng ở bên người Thẩm Đồng Lăng Phong thời điểm, cái kia hiện đầy tơ máu con mắt có chút sáng lên, lập tức mở miệng hô, Tần Kiêu đại ca. Nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, Lục Vô Cực tựa hồ lộ ra rất kích động. Hắn cũng là trong nháy mắt quên đi thống khổ trên người, muốn từ trên giường đứng lên, đáng tiếc tay chân của hắn bị trói ở trên giường. Đừng động, để cho ta nhìn xem thân thể của ngươi. Lăng Phong đi đến bên giường, mở miệng nói với Lục Vô Cực. Lục Vô Cực cắn răng, cố nén thể nội truyền đến đau nhức kịch liệt, sau đó cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Lăng Phong nắm Lục Vô Cực cổ tay, giúp Lục Vô Cực bắt mạch, kiểm tra Lục Vô Cực thân thể. Trải qua sau khi kiểm tra, Lăng Phong phát hiện Lục Vô Cực kinh mạch, nhiều chỗ bị chấn đoạn, liền ngay cả đan điền cũng bị hao tổn. Ngũ tạng lục phủ chuyển vị, mà lại thể nội còn trúng kịch độc. Lăng Phong dùng kim thiền đạo tổ cho hắn xương cá ở trên thân Lục Vô Cực đâm một chút. Cái kia xương cá trong suốt lập tức biến thành ngũ thải chi sắc, cùng mặt khác một cái xương cá phía trên nhan sắc là giống nhau như lúc. Lăng Phong xuất ra một bình linh dịch chữa thương, mở miệng nói với Lục Vô Cực, há mồm. Lục Vô Cực hết sức phối hợp, hắn đối với Lăng Phong có tuyệt đối tín nhiệm. Lăng Phong đem linh dịch chữa thương rót vào Lục Vô Cực trong miệng. Uống xong linh dịch chữa thương đằng sau, Lục Vô Cực lập tức cảm giác được từng tia ý lạnh không ngừng tại thể nội du tẩu. Những này ý lạnh những nơi đi qua, trong cơ thể hắn thống khổ lập tức biến mất, những thương thế kia cũng là rất nhanh liền khôi phục. Chờ Lục Vô Cực thương thế trong cơ thể khôi phục đằng sau, Lăng Phong lúc này mới đem Trừng Thiên Đạo Tổ cho hắn giải độc đan để Lục Vô Cực ăn vào. Sau một nén nhang, Lục Vô Cực kịch độc trong cơ thể bị hóa giải. Đồng thúc, đem hắn giải khai đi, hắn đã tốt. Lăng Phong mở miệng nói với Thẩm Đồng. Tốt. Thẩm Đồng gật gật đầu, sau đó lập tức đem Lục Vô Cực trên tay chân dây thừng đều giải khai. Những dây thừng này đều là dùng cao cấp tơ tằm làm thành. Tại thụ thương chúng độc tình huống dưới, Lục Vô Cực căn bản là không có cách tránh thoát. Khi trên tay chân dây thừng sau khi được giải khai, Lục Vô Cực lập tức từ trên giường xuống tới, vành một tiếng té quỵ dưới đất, sau đó đối với Lăng Phong dập đầu. Đa tạ Tần Kiêu đại ca xuất thủ cứu rút. Bành. Thẩm Đồng cũng là đi theo Lục Vô Cực một dạng, đối với Lăng Phong dập đầu hành lễ. Ai? Các ngươi không cần như vậy, đều đứng lên đi. Lăng Phong khẽ lắc đầu, sau đó mở miệng đối với Lục Vô Cực cùng Thẩm Đồng nói ra. Lục Vô Cực cùng Thẩm Đồng đối với Lăng Phong đập xong ba cái khấu đầu đằng sau, cũng đều chậm rãi đứng lên. Thẩm Đồng lập tức mở miệng đối với Lục Vô Cực hỏi, thiếu gia, trong cơ thể ngươi độc đều bị hóa giải sao? Ừm, đều hóa giải, trong cơ thể ta thương thế cũng đều tốt, đan điền được chữa trị, nhưng cái kia gãy mất kinh mạch, cũng đều bị tiếp tục tốt. Lục Vô Cực gật gật đầu, hắn tại nói chuyện với Thẩm Đồng thời điểm, còn hoạt động một chút thân thể của mình. Tại linh dịch chữa thương tác dụng dưới, vết thương trên người hắn hoàn toàn khôi phục. Tỷ tỷ ngươi đâu? Lăng Phong mở miệng đối với Lục Vô Cực hỏi một tiếng, cứ việc trước đó hắn đã từ Lục Phi trong miệng biết Lục Vô Song tại thượng cổ chiến trường, nhưng giờ phút này hắn hay là theo thói quen hỏi một tiếng. Tỷ tỷ của ta nàng đi lên cổ chiến trường. Lục Vô Cực lập tức trả lời, nhắc lên Lục Vô Song, trên mặt hắn lộ ra một tia xấu hổ. Từ nhỏ đến lớn, tỷ tỷ của hắn cho hắn bỏ ra thực sự nhiều lắm. Từ khi hắn thụ thương trúng độc đến nay, tỷ tỷ của hắn nửa năm này đều là tại thượng cổ chiến trường chém giết, liều mạng kiếm lấy quân công. Trên người ngươi thương cùng độc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lăng Phong nhìn xem Lục Vô Cực, hắn muốn nghe Lục Vô Cực chính mình nói một lần. Bởi vì hắn cũng không dám bảo đảm Lục Phi nói tới đều là thật. Đây đều là Lục gia những tên khốn kiếp kia làm, bọn hắn muốn để cho ta tỷ tỷ gả cho người Vũ gia, tỷ tỷ của ta không chịu, bọn hắn liền lấy ta đến áp chế tỷ tỷ của ta. Lục Vô Cực đem chuyện nguyên nhân gây ra trải qua cùng kết quả đều nói cho Lăng Phong, hắn nói tới cùng Lục Phi nói không sai biệt lắm. Vậy ngươi muốn tại muốn làm sao xử lý? Lăng Phong nhìn xem Lục Vô Cực, bây giờ tình huống này, nếu như Lục Vô Cực tiếp tục lưu lại Lục gia mà nói, vậy hắn liền sẽ tiếp tục trở thành Lục gia những người kia áp chế Lục Vô Song thẻ đánh bạc. Ta muốn rời đi Lục gia, vĩnh viễn rời đi. Lục Vô Cực ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, thần sắc kiên định. Ngươi thật nghĩ được chưa? Lăng Phong nhìn xem Lục Vô Cực, hắn cũng biết, Lục Vô Cực sự lựa chọn này sẽ ảnh hưởng đến hắn cả một đời. Nếu như lúc này Lục Vô Cực rời đi, người của Lục gia có khả năng sẽ hướng người trong thiên hạ thông cáo, nói Lục Vô Cực tỷ đệ phản bội Lục gia, đem bọn hắn coi là phản đồ. Nghĩ kỹ, gia tộc dạng này, không đợi cũng được, không có cái gì có thể lưu luyến. Lục Vô Cực trả lời rất kiên quyết. Những năm gần đây hắn cùng tỷ tỷ của hắn tại Lục gia bị đãi ngộ, đã sớm để bọn hắn trái tim băng giá. Lại thêm lần này, hắn xem như triệt để tuyệt vọng rồi. Hắn cái kia phụ thân, hoàn toàn có thể nói là mặc kệ hắn cùng tỷ tỷ của hắn chết sống. Ở trong mắt Lục Thiên Long, hắn cùng tỷ tỷ của hắn chỉ là Lục Thiên Long như quyền lợi ích công cụ. Lục Thiên Long trong mắt, chỉ có hắn cái kia Lục Vô Ưu cùng Lục Không Tì Vết. Cái này Lục Không Tì Vết, chính là Lục Vô Ưu muội muội. Là Lục Thiên Long cùng Tiết Dung sở sinh, thiên phú rất tốt, đạt được Lục gia đại lực vung trồng. Chương 1654, Lục Vô Cực lựa chọn. Thần Kiêu đại ca, ngươi có thể đưa đến rời đi nơi này sao? Lục Vô Cực ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, hắn biết mình bây giờ bị người của Lục gia nhốt, nếu như hắn tiếp tục lưu lại Lục gia, liền vệ bị người của Lục gia tiếp tục áp chế tỷ tỷ của hắn. Cho nên hắn bây giờ muốn rời đi. Mà bây giờ hắn có thể nhờ giúp đỡ người, cũng chỉ có Lăng Phong. Ta đương nhiên có thể mang ngươi rời đi, bất quá, tại ngươi trước khi rời đi, còn có một chút việc cần hoàn thành. Lăng Phong khe như mày, hắn cùng Lục Vô Cực, không thể đi thẳng như vậy. Bởi vì Lục Phi đại ca trên người độc cũng bị hóa giải, nếu như hắn cứ như vậy mang theo Lục Vô Cực rời đi, sau đó người của Lục gia truy tra ra, khẳng định sẽ từ Lục Vinh cùng Lục Phi trên thân tra được cái gì. Lăng Phong cũng không sợ người của Lục gia tra được trên người mình, hắn là lo lắng đến lúc đó liên lụy Lục Phi cùng người nhà của hắn. Cho nên, tại mang Lục Vô Cực trước khi rời đi, nhất định phải đem Lục Phi người nhà đều an bài tốt. Lăng Phong cũng đem Lục Phi cùng người nhà hắn tình huống nói cho Lục Vô Cực cùng Thẩm Đồng nghe. Lăng Phong đem Linh Giải triệu hoán đi ra, sau đó nói với Linh Giải, ngươi ở chỗ này chờ tin tức ta, nếu như ta xử lý tốt, ngươi liền dẫn bọn hắn rời đi. Tốt. Linh Giải ở trong lòng đáp lại một tiếng, sau đó liền nằm nhoài Lục Vô Cực đầu giường phía trên. Ta đi trước, các ngươi chờ ta tin tức. Lăng Phong cùng Lục Vô Cực còn có Thẩm Đồng nói một tiếng, sau đó liền đeo lên chân linh khăn lụa rời đi. Một lúc sau, Lăng Phong tìm được Lục Phi. Thần Kiêu đại sư, thế nào? Nhìn thấy Lăng Phong trở về, Lục Phi lập tức không kịp chờ đợi ở trong lòng đối với Lăng Phong truyền âm. Ta đã đem ngươi Vô Cực đại ca chữa khỏi, hắn hiện tại đã hoàn toàn khôi phục, hắn bây giờ chuẩn bị để cho ta dẫn hắn rời đi Lục gia, là vĩnh viễn rời đi Lục gia, sẽ không lại trở về. Ta hiện tại đến, là muốn hỏi thăm một chút ngươi cùng người nhà ngươi tình huống, bởi vì ca ca ngươi trên người độc đã bị hóa giải, nếu như Lục Vô Cực đi, người của Lục gia có khả năng sẽ tra được trên người của các ngươi. Lăng Phong đem chuyện yếu hại ngắn gọn các loại Lục Phi nói một tiếng. Thần Kiêu đại sư, ta có thể đi trở về cùng nhà ta người thương lượng một chút sao? Lục Phi ở trong lòng đối với Lăng Phong hỏi. Có thể, cho ngươi 3 ngày thời gian, ta lúc trước khách sạn chờ ngươi. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó thân ảnh liền ở trước mặt Lục Phi biến mất. Nhìn thấy Lăng Phong biến mất đằng sau, Lục Phi cũng là lập tức quay người, hướng phía trong nhà hắn chạy tới. Sau một canh giờ, Lăng Phong về tới Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ chỗ khách sạn. Thần Kiêu tiểu hữu, tình huống như thế nào? Kim Thiền Đạo Tổ nhìn thấy Lăng Phong trở về, lập tức mở miệng hỏi thăm. Coi như thuận lợi. Lăng Phong đối với Kim Thiền Đạo Tổ cười cười, đem hắn gặp phải tình huống cùng Kim Thiền Đạo Tổ bọn hắn nói một lần. Đúng rồi, Thần Kiêu tiểu hữu, đây là đồ vật của ngươi. Kim Thiền Đạo Tổ lập tức ở trong ngực lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Lăng Phong. Đây là... Lăng Phong nhìn xem Kim Thiền Đạo Tổ bình ngọc trong tay, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Bình này bên trong có lấy 10 hạt Long Tiên Đan, chúng ta hết thể luyện chế được 30 hạt Long Tiên Đan, ta cùng sư đệ ta mỗi người 10 hạt, còn lại cái này 10 hạt là của ngươi. Kim Thiền Đạo Tổ mặt mỉm cười nói, bọn hắn luyện chế ra cái này Long Tiên Đan đằng sau, cũng là lập tức phục dụng. Phục dụng Long Tiên Đan về sau, tố chất thân thể của bọn hắn, đều chiếm được tăng lên cực lớn. Nguyên lai là Long Tiên Đan, vậy ta liền nhận. Lăng Phong cười cười, đem Kim Thiền Đạo Tổ bình ngọc trong tay nhận lấy. Trước đó bọn hắn trên Long Đảo liền đã nói xong, hắn giúp Kim Thiền Đạo Tổ bọn hắn làm Thiên Long Tiên, mà Thiên Long Đạo Tổ bọn hắn luyện thành Long Tiên Đan đằng sau, cũng sẽ phân một chút cho Lăng Phong. Đây vốn chính là chính mình nên được, Lăng Phong đương nhiên sẽ không khách khí. Cái này Long Tiên Đan ngươi phục dụng một viên là được, bởi vì phục dụng viên thứ hai đằng sau, dược hiệu sẽ hạ xuống 90%, cơ hồ không có tác dụng gì, không cần thiết lãng phí. Kim Thiền Đạo Tổ nhắc nhở Lăng Phong một chút. Ừm. Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó cùng Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ, đi xuống lầu dưới chỗ ăn cơm. Ba người đều là mặc phổ thông quần áo, sau đó ở phòng khách một cái bàn nhỏ bên trên uống lên ít rượu. Tần Kiêu đại sư, xử lý xong cái này Lục gia sự tình đằng sau, ngươi tính toán đến đâu rồi đây? Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Ta sẽ đi một chuyến thượng cổ chiến trường, học hỏi kinh nghiệm. Lăng Phong cũng giấu giếm, đem kế hoạch của mình đều nói cho hai vị này đạo tổ. Thượng cổ chiến trường. Hoàn toàn chính xác thích hợp các ngươi đi lịch luyện một chút, đáng tiếc chúng ta còn có rất nhiều chuyện không làm xong, nếu không chúng ta cũng nghĩ bồi tiếp ngươi đi một chuyến. Kim Thiền Đạo Tổ khẽ lắc đầu, hắn hiện tại cùng Trừng Thiên Đạo Tổ, đang vì mình đột phá đại năng giả làm chuẩn bị. Từ đạo tổ đột phá trở thành đại năng giả, cần đem nguyên thần của mình từ thiên nguyên giới bên trong tiếp trở về. Mà khi nguyên thần từ thiên nguyên giới bên trong trở về đằng sau, sẽ có thiên kiếp giáng lâm. Chỉ có vượt qua thiên kiếp, mới có thể trở thành chân chính đại năng giả. Cho nên hiện tại Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ, đều là tại vì độ kiếp sự tình làm chuẩn bị. Vượt qua thiên kiếp, bọn hắn liền có thể trở thành đại năng giả, không độ được, bọn hắn liền sẽ tại bị thiên kiếp bổ đến hồn phi phách tán. Cho nên, thiên kiếp, là tất cả nửa bước đại năng giả phải đối mặt một đạo khảm, bọn hắn đều sẽ dốc hết toàn lực đi chuẩn bị. Mà lần này, tại Cửu U Thành, Trừng Thiên Đạo Tổ cùng Kim Thiền Đạo Tổ đạt được một bút ngoài ý muốn thu hàng. Bọn hắn dự định đem cái kia Cửu U Thánh Thủy xuất ra đi bán, đổi lấy bọn hắn độ kiếp cần có đồ vật. Mặc dù cái này Cửu U Thánh Thủy rất chân quý, nhưng là đối bọn hắn mà nói, nếu như ngay cả thiên kiếp đều không độ được, vậy bọn hắn có lại nhiều Cửu U Thánh Thủy cũng là vô dụng. Không có việc gì, các ngươi bận bịu chuyện của các ngươi. Đến, uống rượu. Lăng Phong cười cười, sau đó bưng chén rượu lên. Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ cũng là lập tức bưng chén rượu lên cùng Lăng Phong đối ẩm đứng lên. Uống rượu xong đằng sau, Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ liền cùng Lăng Phong phân biệt, rời đi. Bọn hắn lúc đầu thời gian liền rất đuổi, nếu như không phải là bởi vì Lăng Phong, bọn hắn mới sẽ không trì hoãn nhiều thời giờ như vậy. Ngày thứ hai, Lục Phi tìm được Lăng Phong. Nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, Lục Phi lập tức mở miệng cùng Lăng Phong nói ra, Tần Kiêu Đại Sư, người nhà của ta đều đã rời đi Thiên Võ Thánh Thành. Đều rời đi sao? Rất tốt. Lăng Phong đối với Lục Phi cười cười, sau đó mở miệng nói ra. Nếu như ngươi về sau có chuyện gì mà nói, có thể đi tìm Thiên Kiếm Thành tìm Động Tam Đạo Tổ, Cưu Hác Đạo Quân, hoặc là Vân Hạc Đạo Quân bọn hắn, liền nói ta cho ngươi đi tìm hắn, đây là tín vật của ta. Lăng Phong nói. Sau đó lấy ra một viên ngọc giản đưa cho Lục Phi. Cái này Lục Phi là giải văn sư, Động Tam Đạo Tổ cũng là giải văn sư, tất cả mọi người là đồng hành. Cái này Lục Phi nếu như đi theo Động Tam Đạo Tổ, cũng là tương đối dễ dàng. Mà lại Lăng Phong cũng biết, Lục Phi rời đi Lục gia đằng sau, khả năng tình cảnh sẽ có chút không ổn. Có Động Tam Đạo Tổ bảo hộ, Lục Phi áp lực cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Hắn có thể làm, cũng chỉ có nhiều như vậy. Chương 1655, ta và ngươi cùng đi. Đi thôi. Lăng Phong nói với Lục Phi một tiếng, sau đó mang theo Lục Phi rời đi quán trọ này, sau đó hắn bóp nát linh giải lưu tại trên người hắn bong bóng. Linh giải cảm ứng được Lăng Phong bóp nát bong bóng đằng sau, lập tức đem Lục Vô Cực cùng Thẩm Đồng phong ấn tại bong bóng bên trong, mang theo Thẩm Đồng cùng Lục Vô Cực rời đi Thiên Cơ Phủ. Rời đi Thiên Cơ Phủ đằng sau, Thiên Cơ Phủ đống nhiên đại hỏa trùng thiên. Rất nhanh, Thiên Cơ Phủ ngay tại đại hỏa bên trong, hóa thành cho bụi. Nếu Lục Vô Cực dự định mãi mãi cũng không trở lại, như vậy Thiên Cơ Phủ cũng không có tất yếu tồn tại, hắn nhẫn tâm đem cái này gánh chịu lấy hắn mỹ hảo hồi ức nhà đốt. Rất nhanh, người của Lục gia đem Thiên Cơ Phủ đại hỏa dập tắt, thế nhưng là bọn hắn cũng không có tại bên trong phế tích phát hiện bất luận kẻ nào. Những thủ vệ kia lập tức đem tin tức này báo cáo cho Lục Thiên Long. Thời khắc này Lục Thiên Long ngay tại trong thư phòng nhìn xem sổ sách, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến một cái có chút thanh âm vội vàng, gia chủ, có chuyện quan trọng bẩm báo. Vào đi. Lục Thiên Long khẽ nhíu mày, sau đó đem trong tay sổ sách khép lại. Cửa thư phòng bị mở ra, một vị lão giả tóc hoa râm từ bên ngoài đi vào, mở miệng nói với Lục Thiên Long. Gia chủ, tin tức mới vừa nhận được, Thiên Cơ Phủ xảy ra cháy lớn, bị thiêu thành tro tàn. Thế nhưng là Vô Cực thiếu gia cùng Thẩm Đồng nhưng không thấy bóng dáng, tại Thiên Cơ Phủ trong phế tích, cũng không có phát hiện thi thể của bọn hắn. Bọn hắn hẳn là chạy trốn. Cái gì? Lục Thiên Long đột nhiên đứng lên, trên mặt lộ ra một tia vẻ giận dữ. Lục Vô Cực chính là hắn dùng để áp chế Lục Vô Song thẻ đánh bạc, hiện tại Lục Vô Cực chạy, bọn hắn không còn có nhược điểm gì áp chế Lục Vô Song. Hỗn đản, lập tức phái người tìm cho ta. Nhất định phải đem nghiệt tử kia tìm cho ta trở về. Lục Thiên Long đối với cái này, lão giả tóc hoa dâm kia giận dữ hét. Đúng. Lão giả tóc hoa dâm kia đối với Lục Thiên Long có chút cúi đầu, sau đó quay người rời đi. Sau một canh giờ, Lăng Phong cùng Lục Phi, ở ngoài Thiên Võ Thánh Thành cùng Linh Giải bọn hắn gặp mặt. Vô Cực đại ca. Lục Phi khi nhìn đến Lục Vô Cực đằng sau, lập tức xông đi lên cùng Lục Vô Cực ôm ở cùng một chỗ. Lăng Phong cùng Linh Giải ngay tại bên cạnh nhìn xem bọn hắn. Tiểu Phi, ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Lục Vô Cực mở miệng đối với Lục Phi hỏi. Người nhà của ta đều đã rời đi Thiên Võ Thánh Thành, mà lại Tần Kiêu đại sư để cho ta đi Thiên Kiếm Thành tìm hắn bằng hữu. Lục Phi đem sắp xếp của mình đều nói cho Lục Vô Cực. Biết được Tần Kiêu đã bị Lục Phi sắp xếp xong xuôi đường lui, Lục Vô Cực cũng là yên tâm. Vô Cực đại ca, ngươi đây. Lục Phi mở miệng đối với Lục Vô Cực hỏi. Ta dự định đi lên cổ chiến trường tìm ta tỉ tỉ. Lục Vô Cực ngữ khí lộ ra rất kiên quyết, hắn bây giờ đã quyết định vĩnh viễn rời đi Lục gia, thượng cổ chiến trường chính là hắn chỗ đi tốt nhất. Nếu như tại thượng cổ chiến trường, hắn có thể kiến công lập nghiệp mà nói, có lẽ cũng có thể trở nên nổi bật. Vậy ta cũng cùng đi với ngươi đi. Lục Phi ngẩng đầu nhìn Lục Vô Cực nói ra. Thực lực ngươi bây giờ còn quá yếu, thượng cổ chiến trường quá nguy hiểm, ít nhất cũng phải đạo quân cấp bậc cường giả mới có thể mặt hướng ở nơi đó sinh tồn được. Chờ ngươi lúc nào đột phá trở thành đạo quân cường giả, lại đi cũng không muộn. Lục Vô Cực khẽ lắc đầu, thượng cổ chiến trường hoàn cảnh rất ác liệt, mà lại không gian áp bách chi lực rất mạnh, mặc dù thượng cổ chiến trường là tiên ma đại lục địa thế cao nhất địa phương, nhưng là nơi đó trọng lực nhưng rất mạnh. Tại thượng cổ chiến trường trọng lực, ít nhất là trung vực gấp 30 lần trở lên. Loại này kinh khủng trọng lực, chỉ có đạo quân cường giả mới có thể bằng vào cường hoành nhục thân chống được tới. Nếu như nhục thân không đủ cường đại mà nói, nhất định phải nội lực ra chỉ mới có thể chống cự cái này kinh khủng trọng lực. Nhưng là nếu như sử dụng nội lực mà nói, căn bản cũng không có thể thời gian dài ở dưới loại hoàn cảnh này tiếp tục chờ đợi. Gấp 30 lần trọng lực, chỉ là thượng cổ chiến trường trọng lực yếu nhất địa phương. Bình thường mà nói, tại thượng cổ chiến trường, địa thế càng cao, cái kia trọng lực liền càng mạnh. Đương nhiên, cái này cũng không phải là tuyệt đối, cũng có một chút chỗ đặc thù, trọng lực cũng sẽ rất khủng bố. Trên chiến trường thượng cổ khắp nơi đều tràn ngập nguy cơ, không cẩn thận mạng nhỏ liền có thể không có. Bất quá, ở trên thượng cổ chiến trường, cũng có được rất nhiều cổ di tích. Những này cổ di tích, có là thời kỳ thượng cổ, có là hoang cổ thời kỳ. Những này cổ di tích bên trong, có đại lượng bảo vật, cũng có được rất nhiều tuyệt thế truyền thừa. Cho nên, thượng cổ chiến trường là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại địa phương, là những người mạo hiểm kia nhạc viên. Ừm, ta sẽ cố gắng. Lục Phi gật gật đầu, sau đó đưa tay đem chính mình khỏe mắt nước mắt biến mất. Hắn cũng không biết chính mình lần này cùng Lục Vô Cực phân biệt đằng sau, lần tiếp theo lúc nào mới có thể gặp mặt. Có lẽ, giữa hai người về sau cũng không còn cách nào gặp mặt cũng khó nói. Đi thôi, hảo hảo tu luyện. Lục Vô Cực đưa tay tại Lục Phi trên bờ vai vỗ một cái, ánh mắt của hắn cũng là có chút ửng đỏ. Lục Phi chính là hắn huynh đệ tốt nhất một trong, trong lòng của hắn cũng không nỡ Lục Phi. Chỉ tiếc, người của Lục gia quá vì tư lợi, quá lạnh lùng vô tình, bọn hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể chọn rời đi. Bảo trọng. Lục Phi lần nữa Lục Vô Cực ôm một chút. Hai người buông ra đằng sau, Lục Phi liền xoay người rời đi. Tại thời khắc này, Lục Phi cũng là toàn thân đều buông lỏng. Mặc dù rời đi Lục gia, nhưng là về sau bọn hắn cũng không cần lại thụ Lục gia những người kia bạch nhãn, không cần lại thụ những người kia ức hiếp. Đưa mắt nhìn Lục Phi rời đi về sau, Lục Vô Cực mở miệng nói với Lăng Phong. Thần Kiêu đại sư, cảm ơn ngươi, ta muốn đi thượng cổ chiến trường tìm ta tỉ tỉ. Ta và ngươi cùng đi chứ? Lăng Phong đối với Lục Vô Cực cười cười. Ngươi cũng đi. Lục Vô Cực hơi kinh ngạc nhìn xem Lăng Phong. Đúng, ta vốn là dự định đi lên cổ chiến trường, chỉ bất quá hắn nửa đường đụng phải Lục Phi, biết ngươi thụ thương, cho nên cố ý đến xem một chút ngươi. Lăng Phong nói, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Đồng, hỏi, Đồng Thúc, ngươi cũng đi thượng cổ chiến trường sao? Ta. Thẩm Đồng đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, lại bị Lục Vô Cực đánh gãy. Đồng Thúc, ngươi cũng không cần đi, ngươi về nhà đi, qua nhiều năm như vậy, cũng hạnh khổ ngươi. Thẩm Đồng khẽ nhíu mày, mở miệng nói với Lục Vô Cực, thiếu gia, hay là để ta giúp ngươi đi, dạng này ta sẽ thả tâm một chút. Không cần, ta cũng không thể vĩnh viễn sinh hoạt tại Đồng Thúc ngươi che chở phía dưới, ngươi hay là về nhà đi, chờ ta tìm tới tỷ tỷ của ta, ta lại nhìn một chút ngươi, thuận tiện còn nhìn một chút cứu phụ cùng cậu bọn hắn. Lục Vô Cực cự tuyệt Thẩm Đồng thỉnh cầu. Mặc dù hắn đối với người của Lục gia không có cái gì thì ra, nhưng là hắn đối với người của Thẩm gia vẫn rất tốt. Những năm gần đây, người của Thẩm gia cũng cho hắn cùng tỷ tỷ của hắn không ít trợ giúp. Nếu không, hắn cùng tỷ tỷ của hắn cũng không có khả năng chống đến hiện tại. Tốt ta, cái kia thiếu gia ngươi bảo trọng. Thẩm Đồng khẽ thở dài một tiếng, trong lòng của hắn cũng minh bạch, chính mình không cách nào mãi mãi cũng cùng ở bên người Lục Vô Cực. Mà lại bây giờ còn có Lăng Phong cùng Lục Vô Cực đồng hành. Đối với Lăng Phong thực lực, Thẩm Đồng căn bản là nhìn không thấu. Đồng thúc ngươi cũng bảo trọng. Lục Vô Cực đối với Thẩm Đồng ôm quyền có chút hành lễ. Thẩm Đồng đối với Lăng Phong hành lễ đằng sau, liền quay người rời đi. Chương 1656, Lục gia cường giả. Đưa mắt nhìn Thẩm Đồng rời đi về sau, Lăng Phong mở miệng nói với Lục Vô Cực, chúng ta cũng đi thôi. Ừm. Lục Vô Cực gật gật đầu, sau đó đang chuẩn bị cùng Lăng Phong rời đi. Hô hô. Ba đạo nhân ảnh lập tức từ trên trời giáng xuống, đem Lăng Phong cùng Lục Vô Cực bao vây. Rầm rầm rầm. Ba cỗ cường đại áp bách chi lực, lập tức đem Lăng Phong cùng Lục Vô Cực bao phủ. Đứng tại phương hướng chính đông chính là một vị dáng người trung niên khôi ngô nam tử, mặc chiến bào màu đen, mày rậm mắt to, ánh mắt lăng lệ, giữ lại râu quai nón. Tại phương hướng tây bắc chính là một vị hói đầu, mà lại hình thể mập mạp nam tử trung niên. Hướng đông nam chính là một vị dáng người gầy yếu nam tử trung niên, hắn mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, trong tay cầm một cái quạt xếp. Tại cái này cường đại áp bách chi lực dưới, Lục Vô Cực sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, bởi vì ba người này đều có đạo tổ tứ trọng thiên tu vi. Cái kia dáng người khôi ngô nam tử trung niên nhìn chằm chằm Lục Vô Cực, thần sắc lạnh lùng nói ra, Lục Vô Cực, ngươi trốn không thoát, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Mặt khác hai vị đạo tổ cũng đều nhìn chằm chằm Lục Vô Cực, bọn hắn đều không có để ý tới Lăng Phong. Tần Kiêu đại sư, xem ra ta là đi không được. Chờ một chút ngươi có cơ hội, liền lập tức đào tẩu, không cần phải để ý đến ta. Lục Vô Cực nhìn thấy ba người này, ở trong lòng cùng Lăng Phong đường rẽ. Lăng Phong ngẩng đầu hướng phía ba người kia nhìn thoáng qua, lạnh giọng nói ra, có ta ở đây, dù ai cũng không cách nào đem ngươi mang đi. Lục Vô Cực, cho ngươi 10 hơi thời gian, thúc thủ chịu trói, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Nhìn thấy Lục Vô Cực không có cái gì động tĩnh. Nam tử dâu quay nón kia mở miệng lần nữa đối với Lục Vô Cực quát lạnh nói. Chớ cùng hắn nhiều lời. Nam tử đầu chọc kia hừ lạnh một tiếng, sau đó vung tay lên, một cây khóa sắt lập tức hướng phía Lục Vô Cực xoắn tới. Thế nhưng là ngay tại khóa sắt kia sắp cuốn tới Lục Vô Cực thời điểm, Lăng Phong đống nhiên xuất hiện ở trước mặt Lục Vô Cực, đem khóa sắt kia bắt được. Muốn chết. Nam tử đầu chọc kia nhìn thấy chính mình khóa sắt bị bắt lại, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Sau đó dụng lực vung vẩy khóa sắt kia. Linh giải, bảo vệ tốt hắn. Lăng Phong ở trong lòng cùng Linh giải truyền âm, sau đó nắm lấy khóa sắt kia đột nhiên kéo một phát. Tại khóa sắt một đầu khác nam tử đầu trọc, trong nháy mắt liền bị Lăng Phong kéo tới. Ông! Lăng Phong phía sau xuất hiện ba cái vòng xoáy, một cỗ cường đại khí tức ở trên người hắn bạo phát đi ra. Đạo quân tam trọng thiên. Muốn chết! Nam tử đầu chọc kia nhìn thấy Lăng Phong phía sau vòng xoáy đằng sau, trong mắt lập tức xuất hiện một tia khinh thường. Hắn thuận thế hướng phía Lăng Phong bay tới, sau đó một quyền đánh phía Lăng Phong. Hừ! Nhìn thấy tên nam tử chọc đầu này động tác, Lăng Phong hừ lạnh một tiếng. Tinh vẫn chi luân hồi. Lăng Phong một quyền hướng phía nam tử đầu chọc kia đánh tới. Hai người nắm đấm trong nháy mắt đụng vào nhau. Vâng! Tại nắm đấm tiếp xúc sát na, Lăng Phong lập tức bước ra trở ra. Mà tại nam tử đầu chọc trước mặt, không gian lập tức vặn mẹo, xuất hiện một cái vòng xoáy không gian. Một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực tại vòng xoáy không gian kia bên trong tuôn ra. Nam tử đầu chọc sắc mặt đột biến, thân thể lập tức tách ra chướng mắt lang quang, một cỗ khí thế kinh khủng ở trên người hắn bạo phát đi ra. Giờ phút này hắn thiêu đốt linh hồn bản nguyên của mình, đem thực lực của mình tăng lên tới mạnh nhất cảnh giới. Thế nhưng là nam tử đầu chọc vẫn như cũ không thể thoát khỏi trong vòng xoáy kia truyền đến thôn vệ chi lực, hắn trong nháy mắt liền bị hút vào vòng xoáy không gian bên trong. A! Nam tử đầu chọc tiếng kêu thảm thiết tại không gian trong vòng xoáy truyền ra, ngay sau đó không gian này vòng xoáy đóng lại. Toàn bộ quá trình chỉ là thời gian một hơi thở. Hỗn đản! Nam tử dâu quay nón kia cùng gầy gò nam tử trung niên thấy cảnh này, đều lập tức nổi giận, trong nháy mắt hướng phía Lăng Phong đánh tới. Nam tử dâu quay nón trong tay xuất hiện một thanh màu đen chiến phủ, cách không hướng phía Lăng Phong vung tới. Mà cái kia gầy gò nam tử, trong tay xuất hiện hai thanh chùy thủ, thân thể hóa thành một đoàn hắc vụ bay về phía Lăng Phong. Lăng Phong chân đạp phượng hoàng thiểm bộ pháp, dưới chân xuất hiện một đoàn bát thải chi sắc hỏa diễm, hắn như là huyễn ảnh, trong nháy mắt liền qua cự phủ màu đen kia công kích. Mà lúc này đây, nam tử gầy gò kia hóa thân hắc vụ, cũng tới đến Lăng Phong trước mặt, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo trong nháy mắt bắn về phía Lăng Phong. Lăng Phong trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh trường kiếm màu bạc, trường kiếm này chỉ là thất phẩm trường kiếm. Hiện ở trong tay Lăng Phong không có bát phẩm cấp bậc vừa tay pháp bảo. Trong tay hắn thanh này thất phẩm trường kiếm, là chiến lợi phẩm của hắn. Trường kiếm kia trong nháy mắt cùng hai vệt ánh sáng lạnh lẽo va chạm đến cùng một chỗ. Bang bang! Một trận hỏa hoa vẩy ra, cái kia hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bị Lăng Phong quét bay. Thanh vân kiếm ca! Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, đưa tay trong tay trên trường kiếm một chút. Ông! Chấn động kỳ lạ tiếng kiếm ngân hướng tản ra, trong nháy mắt tiểu xuyên thấu cái kia sương mù màu đen. A! Chấn động tiếng kêu thảm thiết tại trong hắc vụ kia truyền tới. Ngay sau đó hắc vụ kia lập tức co vào, cái kia gầy gò nam tử áo đen xuất hiện tại Lăng Phong trong tầm mắt. Vừa rồi hắn tại hắc vụ trạng thái phía dưới, bị Lăng Phong tiếng kiếm ngân thương tổn tới linh hồn, giờ phút này hắn ôm đầu trên không trung quay cuồng. Hô! Lăng Phong một cái lắc mình, đi vào nam tử mặc áo đen này trước mặt, trường kiếm trong tay lập tức hướng phía nam tử mặc áo đen này mi tâm đâm tới. Dừng tay! Nam tử dâu quay nón kia vừa mới bắt lấy mới vừa rồi bị hắn vung ra cự phủ màu đen, thấy cảnh này, sắc mặt đột biến, lập tức mở miệng đối với Lăng Phong hét lớn. Tại hét lớn đồng thời, nam tử dâu quay nón cũng là cầm trên tay cự phủ lần nữa quăng về phía Lăng Phong. Lưỡi búa này phía trên trận văn, tản mát ra chướng mắt kim quang, một cỗ khí thế kinh khủng ở phía trên bạo phát đi ra. Hưu, lưỡi búa trong nháy mắt ra tốc. Hóa thành một đạo lưu quang bay về phía Lăng Phong. Nam tử dâu quay nón muốn dùng thủ đoạn như vậy, bức bách Lăng Phong trốn tránh. Phượng Hoàng Chiến Y Y. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó Phượng Hoàng Chiến Y trong nháy mắt liền bao trùm ở trên người hắn. Hắn không có muốn né tránh lưỡi búa kia ý tứ, trường kiếm trong tay hướng phía nam tử trung niên mặc hắc bào kia mi tâm đâm tới. Xuy. Mũi kiếm kia đâm vào thanh niên nam tử mặc hắc bào trong mi tâm. Cường hoành kiếm khí trong nháy mắt bắn ra, đem nam tử trung niên mặc hắc bào này bản nguyên linh hồn xoắn thành vỡ nát. Cùng lúc đó, cái kia màu đen lưới búa cũng là đụng sau lưng Lăng Phong. Vâng! Lăng Phong thân thể bị màu đen lưới búa đâm đến bay ra ngoài. Hắn cảm giác đến một cỗ cường đại lực lượng tràn vào trong cơ thể của mình. Hắn cổ họng ngọt ngọt, há mồm phun ra một chùm huyết vụ. Chết đi cho ta! Giờ phút này, nam tử dâu quay nón kia cũng vọt tới Lăng Phong trước mặt. Hắn vung tay lên, cái kia màu đen lưới búa xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó một búa hướng phía Lăng Phong đầu chém tới. Ầm ầm. Trung quanh thiên địa linh khí, đô triều lấy nam tử dâu quay nón này tụ đến. Một cỗ áp lực kinh khủng, đem Lăng Phong thân thể cầm giữ. Chiến thiên quyết. Lăng Phong ở trong lòng hét lớn một tiếng. Ở sau lưng hắn cái kia ba cái vòng xoáy, đường kính đột nhiên gia tăng gấp đôi, bàng bạc hư giới chi lực. Từ cái kia ba cái trong vòng xoáy tuôn ra. Cùng lúc đó, Lăng Phong trúc cơ đạo đài bên trong, cái kia tinh thuần chân nguyên lực, cũng là điên cuồng tại thể nội vận chuyển. Lăng Phong một kiếm hướng phía lưỡi búa kia bổ tới. Keng! Lưỡi búa kia chém vào trên thân kiếm, Lăng Phong trường kiếm trong tay trong nháy mắt đứt đoạn, mà lại thế đi không giảm hướng thẳng đến Lăng Phong mặt quét tới. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, lập tức buông lỏng ra chuôi kiếm. Song trưởng nắm tay hướng phía cái kia màu đen lưới búa đập tới. Chương 1657, bất diệt kim liên. Ầm ầm. Một cỗ cường đại lực lượng bộc phát, phương viên một dặm bên trong không gian đều chấn động, cường đại sóng xung kích để không gian đều nhộn nhạo lên kịch liệt gợn sóng. Lăng Phong cùng nam tử dâu quay nón kia thân thể hướng về sau bay ngược. Nam tử dâu quay nón trong tay cự phủ thuật tay mà bay, do xét trận văn tại lưới búa kia bên trên chóc ra. Vừa rồi một kích kia, Lăng Phong cũng là vận chuyển linh tê chỉ bí pháp. Nắm đấm của hắn cùng lưỡi búa va chạm sát na, trên lưỡi búa mặt trận văn, cũng là bị linh tê chỉ đặc thù chấn động cho chấn thoát. A. Nam tử dâu quay nón thân thể ở trong bầu trời không ngừng quay cuồng. Hắn cảm giác đến cánh tay của mình đã tê dại, liền ngay cả cái kia hổ khẩu cũng xuất hiện vết thương. Lăng Phong thân thể cũng giống vậy trên không trung quay cuồng, trên nắm đấm của hắn cũng xuất hiện vết máu. Mặc dù hắn linh tê chỉ còn không có đạt tới đệ bắt biến cảnh giới, nhưng là hắn có thể 100% phát huy quả đấm mình uy lực. Mà cái kia nam tử dâu quay nón trong tay cự phủ mặc dù là bát phẩm pháp bảo, nhưng là hắn lại không thể đem cái này bát phẩm pháp bảo uy năng toàn bộ phát huy ra. Cả hai đụng nhau phía dưới, Lăng Phong nắm đấm chỉ là rách ra mà thôi. Lăng Phong thân thể trên không trung quay cuồng mấy chục mét đằng sau, lập tức giữ vững thân thể. Ngay sau đó, chân hắn dâm lên phượng hoàng thiểm bộ pháp, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía nam tử dâu quai nón kia bắn tới. Giờ phút này, nam tử dâu quai nón kia cũng là bị Lăng Phong vừa rồi bày ra thực lực cường đại cho đánh phủ. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà có thể tay không tấc sắt lập tức hắn lưỡi búa. Lăng Phong trong lòng bàn tay trên lòng bàn tay xuất hiện một cây phượng hoàng vũ, hướng thẳng đến nam tử dâu quai nón kia vọt tới. Nam tử dâu quai nón sắc mặt đột biến, bởi vì hắn trên phượng hoàng vũ cảm thấy một cỗ để tâm hắn rung động khí tức khủng bố. Bất diệt kim liên. Dâu quai nón gầm lên giận dữ, thân thể lập tức buộc phát ra một trận chướng mắt kim quang. Tại dưới chân hắn, xuất hiện một đóa to lớn hoa sen vàng. Hoa sen vàng này cánh hoa trong nháy mắt thu nạp, đem nam tử dâu quai nón thân thể bao khỏa ở bên trong. Mà Lăng Phong vung ra phượng hoàng vũ, hóa thành một đạo hồng quang, trong nháy mắt liền xuất tại cái kia hoa sen vàng phía trên. Vâng! Phượng hoàng vũ nổ tung, trực tiếp đem bao nhiêu phiến hoa sen màu vàng từ thành phấn vụn. Cả vùng không gian đều tại phượng hoàng vũ bạo tạc năng lượng cường đại trùng kích phía dưới chấn động. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới cái này dâu quai nón vẫn còn có lực phòng ngự cường đại như thế chiêu thức. Ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu? Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, hắn biết loại này thủ đoạn phòng ngự mặc dù uy lực to lớn, nhưng là đối với lực lượng tiêu hao cũng là to lớn. Hắn tiếp tục ngưng tụ ra phượng hoàng vũ, không ngừng hướng phía cái kia hoa sen màu vàng phát động công kích. Rầm rầm rầm. Cái kia hoa sen màu vàng, tại phượng hoàng vũ công kích đến, không ngừng phá toái. Tiếp nhận 18 cây phượng hoàng vũ hoanh kích đằng sau, nam tử dâu quai nón rốt cục thể lực chống đỡ hết nổi. Sắc mặt hắn đỏ lên, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mà ở chính giữa nam tử dâu quai nón chung quanh thân thể hoa sen vàng, cũng là trong nháy mắt tiêu tán. Đi chết đi. Lăng Phong lần nữa vung ra một cây phượng hoàng vũ. Cái kia phượng hoàng vũ như là trong đêm tối lưu tình, dắt lấy thật dài màu đỏ cái đuôi hướng phía nam tử dâu quai nón kia đầu vọt tới. Nam tử dâu quai nón kia sắc mặt đổi biến, đang muốn chạy trốn. Càn khôn lĩnh vực. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, một cái mông lung không gian trong nháy mắt đến, đem nam tử dâu quai nón thân thể cầm giữ, khiến cho nam tử dâu quai nón thân thể hơi chậm lại. Cũng chính là trong nháy mắt này, phượng hoàng vũ bắn vào nam tử dâu quai nón trong đầu. Vâng! Nam tử dâu quai nón kia đầu nổ tung, thân thể của hắn trong nháy mắt bị ánh lửa thôn phệ. Giao thủ đến bây giờ, còn chưa đủ 20 hơi thở, thế nhưng là lục gia ba vị này đạo tổ lại đều bị Lăng Phong xử lý. Quá mạnh! Lục vô cực đây chính là lần thứ nhất trông thấy Lăng Phong cùng người chém giết. Hắn không nghĩ tới chỉ có đạo quân tam trọng thiên Lăng Phong, chẳng những có thể chính diện cùng đạo tổ cường giả chống lại, hơn nữa còn có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, đem lục gia ba vị đạo tổ cường giả giết chết. Chiến lược như vậy, liền xem như những cái kia thời kỳ thượng cổ giáng lâm thiên tài cũng rất khó làm đến. Tiểu tử, đi mau, có cao thủ đến rồi. Lúc này, linh giải thanh âm tại Lăng Phong trong óc quanh quẩn đứng lên. Lăng Phong ngẩng đầu hướng phía Thiên Võ Thánh Thành chỗ phương tường nhìn thoáng qua. Hắn lập tức lách mình, xông vào trong ánh lửa kia, đem nam tử dâu quai nón thi thể, cùng nam tử áo đen kia thi thể thu vào. Người đem hắn phong ấn, chúng ta đi. Lăng Phong ở trong lòng đối với linh giải truyền âm. Hắn biết vừa rồi lục ra cái kia ba vị cao thủ sở dĩ có thể tìm tới bọn hắn, vấn đề khẳng định là xuất hiện ở trên thân lục vô cực. Cho nên hắn để linh giải trước tiên đem lục vô cực cho phong ấn, ngăn cách lục ra những người kia đối với lục vô cực cảm ứng. Linh giải lập tức phun ra một cái cựu thải bong bóng, đem vậy còn chưa có lấy lại tinh thần tới lục vô cực phong ấn, sau đó mang theo lục vô cực cùng Lăng Phong cùng một chỗ bỏ chạy. Mấy tức đằng sau, hai bóng người dẫn đầu đi vào chỗ này chiến trường. Đây là hai vị lão giả tóc hoa râm, một vị người mặc trường bào màu xám, một vị mặc trường bào màu đen. Người mặc trường bào màu xám lão giả, tên là Lục Phong, là một vị đạo tổ cửu trọng thiên cường giả, đạo hiệu Vân Lang. Mà lão giả mặc hắc bào kia, tên là Lục Cửu, cũng là một vị đạo tổ cửu trọng thiên cường giả, đạo hiệu Vân Hàn. Vân Lang đạo tổ cùng Vân Hàn đạo tổ nhìn phía dưới dãy núi. Phía dưới dãy núi đã một mảnh hỗn độn, cây cối bị nhổ tận gốc, trong không khí còn lưu lại Lăng Phong bọn hắn thời điểm giao thủ lưu lại năng lượng khí tức cùng mùi máu tươi. Thế nhưng là bọn hắn lại ngay cả một bóng người cũng không có nhìn thấy. Biến mất. Hai vị này đạo tổ lông mày lập tức nhíu lại. Giờ phút này, Vân Lang đạo tổ trong tay cầm một viên huyết sắc ngọc bội, hắn hướng phía ngọc bội kia bên trong không ngừng quán thâu linh hồn chi lực, sau đó nhắm mắt lại. Cái này huyết sắc trên ngọc bội có trận văn màu vàng phát sáng lên. Cái này huyết sắc ngọc bội, bên trong người phong ấn phụ thân của Lục Vô Cực Lục Thiên Long tinh huyết. Chỉ cần có người kích hoạt ngọc bội kia, liền có thể cảm ứng được Lục Vô Cực chỗ phương vị. Vừa rồi cái kia ba vị đạo tổ, cũng là thông qua loại ngọc bội này đến cảm ứng được Lục Vô Cực phương vị. Vân Lang đạo tổ mở to mắt, khẽ chau mày, mở miệng nói ra, thật kỳ quái, không cảm ứng được. Làm sao có thể? Vân Hàn đạo tổ trên mặt cũng là lộ ra vẻ nghi hoặc. Loại ngọc bội này, chính là thông qua thân thuộc ở giữa huyết mạch cộng hưởng đến cảm ứng, liền xem như Lục Vô Cực chết rồi, chỉ cần tại trong phương viên vạn giảm, bọn hắn vẫn có thể cảm ứng được Lục Vô Cực tồn tại. Vừa rồi bọn hắn còn cảm giác được bên này có động tĩnh, tại ba hơi thời gian bên trong, liền xem như đại năng giả cũng vô pháp vượt qua vạn giảm khoảng cách. Nhưng là bây giờ bọn hắn vậy mà cảm giác không thấy Lục Vô Cực bất kỳ khí tức. Hẳn là có người đem Lục Vô Cực trên người huyết mạch khí tức cho phong ấn. Vân Lang đạo tổ vẻ mặt nghiêm túc nói. Vân Hàn đạo tổ cau mày, trầm giọng nói ra, đem huyết mạch khí tức phong ấn. Đối phương ít nhất cũng phải nửa bước đại năng tu vi a. Cái kia Lục Vô Cực vậy mà nhận biết cao thủ lợi hại như vậy. Có thể là người của Thẩm gia. Vân Lang đạo tổ trong đôi mắt có hai vệt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ có người của Thẩm gia mới có thể xuất thủ cứu Lục Vô Cực. Dù sao Lục Vô Cực cùng Thẩm gia bên kia quan hệ vẫn rất tốt. Chương 1658, Hôn Nguyên Bách Bảo Hoa. Hô hô hô. Lúc này, lại có không ít người đến nơi này. Bọn hắn đều là người của Lục gia, mà lại đều là đạo tổ cấp bậc cường giả. Bọn hắn đều lập tức đi vào Vân Lang đạo tổ cùng Vân Hàn đạo tổ bên người. Trong đó một vị nam tử trung niên mở miệng đối với Vân Hàn đạo tổ hỏi, cứu thúc, cái kia Lục Vô Cực đâu? Hắn chạy, Lục Vô Cực bên người có một cao thủ, đoán chừng Lục Hâm, Lục Hạo, còn có Lục Nguyên bọn hắn đều đã giữ nhiều lành ít. Vân Hàn đạo tổ cắn răng nghiến lợi nói ra, mới vừa rồi bị Lăng Phong giết chết cái kia ba vị đạo tổ, cái kia Lục Nguyên chính là Vân Hàn đạo tổ nhi tử. Cái gì, Lục Hâm đại ca cùng Lục Nguyên ca bọn hắn chết rồi. Trung quanh những này nam tử trung niên, nghe được Vân Hàn đạo tổ lời nói đằng sau, đều rất giật mình. Đi thôi, đều trở về đi. Vân Lang đạo tổ mở miệng đối diện trước những người này nói ra, Lục Nguyên bọn hắn bị giết, trong lòng của hắn cũng phẫn nộ. Nhưng là hắn bây giờ căn bản liền bắt không được hung thủ. Hỗn đản. Mặt khác đạo tổ giờ phút này cũng nhịn không được mắng lên. Sau một nén nhang. Lục gia, Lục Thiên Long ngồi quỳ trong phòng khách đi tới đi lui. Đồng nhiên, một người có mái tóc hoa dâm láo giả đi đến, mở miệng nói với Lục Thiên Long. Lao ra, vừa rồi Lục cửu trưởng lão đưa tin trở về, nói Lục Vô Cực đã trốn, mà Lục Hâm, Lục Hạo, còn có Lục Nguyên ba người này cũng bị giết. Biết là ai làm sao? Lục Thiên Long chịu đựng tức giận trong lòng, cắn răng nghiến lợi đối với lao giả này hỏi. Lao giả này khẽ lắc đầu, nói ra, không có, cụ thể chi tiết, lao ra ngươi vẫn là chờ Lục cửu trưởng lao sẽ đến, ngươi lại tự mình hỏi hắn đi. Ngươi đi xuống đi. Chờ Lục cửu trưởng lao trở về, để hắn lập tức tới tìm ta. Lục Thiên Long đối với lao giả kia có chút khoát tay. Đúng. Lao giả này đối với Lục Thiên Long có chút hành lễ, sau đó quay người rời đi. Khi Lục Thiên Long rời đi một lúc sau, một vị phong độ nhẹ nhàng thanh niên nam tử đi đến. Hắn dáng người cao gầy. Người mặc một bộ màu xanh đen pháp bào, cái kia cổ áo cùng ống tay áo đều dùng kim tuyến thêu lên tinh mỹ ảnh mây, bên hông cột một cây màu lam mạng nhện kim đái, một đầu như gió tóc dài, có một đôi thâm trầm con người, thân hình rắn chắc, nhìn phong độ nhẹ nhàng hào hoa phong nhã. Hắn chính là Lục Vô Cực đệ đệ cùng cha khác mẹ Lục Vô Ưu. Lục Vô Ưu đi tới đằng sau, ôm quyền đối với Lục Thiên Long có chút hành lễ. Hắn nhìn thấy Lục Thiên Long sắc mặt khó coi như vậy, lập tức mở miệng hỏi. Phụ thân, ai lại chọc ngươi tức giận? Lục Vô Cực hắn chạy trốn. Lục Thiên Long cắn răng nghiến lợi nói ra. Hắn tại Lục Vô Ưu trước mặt, cũng là gọi thẳng tên Lục Vô Cực, cũng không có cùng Lục Vô Ưu nói Lục Vô Cực là ca ca hắn. Hắn không phải chúng độc thụ thương sao? Mà lại bị người trông coi, vậy mà có thể chạy. Lục Vô Ưu sắc mặt có chút trầm xuống, hắn đối với Lục Vô Cực không có bất kỳ cái gì tình cảm. Nếu như trước đó không phải cố kỵ Thẩm gia người bên kia, hắn đã sớm nghĩ biện pháp đem Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực giết chết. có siêu cấp cường giả đến đem hắn cứu đi, cường giả bí ẩn kia, còn giết nhà chúng ta ba vị đạo tổ. Lục Thiên Long trầm mặt, hiện tại Lục Vô Cực bị bắt đi, bọn hắn không còn có biện pháp áp chế Lục Vô Song, cùng Vũ Gia thông ra sự tình, đoán chừng phải dẹp. Hỗn đản. Lục Vô Ưu cũng không nhịn được mắng một tiếng. Lục Gia sở dĩ phải đáp ứng đem Lục Vô Song gả cho Vũ Gia vị thiên tài kia, chính là vì muốn từ Vũ Gia nơi đó cho Lục Vô Ưu làm ra một giọt hàn nhân ngọc tủy. Cái này hàn nhân ngọc tủy là một loại rất tốt luyện thể linh dịch. Nếu như Lục Vô Ưu có thể được đến cái này hàn nhân ngọc tủy, lại thêm Lục Gia lấy được một loại khác bảo vật, liền có thể luyện chế ra một hạt đỉnh cấp luyện thể đan. Nếu như Lục Vô Ưu đem cái này một hạt đỉnh cấp luyện thể đan ăn vào mà nói, như vậy tố chất thân thể của hắn sẽ đề cao mạnh, chí ít cũng có thể để cường độ thân thể của hắn tăng lên tới đệ bát biến cảnh giới. Hiện tại Lục Vô Cực trốn, hắn đoán chừng cũng không chiếm được cái kia hàn nhân ngọc tủy. Đừng có gấp, cha sẽ nghĩ biện pháp, nha đầu kia thật không biết tốt xấu, có thể gả cho Vũ Khinh Hầu, đó là nàng đời trước đã tu luyện phúc phận, nàng lại còn không nguyện ý. Ta cũng không tin không giải quyết được một cái nho nhỏ nha đầu. Lục Thiên Long rất tức giận, nếu như Lục Vô Song nguyện ý gả cho cái kia Vũ Khinh Hầu, bọn hắn Lục gia tại Ngự Thiên Tông địa vị, cũng có thể lực gáp mặt khác tam đại gia tộc. Đáng hận chính là, Lục Vô Song căn bản cũng không nghe hắn. Lục Thiên Long nhìn xem Lục Vô Ưu, lạnh giọng hỏi, ngươi không hảo hảo tu luyện, chạy tới ta chỗ này làm cái gì? Lục Thiên Long lập tức mở miệng nói ra, phụ thân, ta vừa mới nhận được tin tức, nói lên cổ chiến trường xuất hiện Hôn Nguyên Bách Bảo Hoa, ta muốn dây vào tìm vận may. Hôn Nguyên Bách Bảo Hoa, chính là hoang cổ dị thú, thích ăn bảo vật. Trọng yếu nhất chính là, bị nó nuốt vào trong bụng bảo vật, cũng sẽ không bị tiêu hóa. Cuối cùng những bảo vật này, hội trưởng thành cái này Hôn Nguyên Bách Bảo Hoa thịt trên người liệu. Chỉ cần đem cái này Hôn Nguyên Bách Bảo Hoa bắt lấy, cắt vỡ trên người nó béo thịt, liền có thể đạt được đại lượng bảo vật. Mà lại, bị Hôn Nguyên Bách Bảo Hoa thai nghén qua pháp bảo, đều sẽ có một chút đặc thù công năng. Cái này Hôn Nguyên Bách Bảo Hoa chính là một cái bảo tàng di động, mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu. Ngay tại một tháng trước, có người tại thượng cổ chiến trường thấy được một cái Hôn Nguyên Bách Bảo Hoa. Tin tức này vừa ra, lập tức liền dẫn khí cực lớn doanh động, rất nhiều đại thế lực đều nhao nhao phái người tiến về thượng cổ chiến trường. Nhìn xem có thể hay không đem cái này Hôn Nguyên Bách Bảo Hoa bắt lại. Nếu như ai có thể đem này con đít bắt lấy, vậy liền thật là phát đại tài. Cho nên, vừa nghe đến cái này Hôn Nguyên Bách Bảo Hoa xuất thế tin tức, Lục Vô Ưu cũng ngồi không yên. Hôn Nguyên Bách Bảo Hoa. Lục Thiên Long ánh mắt có chút ngưng tụ, như thế dị thú, liền xem như đại năng giả đều đỏ mắt. Bất quá, như thế dị thú, không phải ai thực lực mạnh liền có thể lấy được. Hết thể đều phải dựa vào vật khí. Đi thôi, ngươi cũng nên ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, nếu như có thể mà nói, đem Lục Vô Song bắt về cho ta. Lục Thiên Long thần sắc lạnh lùng nói ra. Trong mắt hắn, Lục Vô Song bây giờ chính là hắn cùng người Vũ gia trao đổi công cụ mà thôi. Đúng. Lục Vô Ưu đối với Lục Thiên Long ôm quyền có chút hành lễ, sau đó liền xoay người rời đi. Thời khắc này Lang Phong, mang theo linh giải, khống chế lấy thiên hành hạc. Chính hướng phía Thiên Võ Thánh Thành phương hướng Tây Bắc Mục Dương Thành bay đi. Ở trong Thiên Hành Hạc, Lăng Phong cùng Lục Vô Cực đều bị linh giải phong ấn tại cái kia cửu thải bọt khí bên trong. Lục Vô Cực, trên người ngươi có phải hay không còn mang theo tín vật gì? Lăng Phong sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì trước đó người của Lục gia tại Lục Vô Cực vừa xuất hiện đằng sau, liền rất mau tìm đến hắn. Cho nên... Lăng Phong trong lòng cũng cho rằng Lục Vô Cực trên thân khẳng định có lấy cái gì có thể cho người Lục gia truy tung đến hắn đồ vật. Hẳn không có A. Lục Vô Cực khẽ nhíu mày, hắn cũng không dám xác định trên người mình không có thứ này. Linh giải, ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Lăng Phong ở trong lòng đối với Linh giải hỏi. Không biết. Linh giải trả lời rất thẳng thắn, mặc dù kiến thức rộng rãi, học rộng tài cao, nhưng là nó cũng không phải là không gì không biết. Không gì làm không được. Được rồi, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Lăng Phong lắc đầu, sau đó từ cái kia cửu thải bọt khí bên trong đi ra. Bọn hắn cũng không biết, người của Lục gia là bằng vào Lục Vô Cực huyết mạch trong cơ thể cảm ứng truy tung đến Lục Vô Cực. Cái này ta có lẽ có thể từ hai vị kia đạo tổ trên thân đồ vật bên trên tra được một chút manh mối. Người chờ một chút. Linh giải nói xong, sau đó liền bắt đầu chỉnh lý hai vị kia đạo tổ trên người bảo vật. Chương 1659, Thiên Môn Quan. Sau một nén nhang, tìm được. Linh Giải dùng cái kìm kẹp lấy một khối huyết sắc ngọc bội. Đây là cái gì? Lăng Phong nhìn xem cái này huyết sắc ngọc bội, ánh mắt có chút ngưng tụ. Ngọc bội kia gọi là thân huyết phù, phía trên có lục vô cực trực hệ tinh huyết, chỉ cần đem phù này kích hoạt, phương viên một vạn dặm bên trong, đều có thể cảm ứng được lục vô cực phương vị. Linh Giải mở miệng cùng Lăng Phong nói ra. Thì ra là như vậy. Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó mở miệng đối với Linh Giải hỏi, thật lạ như thế nào phá giải? Cái này rất khó phá giải, ta cũng không có biện pháp, bất quá rời đi một vạn dặm phạm vi bên ngoài, bọn hắn liền không cảm ứng được, mà lại huyết vô cực trốn ở ta bọt khí bên trong, bọn hắn cũng không cảm ứng được. Linh Giải cơ hai cái kìm, trên miệng phun tiểu phao phao. Vậy ngươi liền tiếp tục phong ấn hắn đi, chúng ta đi. Lăng Phong cùng Linh Giải nói một tiếng, hiện tại hiểu rõ người của lục gia là thế nào truy tung đến lục vô cực đằng sau, hắn cũng yên tâm. Sau một canh giờ, Lăng Phong cùng lục vô cực đi tới một tòa thành trì, thẳng đến tiệm sách. Tại tiệm sách bên trong, mua rất nhiều giới thiệu thượng cổ chiến trường thư tịch cùng địa đồ. Bởi vì Lăng Phong đối với thượng cổ chiến trường cũng không phải là hiểu rất rõ, cho nên hắn muốn tại đi lên cổ chiến trường trước đó, bù lại một chút cùng thượng cổ chiến trường có liên quan tri thức. Một chút nhìn như không đáng chú ý tri thức, tại thời khắc mấu chốt, có khả năng sẽ cứu hắn một mạng. Tại Lăng Phong mãnh liệt yêu cầu dưới, lục vô cực cũng cùng hắn nhìn những sách vở này. Bất quá lục vô cực tình huống so Lăng Phong tốt một chút. Trước đó, lục vô cực liền đã nhìn qua rất nhiều giới thiệu thượng cổ chiến trường thư tịch, hắn đối với thượng cổ chiến trường hiểu rõ, so Lăng Phong nhiều hơn một chút. Nhưng là trước đó hắn cũng không có tiến vào thượng cổ chiến trường dự định, cho nên đối với thượng cổ chiến trường các phương diện hiểu rõ, cũng không phải rất thấu triệt. Hiện tại bọn hắn chuẩn bị muốn đi vào thượng cổ chiến trường, cho nên hắn cũng nhất định phải bù lại một chút. 10 ngày sau, Lăng Phong bọn hắn đi tới Tây Vực cuối cùng. Giờ phút này, tại trước mắt bọn hắn, là một mảnh liên miên bất tuyệt nguy nga dãy núi, những dãy núi này đỉnh, phần lớn đều có tuyết trắng mênh mang. Nơi đây không gian áp bách chi lực, đã so trung vực mạnh gấp 5 lần không thôi. Phía trên không dãy núi, cuồng phong gào thét, hàn ý thấu xương. Lại tiếp tục tiến lên, hơn 100 dặm, chính là Thiên Môn Quan. Qua Thiên Môn Quan, chính là thượng cổ chiến trường. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn phía trước dãy núi, con mắt có chút híp. Bởi vì chung quanh nhiệt độ kia là tại quá thấp, dẫn đến lông mày của hắn cùng lông mi bên trên, đều kết lấy băng xương. Thật là lạnh a. Lục vô cực đứng tại Lăng Phong bên người, lạnh đến run lẩy bẩy. Dưới loại tình huống này, hắn không muốn sử dụng nội lực đi chống cự chung quanh hắn ý, bởi vì ở loại địa phương này, thể nội nhiều bảo tồn một phần nội lực, tại thời khắc mấu chốt, liền có thể sống xuống tới. Đi thôi, chỉ cần xuyên qua Thiên Môn Quan, liền không có lạnh như vậy. Chúng ta bây giờ vị trí địa thế đặc thù, cơ hồ là Tây Vực nơi lạnh nhất. Loại này kinh khủng nhiệt độ thấp, chỉ sợ chỉ có Bắc Vực cánh đồng tuyết mới có thể muốn so. Lăng Phong mở miệng nói một tiếng, sau đó mang theo lục vô cực hướng phía trước bay đi. Sau một canh giờ, bọn hắn rốt cục đi tới Thiên Môn Quan. Thiên Môn Quan lối vào là một cái độ rộng không đủ 300 mét miệng hang. Miệng hang này hai bên là cao vút trong mây sơn phong. Mặc dù Thiên Môn Quan miệng hang không phải rất rộng, nhưng là chiều dài lại đạt đến 300 dặm. Cũng chính bởi vì dạng này địa thế, khiến cho Thiên Môn Quan dễ thủ khó công. Cho dù nhân tộc tại thượng cổ chiến trường thất bại, có Thiên Môn Quan đạo lệch trời này, ma tộc cùng tu la tộc cũng rất khó tấn công vào tới. Mặc dù những người tu luyện kia đều có thể phi thiên độ địa, Thiên Môn Quan phụ cận dãy núi độ cao đều vượt qua vạn trượng, mà lại tại phía trên không dãy núi không gian cực kỳ yếu ớt, thường xuyên có không gian vết nứt xuất hiện. Cho dù là những đại năng giả kia, cũng không dám tại trên những dãy núi này không phi hành, bởi vì không cẩn thận liền sẽ bị cuốn tiến trong vết nứt không gian. Mà càng là tiếp cận đỉnh núi, cái kia trọng lực liền càng mạnh. Có rất ít người có thể vượt qua dạng này sơn phong. Khi Lăng Phong cùng lục vô cực tiến vào Thiên Môn Quan trong thông đạo sát na, một cỗ cường đại quy tắc chi lực tác dụng tại trên người của bọn hắn. Linh Giải trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành vô số điểm sáng biến mất. Mà Lăng Phong cùng lục vô cực đều cảm giác được lực lượng trong cơ thể bị giam cầm. Thiên Môn Quan chính là cứ điểm, bị nhân tộc cường giả liên thủ bố trí đại lượng trận pháp cấm chế. Tất cả tiến vào thông đạo này bên trong tu luyện giả, cho dù là đại năng giả, lực lượng trong cơ thể cũng sẽ bị giam cầm. Tại thiên môn quan thông đạo hai bên trên vách núi đá, bị người đào tới ra đại lượng động quật, những động quật này bị làm thành các loại quán trọ, tiệm cơm, còn có một số phong nguyệt tràng hợp. Giờ phút này, đã là hoàng hôn, sắc trời dần dần tối xuống. Tại thiên môn quan thông đạo hai bên những cái kia trong động quật, đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo. Lăng Phong bọn hắn không có dừng lại, bởi vì lực lượng trong cơ thể bị giam cầm, bọn hắn cũng vô pháp phi hành, chỉ có thể hô một chiếc xe ngựa, ngồi lên xe đằng sau thẳng đến thượng cổ chiến trường. Cái này kéo xe ngựa, đều là những cái kia thực lực cường đại yêu thú. Sau 3 canh giờ, Lăng Phong bọn hắn rốt cục xuyên qua thiên môn quan. Tại thiên môn quan quan khẩu, là một mảnh liên miên bất tuyệt kiến trúc. Đây là một tòa khổng lồ thành trì, tên là Thiên Môn Thành, nhân khẩu vượt qua 70 triệu, đại bộ phận đều là đến thượng cổ chiến trường lịch luyện tu luyện giả. Nơi đây chính là nhân tộc tại thượng cổ chiến trường đại bản doanh, tiến có thể công, lui có thể thủ. Tại bước ra thiên môn quan thông đạo sát na, Lăng Phong cùng Lục Vô Cực trên người giam cầm chi lực, trong nháy mắt hóa giải, trong cơ thể của bọn hắn lực lượng cũng lần nữa khôi phục. Quá khó tiếp thu rồi. Lục Vô Cực hoạt động một chút thân thể của mình, nhịn không được oán trách một câu. Làm một tên tu luyện giả, thể nội lực lượng bị giam cầm đằng sau cảm giác thật là rất khó chịu. Cái này rất giống là một cái phú ông tiền tài bỗng nhiên bị đông cứng một dạng, trông thấy cái gì cũng không thể mua. Mà xem như tu luyện giả, lực lượng trong cơ thể bị giam cầm đằng sau, rất nhiều ngày xưa thủ đoạn thần thông cũng không thể sử dụng. Cái này khiến rất nhiều tu luyện giả đều khó mà thích ứng. Mặc dù trên người giam cầm chi lực biến mất, nhưng là Lăng Phong cùng Lục Vô Cực vẫn như cũ tỏa tại trong xe ngựa. Xe ngựa này chở bọn hắn hướng phía trước thiên môn thành chạy như bay. Thiên môn trong thành đường đi, trực tiếp cùng thiên môn quan thông đạo kết nối. Sau một nén nhang, xe ngựa tại một gian lữ điếm cửa ra vào dừng lại, Lăng Phong cùng Lục Vô Cực từ trên xe đi xuống. Thiên môn thành quanh năm có đại năng giả trấn thủ, mà lại ở thiên môn thành đại năng giả, không ít hơn 2 chữ số. Lăng Phong cùng Lục Vô Cực tìm một nhà quán trọ ở lại. Thiên môn thành chính là nhân tộc tại trong thượng cổ chiến trường sau cùng tịnh thổ. Một khi ra thiên môn thành, chính là nguy cơ tứ phía chiến trường. Mà tại thượng cổ trên chiến trường chiến đấu chém giết tu luyện giả, bình thường đều sẽ lấy quân đoàn, hoặc là chiến đội hình thức xuất hiện. Cực ít sẽ có cá nhân đơn độc hành động. Bởi vì đơn độc hành động thực sự quá nguy hiểm. Lúc buổi tối, thượng cổ chiến trường hoàn cảnh so ban ngày ác liệt, cho nên ở buổi tối, mọi người bình thường đều sẽ trở lại riêng phần mình trong doanh địa. Thượng cổ chiến trường tình huống, cùng lúc trước thiên anh huyền giới bên trong tình huống một dạng. Vô luận là nhân tộc, ma tộc, hay là tu la tộc, tại trong thượng cổ chiến trường, đều có rất nhiều doanh địa. Những này doanh địa phân bộ tại thượng cổ chiến trường các ngóc ngách. Những cái kia tại thượng cổ chiến trường chấp hành nhiệm vụ quân đoàn hoặc là chiến đội. Tại gặp được thời điểm nguy hiểm, những này doanh địa người liền có thể kịp thời cho bọn hắn trợ giúp. Chương 1660, Phong Hào Quân Đoàn. Tỷ tỷ ngươi tại số mấy doanh địa? Lăng Phong mở miệng đối với Lục Vô Cực hỏi. Mặc dù hắn tới này chiến trường là muốn tìm Nam Cung Tử Nguyệt, nhưng là hiện tại hắn căn bản cũng không biết Nam Cung Tử Nguyệt ở nơi nào. Mà Nam Cung Tử Nguyệt cho hắn tín vật, giờ phút này cũng không cảm ứng được Nam Cung Tử Nguyệt. Cho nên Lăng Phong hiện tại chỉ có thể trước cùng Lục Vô Cực đi tìm Lục Vô Song. Vô Cực mở miệng cùng Lăng Phong nói ra, tỷ tỷ của ta tháng trước cho ta hồi âm, nói nàng đã đi số 107 doanh địa, gia nhập vào huyết ảnh quân đoàn. Phong Hào quân đoàn. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, ở trên thượng cổ chiến trường, cũng không phải là tất cả quân đoàn đều có thể thu hoạch được Phong Hào. Chỉ có những cái kia thực lực cường đại quân đoàn, mới có thể thu hoạch được Phong Hào. Mà lại mỗi một cái phong hào quân đoàn bên trong, đều có một vị phong hào chiến thần. Bên ngoài chiến trường phong hào chiến thần, tu vi bình thường đều là nửa bước đạo tổ, nhưng là thực lực kia lại có thể so với nửa bước đại năng giả. Phong hào chiến thần, tại thượng cổ chiến trường, đại biểu cho cấp cao nhất chiến lực cá nhân. Đây đều là Lăng Phong tại đến thượng cổ chiến trường trên đường, từ những cái kia cùng thượng cổ chiến trường có liên quan trên thư tịch nhìn thấy. Theo tuổi tác gia tăng, Lăng Phong tại xử lý sự tình các loại phương diện, kinh nghiệm cũng không ngừng gia tăng. Thái cổ chiến trường chia làm bên ngoài, vòng trong, còn có hạch tâm chiến trường. Bên ngoài chiến trường, đều là đạo quân cường giả chiến trường. Ở ngoại vi chiến trường, nếu có đạo tổ cường giả xuất hiện, ngay lập tức sẽ đưa tới thiên phạt. Ngày đó phạt sẽ đem tiến vào bên ngoài chiến trường đạo tổ cường giả cùng đại năng giả hoành sát đến cặn bã. vòng trong chiến trường, đều là đạo tổ cường giả chiến trường. Nếu có đại năng giả xâm nhập vòng trong chiến trường, cũng sẽ đưa tới thiên phạt. Hạch tâm chiến trường, là đại năng giả chiến trường. Ở hạch tâm chiến trường, đại năng giả có thể thỏa thích chém giết, cho dù là thiên nô cũng không dám tiến vào nơi này. Mà phong hào quân đoàn, cũng không phải là ai cũng có thể đi vào. Muốn đi vào dạng này tiến đoàn, nhất định phải trải qua trùng điệp khảo hạch mới được. Lăng Phong không nghĩ tới Lục Vô Song vậy mà có thể tiến vào phong hào quân đoàn. Có thể đi vào đến phong hào quân đoàn, đây cũng là một vị tu luyện giả thực lực khẳng định. Đừng nói phong hào quân đoàn, liền xem như phổ thông quân đoàn, cũng muốn trải qua nghiêm khắc khảo hạch mới có thể tiến nhập. Bởi vì những cái kia quân đoàn, tại phía trên chiến trường thượng cổ này chém giết mục đích chủ yếu, chính là vì thu hoạch được chiến công. Bọn hắn căn bản liền sẽ không đem những cái kia rác rưởi hấp thu đến chính mình trong quân đoàn. Ở trên thượng cổ chiến trường quân đoàn, từ cấp thấp đến cao cấp, chia làm pháo hôi quân đoàn, nhất tinh quân đoàn, nhị tinh quân đoàn, tam tinh quân đoàn, tứ tinh quân đoàn, ngũ tinh quân đoàn, cứ thế mà suy ra, mãi cho đến cửu tinh quân đoàn. Cửu tinh quân đoàn phía trên, chính là phong hào quân đoàn. Ở trên thượng cổ chiến trường, căn cứ thực lực mạnh yếu, những người tu luyện kia cũng có được chính mình xưng hào. Những đạo quân kia cảnh giới, thực lực có thể so với đạo tổ nhất trọng thiên cường giả, được xưng là nhất tinh chiến tướng. Thực lực có thể so với đạo tổ nhị trọng thiên cường giả, được xưng là nhị tinh chiến tướng. Cứ thế mà suy ra, những cái kia thực lực có thể so với đạo tổ cửu trọng thiên cường giả, được xưng là cửu tinh chiến tướng. Thực lực có thể so với nửa bước đại năng cường giả, được xưng là chiến thần. Mà một chút đặc biệt lợi hại chiến thần, sẽ thu hoạch được phong hào. Bình thường mà nói, muốn đi vào ra ngoài vây chiến trường phong hào quân đoàn bên trong, cái kia nhất định phải có lục tinh chiến tướng thực lực mới được. Lục tinh chiến tướng thực lực, có thể so với phổ thông đạo tổ lục trọng thiên cường giả. Loại cường giả cấp bậc này, đều là các đại thế lực thiên tài đứng đầu. Đúng vậy, tỷ tỷ của ta là tháng trước mới tiến vào huyết ảnh quân đoàn. Nói lên tỷ tỷ của mình, Lục Vô Cực trên mặt cũng là xuất hiện vẻ kiêu ngạo chi sắc. Bất quá vừa nghĩ tới Lăng Phong cái kia biến thái thực lực, trên mặt hắn cái kia vẻ kiêu ngạo chi sắc, lập tức không còn sót lại chút gì. Lăng Phong thực lực hắn nhưng là kiến thức qua, Lăng Phong lấy đạo quân tam trọng thiên tu vi, lại chém giết gia tộc bọn họ ba vị tu vi đạt tới tam trọng thiên trở lên đạo tổ, thiên phú như vậy thực sự quá kinh khủng. Nếu như Lăng Phong tu vi tăng lên tới nửa bước đạo tổ cảnh giới, nói không chừng hắn có thể trở thành một vị phong hào chiến thần. Nhân tộc ở ngoại vi phía trên chiến trường thượng cổ, chiến thần cường giả có hơn 1.000 vị, mà phong hào chiến thần cũng chỉ có 98 vị. Mà lại cái này 98 vị phong hào chiến thần, đại bộ phận đều là thượng cổ thời đại giáng lâm tuyệt thế thiên tài. Lục Vô Cực biết Lăng Phong không phải thượng cổ thời đại giáng lâm thiên tài. Bọn hắn thời đại này, có thể có như thế chiến lực kinh khủng, càng khiến người ta rung động. Lăng Phong khẽ gật đầu, mở miệng nói ra, vậy chúng ta ngày mai liền đi số 107 doanh địa tìm người tỷ tỷ. Hiện tại Lục Vô Song còn không biết Lục Vô Cực đã trốn ra ngoài, Lăng Phong muốn mang Lục Vô Cực tìm tới nàng, không để cho nàng dùng liều mạng như vậy, dù sao thượng cổ chiến trường thực sự quá nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ đem mạng nhỏ vứt bỏ. Tốt. Lục Vô Cực gật gật đầu. Người qua đây. Lăng Phong đối với Lục Vô Cực mở miệng nói ra. Lục Vô Cực lập tức đi đến Lăng Phong trước mặt. Nhắm mắt lại. Lăng Phong nắm tay mang lên Lục Vô Cực trước mặt. Lục Vô Cực dựa theo Lăng Phong chỉ thị, chậm rãi nhắm lại ánh mắt của mình. Lăng Phong đưa tay tại Lục Vô Cực trên mi tâm điểm một cái. Lục Vô Cực trong nháy mắt liền hôn mê đi. Sau đó Lăng Phong bắt đầu ngưng tụ Phượng Hoàng Ti, đem những này Phượng Hoàng Ti phong ấn đến Lục Vô Cực thể nội. Sau 3 canh giờ, Lăng Phong rốt cục hoàn thành. Hắn hết thể tại Lục Vô Cực thể nội phía trước cấp 7 trong khiếu huyệt phong ấn Phượng Hoàng Ti. Hắn đưa tay tại Lục Vô Cực mi tâm điểm một cái, Lục Vô Cực ung dung tỉnh lại. Khi Lục Vô Cực sau khi tỉnh lại, hắn phát hiện trong đầu của mình xuất hiện một cỗ xa lạ tin tức. Hắn nhìn xem Lăng Phong, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Lăng Phong nói với Lục Vô Cực, tranh thủ thời gian tiêu hóa một chút trong đầu của ngươi tin tức. Lục Vô Cực gật gật đầu, sau đó nhắm mắt lại. Sau một nén nhang, hắn mở to mắt, sau đó mặc niệm Lăng Phong truyền cho hắn chú ngữ. Suy suy. Những cái kia bị Lăng Phong phong ấn tại trong cơ thể hắn Phượng Hoàng Ti, trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn lỗ chân lông chui ra, tại mặt ngoài thân thể của hắn tạo thành một bộ chiến y. Chính mình dựa theo ta truyền cho ngươi phương pháp, làm quen một chút. Lăng Phong nói xong, sau đó liền trở lại bên trong phòng của mình nằm xuống. Hắn cùng Lục Vô Cực mướn là trọn vẹn phòng ở, có khách sảnh cùng hai cái gian phòng. Mà Lục Vô Cực cũng là trở lại gian phòng của mình, không ngừng thí nghiệm lấy Phượng Hoàng Chiến Y Lìa. Phượng Hoàng Chiến Y Lìa đang thi triển thời điểm, có thể bao trùm toàn thân, bao quát toàn bộ đầu đều có thể bao trùm, cũng có thể cục bộ bao trùm. Hơn nữa còn có thể biến hóa hình thái, cải biến nhan sắc, thu liễm khí tức. Đang thi triển Phượng Hoàng Chiến Y Lìa thời điểm, cái kia Phượng Hoàng Ti sẽ từ tu luyện giả thể nội huyệt vị bên trong rút ra năng lượng. Đem năng lượng tiêu hao hầu như không còn đằng sau, Phượng Hoàng Chiến Y liền không cách nào duy trì, cái kia Phượng Hoàng Ti sẽ lùi về đến huyệt vị bên trong. Sau một canh giờ, Lục Vô Cực đem Phượng Hoàng Chiến Y các loại phương pháp sử dụng đều tìm tòi rõ ràng. Pháp bảo này, thật cường đại. Đây chính là so Lục gia tinh thần Chiến Y còn cường đại hơn. Tại cảm nhận được Phượng Hoàng Chiến Y uy lực đằng sau, Lục Vô Cực cũng là bị chấn kinh. Tinh thần Chiến Y là vật chỉ dùng được một lần. Mà cái này Lăng Phong truyền cho hắn Phượng Hoàng Chiến Y Lìa, có thể nhiều lần sử dụng, mà lại cách sử dụng linh hoạt đa dạng. Thế nhưng là Lục Vô Cực cũng không biết, cái này Phượng Hoàng Chiến Y Lìa, cũng không phải là pháp bảo, mà là Lăng Phong tu luyện thành một loại bí thuật. Có cái này Phượng Hoàng Chiến Y Lìa đằng sau, thực lực của ta, chí ít có thể lấy đạt tới nhị tinh chiến tướng trình độ. Lục Vô Cực trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, tu vi hiện tại của hắn, chỉ là đạo quân bắt trọng thiên cảnh giới. Chờ tu vi của hắn đạt tới đạo quân đại viên mãn, thậm chí là nửa bước đạo tổ, thực lực của hắn, có lẽ có thể so với ngũ tinh chiến tướng, thậm chí là lục tinh chiến tướng. Chương 1661, cải tạo pháp bảo. Sáng sớm ngày thứ hai, Lăng Phong cùng Lục Vô Cực sớm liền rời giường. Bọn hắn tại quán trọ ăn xong điểm tâm, sau đó Lăng Phong lại mua rất ăn nhiều đồ vật giấu vào túi trữ vật. Bởi vì tại thượng cổ chiến trường, không phải lúc nào đều có thể tìm tới ăn. Có ít người tại thám hiểm thời điểm, có khả năng sẽ bị khốn ở trong thượng cổ di tích mấy tháng, mấy năm, vài chục năm, thậm chí là cả một đời đều không thể đi ra. Cho nên tất cả mọi người sẽ chứa đựng đủ nhiều đồ ăn. Nhưng là những này cũng không phải tuyệt đối hữu dụng, bởi vì có một ít chỗ đặc thù, chữ vật pháp bảo căn bản là không có cách mở ra. Mà những cái kia giấu ở chữ vật pháp bảo bên trong đồ ăn, cũng không bỏ ra nổi tới. Nếu như bị vây ở loại địa phương kia, cũng chỉ có chịu đói. Vì để tránh cho loại tình huống này, rất nhiều người đều sẽ có một cái bao, tại trong bao, chứa một chút kháng đói đang ăn dược. Lăng Phong cũng là ở Thiên Môn Thành bên trong cửa hàng, mua 4 thanh bát phẩm truy thủ, 1 thanh bát phẩm nhuyễn kiếm, 1 thanh bát phẩm đỉnh phong trường cung, 1 thanh bát phẩm đỉnh phong trọng kiếm, 1 cái bát phẩm cấp bậc đồng lô, 1 đôi bát phẩm túng vân hoa. Tổng cộng hao phí hơn 5 triệu nguyên thạch. Cái này túng vân hoa, chính là thần tượng các đẩy ra một cái phi thường nổi danh dày, đối với tốc độ có rất lớn tăng phúc. Trước đó Lăng Phong tại đàn các bát hoang luyện hồn tháp trong không gian tham gia trận đấu thời điểm, cái kia đa bảo điện bên trong cũng có túng vân hoa hối đoái. Nhưng lúc ấy những người dự thi kia, chỉ có thể ở trong đa bảo điện, đổi được lục phẩm túng vân hoa. Bây giờ Lăng Phong mua sắm chính là bát phẩm đỉnh phong túng vân hoa, thần tượng các xuất phẩm, giá trị 100 vạn nguyên thạch. Mặc dù cái này túng vân hoa Lăng Phong tại đồng dạng trạng thái phía dưới, không cách nào phát huy nó toàn bộ uy lực. Nhưng là tại Lăng Phong thể nội chân nguyên lực chuyển đổi trở thành Phượng Hoàng chi lực về sau, hắn liền có thể hoàn toàn phát huy bát phẩm pháp bảo uy lực. Tại đạo quân cảnh giới, linh lực thuộc tính hỏa cùng Lăng Phong trúc cơ đạo đài bên trong chân nguyên lực dung hợp đằng sau Phượng Hoàng chi lực, uy năng có thể so đạo tổ cường giả thể nội thiên nguyên lực. Lăng Phong mặc được bát phẩm túng vân hoa, đem 2 thanh chủy thủ giấu vào ống giày bên trong, mặt khác 2 thanh thì là cột vào trên đùi, dạng này cũng thuận tiện hắn tại cùng người thời điểm chiến đấu sử dụng. Hắn mua sắm cái này 4 thanh chủy thủ, tên là Ác Ngộng. Bát phẩm nhuyễn kiếm tên là Thiên Xà Kiếm, bát phẩm đỉnh phong pháp bảo, giá trị 100 vạn nguyên thạch, Lăng Phong đưa nó cuốn ở cái hông của mình. Bát phẩm trường cung, tên là Lạc Nhật Cung, cũng là bát phẩm đỉnh phong pháp bảo, thần tượng các xuất phẩm. Lăng Phong trực tiếp treo ở trên thân, phía sau còn có một túi đựng tên kia bên trong, hết thể có 108 chi bát phẩm vũ tiễn. Bát phẩm trọng kiếm cùng đồng lô, đều bị Lăng Phong luyện hóa vào thể, tiến vào trong đan điền. Trọng kiếm này tên là Huyền Tư Trọng Kiếm, không thuộc tính, chính là một kiện bát phẩm đỉnh phong pháp bảo, chủ yếu vật liệu là huyền thiết kim tinh, trình độ cứng cấp có thể so với cửu phẩm pháp bảo, nặng đến 18,000 cân, giá cả 100 vạn nguyên thạch. Mà đồng lô kia tên là cửu long thần hỏa lô. Cái này cửu long thần hỏa lô, chính là một kiện hỏa thuộc tính pháp bảo, giá cả 100 vạn nguyên thạch. Cửu long thần hỏa lô ngoại trừ lực công kích cường đại bên ngoài, bản thân lực phòng ngự cũng không tệ lắm. Trước đó Lăng Phong cùng những đạo tổ kia thời điểm chiến đấu, đều không có uy lực gì pháp bảo cường đại, hiện tại hắn cố ý đánh huyền tư trọng kiếm cùng cửu long thần hỏa lô. Hắn cũng trợ giúp Lục Vô Cực mua một sáo trang chuẩn bị, hết thể hao phí gần 100 vạn nguyên thạch. Lăng Phong giúp Lục Vô Cực mua những trang bị này, đều là thất phẩm pháp bảo. Bởi vì bát phẩm pháp bảo, Lục Vô Cực căn bản là dùng bất động. Lăng Phong mua cho mình bát phẩm pháp bảo, đó là bởi vì hắn tương đối đặc thù một chút. Mà đối với Lục Vô Cực mà nói, hay là thất phẩm pháp bảo tương đối phù hợp hắn. Lăng Phong trước đó không lâu tại Cửu Vũ Thành trợ giúp Vũ gia ngoại tộc hóa giải tinh hoa tôn giả thể nội thiên phạt chi lực, đạt được Vũ gia 10 triệu nguyên thạch ban thưởng. Hiện tại hắn có thể nói là một cái tuyệt đối nhà giàu mới nổi. Thế nhưng là bán cái này một sáo trang chuẩn bị đằng sau, gần ngàn vạn nguyên thạch, cũng tiêu đến không sai biệt lắm. Thật là xài tiền như nước ga. Lăng Phong nhịn không được ở trong lòng cảm thán nói. Tần Kiêu đại ca, số tiền này, ta về sau nhất định sẽ trả đưa cho ngươi. Lục Vô Cực không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà lại giúp hắn mua sắm cao cấp như vậy pháp bảo. Hắn mặc dù là Lục gia dòng chính đệ tử, nhưng là những năm gần đây, hắn cùng tỷ tỷ của hắn trải qua rất kham khổ. Trên người hắn căn bản cũng không có bao nhiêu tiền, mà lại bản thân pháp bảo, cũng không cao cấp. Hơn 100 vạn nguyên thạch, Lục Vô Cực căn bản là không bỏ ra nổi tới. Đừng nói là Lục Vô Cực, liền xem như rất nhiều Lục gia những cái kia được sủng ái dòng chính đệ tử, cũng chưa chắc cầm ra được. Mà Lăng Phong hiện tại vừa ra tay, liền giúp hắn mua giá trị hơn 100 vạn bảo vật, cái này xuất thủ thật hào phóng. Cái này chờ ngươi có tiền rồi nói sau. Lăng Phong đối với Lục Vô Cực khoát khoát tay, hắn cũng không nói không để cho Lục Vô Cực trả tiền, miễn cho Lục Vô Cực chính mình có tâm lý áp lực. Chúng ta về trước đi quán trọ, đem những này trang bị đều xử lý một chút, sau đó lại đi tìm người tỉ tỉ. Cứ việc Lăng Phong mua những trang bị này đều là thần tượng các chế tạo ra tinh phẩm, nhưng là hắn thấy, những pháp bảo này bên trên rất nhiều trận văn, đều không đủ hoàn mỹ. Cho nên Lăng Phong chuẩn bị đi trở về, đem mấy pháp bảo này bên trên trận văn tức đoạn, sau đó chính mình một lần nữa khắc dấu đi lên. Tốt. Lục Vô Cực gật gật đầu, hắn hiện tại cũng không nóng nảy. Lăng Phong nói cái gì hắn đi theo làm là được rồi. Lăng Phong mang theo Lục Vô Cực, về tới bọn hắn trước đó ở lại khách sạn bên trong, hắn trong phòng bố trí kết giới, sau đó liền bắt đầu đem những pháp bảo này bên trên trận văn luật giải, một lần nữa khắc dấu đi lên. Những pháp bảo này uy năng, tại bát phẩm pháp bảo chỉ bên trong, vốn chính là đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Hiện tại kinh qua Lăng Phong xử lý đằng sau, cái kia uy năng trở nên mạnh hơn. Mà lại Lăng Phong một lần nữa là những pháp bảo này khắc dấu trận văn thời điểm, cũng là đem chính mình không ít linh hồn ấn ký khắc dấu đến phía trên, khiến cho mình cùng pháp bảo này độ phù hợp trở nên cao hơn, là dùng đứng lên cũng sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lăng Phong dùng 5 canh giờ, đem pháp bảo của mình đều sửa chữa lại sửa sang lại một lần, làm cho này pháp bảo đều phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt. Những pháp bảo này từ bên ngoài bên trên nhìn, cũng cùng trước đó có khác nhau rất lớn. Đây là Lăng Phong cố ý gây nên. Bởi vì hắn làm một cái đạo quân cường giả, sử dụng nhiều như vậy bát phẩm đỉnh phong pháp bảo, có khả năng sẽ cho người nóng mắt. Không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Lăng Phong cũng biết lấy thực lực của hắn, tại thượng cổ chiến trường, không có ưu thế tuyệt đối. Mặc dù có linh giải tại, hắn công phu chạy trối chết nhất lưu, nhưng là cái này cũng không phải là tuyệt đối. Có đôi khi, linh giải cũng không phải vấn năng. Mà lại, coi như linh giải có thể trợ giúp đến Lăng Phong, những cái kia nhớ hắn bảo vật người nếu như mỗi ngày muốn giết hắn đoạt bảo, đối với hắn mà nói, cũng là một loại phiền phức. Cho nên, hắn vẫn cảm thấy chính mình phải khiêm tốn một chút, chí ít tại mình tại nơi này ngoại vi thượng cổ chiến trường không có thực lực tuyệt đối lúc, hay là tận lực điệu thấp. Chờ hắn lúc nào đạt tới phong hào chiến thần cấp bậc, cái kia tại chiến trường thượng cổ này, vậy liền không sợ bất kỳ đối thủ. Trải qua Lăng Phong cải tạo đằng sau, hắn mua được những pháp bảo kia, toàn bộ đều hoàn toàn biến dạng. Hắn đem những cái kia cao cấp trận văn đều khắc dấu đến pháp bảo nội bộ, phía ngoài nhất dùng thất phẩm trận văn bao khỏa, liền xem như cái kia cao minh nhất luyện khí đại sư tới, cũng chưa chắc có thể nhìn ra được manh mối gì. Cải tạo tốt chính mình pháp bảo đằng sau, Lăng Phong cũng là dùng một canh giờ, giúp Lục Vô Cực đem hắn pháp bảo cũng cải tạo một phen. Ngoại trừ những pháp bảo này uy lực đạt được tăng lên đằng sau, pháp bảo bản thân bên ngoài cũng phát sinh không nhỏ cải biến. Tốt, hôm nay ngươi liền làm quen một chút những pháp bảo này, ngày mai chúng ta lại xuất phát đi tìm ngươi tỉ tỉ. Làm xong những này đằng sau, Lăng Phong cùng Lục Vô Cực nói một tiếng, sau đó trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi. Tại cải tạo những pháp bảo này, hắn nhưng là liên tục làm mấy canh giờ, hiện tại hắn cảm giác được có chút mỏi mệt. Hắn xuất ra một bình hồn dịch uống hết đằng sau, liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Chương 1662, chiến thuyền rơi xuống. Ngày thứ hai, Lăng Phong cùng Lục Vô Cực xuất phát. Bọn hắn đi tới Thiên Môn Thành số thứ 3 chiến thuyền chỗ khởi hành. Tại Thiên Môn Thành, hết thể có to to nhỏ nhỏ Thiên Chu chỗ khởi hành hơn 100 tòa. Số 3 chỗ khởi hành quy mô rất lớn, Lăng Phong cùng Lục Vô Cực tại cái này chỗ khởi hành bên trên, thấy được rất nhiều chiến thuyền. Những này chiến thuyền đều không có linh phàm, bề ngoài chân bóng, phần lớn đều là hiện ra hình thoi hoặc là hạt táo hình thái. Một lúc sau, Lăng Phong cùng Lục Vô Cực mỗi người giao nộp 100 khối nguyên thạch đằng sau, leo lên một chiếc tiến về số 107 doanh địa chiến thuyền. Chiến thuyền này chiều dài vượt qua ngàn mét, chiến thuyền bên ngoài đều là nặng nề kim loại bong thuyền. Những kim loại này bong thuyền, hiện đầy các loại vết tích. Khi Lăng Phong tiến vào chiến thuyền đằng sau, phát hiện trong chiến thuyền này bộ trang trí rất đơn giản, mà lại trong khoang không khí rất đủ, khoang trên mặt đất, còn có rất nhiều rác rưởi. Trong khoang có rất nhiều người, ổ yên chứng khí, nhân số vượt qua 2.000 người. Chiến thuyền bên trong chỗ ngồi, đại bộ phận đều đã hư hại, những cái kia không có tổn hại vị trí, đều đã bị người chiếm đoạt. Dễ phá. Lăng Phong khẽ nhíu mày, bất quá hắn biết tại thượng cổ chiến trường loại địa phương này, những này chiến thuyền coi trọng chính là rắn chắc nhẫn nhịn, liền cùng giữ gìn. Nếu như muốn hưởng thụ nói, vậy thì mời ngươi đừng tới thượng cổ chiến trường. Bởi vì thượng cổ chiến trường không phải đến hưởng thụ địa phương. Lăng Phong cùng Lục Vô Cực tìm một người tương đối ít địa phương, sát bên cái kia vách khoang dựa vào. Chiếc chiến thuyền này không có độc lập khoang, tất cả mọi người chen tại một cái trong khoang. Tại cái này khoang ngay phía trước, có một mặt to lớn tường thủy tinh. Cái này thủy tinh trên tường biểu hiện ra một bức địa đồ. Đồng nhiên, cái kia tường thủy tinh bên trên bạch quang lóe lên, xuất hiện một người đầu trọc nam tử trung niên. Nam tử trung niên này dáng người khôi ngô, ánh mắt lăng lệ, phía sau treo hai thanh màu đen chiến phủ, cả người tản ra một cỗ hung hãn khí chất. Giờ phút này, vốn đang là một mảnh ồn ào khoang đại sảnh, trong nháy mắt an tĩnh lại. Mọi người tốt, hoan nghênh cưới số 3329 chiến thuyền, ta là quân đoàn 773 dưới trướng thứ 9 đại đội đội trưởng La Khiêm, đạo hiệu Cốt Ma, chúng ta phụ trách các ngươi lần này an toàn, hy vọng mọi người tại cưới chiến thuyền trong lúc đó, tuân thủ quy định, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí, cuối cùng, chúc mọi người lên đường bình an. Sau khi nói xong, cái kia La Khiêm hình ảnh liền biến mất, cái kia tường thủy tinh bên trên hình ảnh, một lần nữa biến thành vừa rồi địa đồ. Không nghĩ tới hộ tống chúng ta, lại là quân đoàn 773 người. Cái này La Khiêm thế nhưng là lục tinh chiến tướng. Thực lực rất mạnh. Ha ha, lần này ta yên tâm. Trong khoang lần nữa trở nên ồn ào đứng lên. Tại thượng cổ chiến trường, quân đoàn hào có ý nghĩa đặc thù. Pháo hôi quân đoàn danh hiệu là số 0 bắt đầu. Nhất tinh quân đoàn danh hiệu là vừa mở đầu. Nhị tinh quân đoàn danh hiệu là 2 mở đầu. Cứ thế mà suy ra. Cựu tinh quân đoàn danh hiệu là 9 mở đầu. Quân đoàn hào con số thứ nhất, đại biểu quân đoàn đẳng cấp. Phía sau số lượng, đại biểu cho những quân đoàn này, tại riêng phần mình đẳng cấp bên trong xếp hạng. Cái bài danh này bình thường đều là dựa theo thành lập thời gian đến sắp xếp, cùng thực lực không quan hệ. Quân đoàn 773 thủ lĩnh, là một vị thất tinh chiến tướng, thực lực cường đại. Mỗi cái quân đoàn đồng dạng có 10 cái đại đội, mỗi cái đại đội có 100 tên nhân viên chiến đấu. Bao quát những văn sư kia, luyện đan sư, thợ rèn, y sư cùng một chỗ, tổng số người bình thường đều tại 1.000 người trở lên. Sau một nén nhang, cái kia La Khiêm mang theo đội ngũ của hắn leo lên chiến thuyền. Lăng Phong bọn hắn ngồi chiến thuyền cất cánh, rời đi Thiên Môn Thành, hướng phía số 107 doanh địa bay đi. 108 hảo doanh địa khoảng cách Thiên Môn Thành xa xôi, có 20 vạn dặm, dù cho hết thể thuận lợi, nhanh nhất cũng muốn 3 ngày mới có thể đến đạt. Bởi vì không có chỗ ngồi trống, Lăng Phong cùng Lục Vô Cực liền trực tiếp ngồi ở khoang bong thuyền, ngồi xuống nghỉ ngơi. Giữa trưa ngày thứ hai. Vâng! Chiến thuyền bỗng nhiên chấn động, Lăng Phong đột nhiên mở to mắt, hắn phát hiện chiến thuyền tại kịch liệt quay cuồng lên. Tút tút tút! Tại chiến thuyền bên trong, vang lên một trận âm thanh chói tai. Địch tập! Chiến thuyền gặp phá hư, 20 hơi thở đằng sau rơi xuống, mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Một cái huyền chuyển dễ nghe thanh âm tại trong khoang quanh quẩn đứng lên. Dựa vào! Ô ô! Ta không muốn chết! Mọi người đừng hốt hoảng, chờ chút chiến thuyền rơi xuống đất đằng sau, mọi người giữ vững tỉnh táo, chúng ta sẽ bảo đảm an toàn của các ngươi. Giờ phút này, cái kia quân đoàn 773 thứ 9 đại đội đội trưởng La Khiêm mở miệng đối với mọi người nói ra. La Khiêm đang nói chuyện thời điểm, chỉ là dùng nội lực, thanh âm của hắn chấn động đến mọi người màng nhĩ đều có chút đau nhức. Thế nhưng là tại chiến thuyền này bên trong, phần lớn người đều là lần đầu tiên đến thượng cổ chiến trường. Đồng nhiên đụng phải chuyện như thế, có thể giữ vững tỉnh táo người cũng không nhiều. Lăng Phong lập tức một bàn tay ôm một cái ghế, một bàn tay bắt lấy Lục Vô Cực. 20 hơi thở đằng sau, chấn động ầm ầm tiếng vang, chiến thuyền rơi xuống đất. Tại cái kia lực trùng kích cường đại phía dưới, chiến thuyền cái kia có thể ngăn cản nửa bước chiến thần cường giả công kích thủy tinh cửa sổ mạn tàu, trong nháy mắt xuất hiện vết rách. Vâng! Một đạo tử quang đánh vào trên chiến thuyền, trực tiếp xuyên thủng chiến thuyền bong thuyền. Tử quang kia xuyên thấu ba người thân thể, sau đó nổ tung lên. Vâng! Tử quang kia hóa thành đại lượng sương mù màu tím. Có độc, mọi người mau trốn. La Khiêm nhìn thấy tình huống này đằng sau, sắc mặt đột biến, lập tức mở miệng đối với mọi người gầm thét. Bành bành bành! Chiến thuyền cái kia khẩn cấp chạy trốn cửa trong nháy mắt nổ tung. Đi! Lăng Phong lôi kéo Lục Vô Cực, lập tức thi triển Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp. Hướng phía người gần nhất chạy trốn cửa liền xông ra ngoài. Mới vừa từ chạy trốn trong môn phái lao ra, Lăng Phong cũng cảm giác được gặp nguy hiểm. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một đợt mưa tên hướng phía bọn hắn phong tới. Hắn ánh mắt ngưng tụ, tay phải tại cái hông của mình một vòng, sẽ tại bên hông thiên xà kiếm rút ra, đem những cái kia bắn về phía hắn mũi tên quét xuống. Hắn lôi kéo Lục Vô Cực, sau đó thi triển Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp, trong nháy mắt liền xuyên qua những mưa tên này. Trốn vào phía trước trong rừng rậm. Mà những cái kia đi theo Lăng Phong người sau lưng, rất nhiều mới vừa từ chạy trốn trong môn phái lao ra, liền bị những cái kia mũi tên bắn trúng. Một chút thực lực mạnh người, bằng vào thực lực của mình đem những cái kia mũi tên ngăn trở. Những này mũi tên uy lực rất mạnh, thực lực thấp hơn nhị tinh chiến tướng người, căn bản là không có cách ngăn cản, trừ phi trên người có lực phòng ngự pháp bảo cường đại. Những cái kia từ mũi tên bên trong lao ra người, giống như Lăng Phong, đều nhao nhao trốn vào trong rừng rậm. Mà Lăng Phong mang theo Lục Vô Cực tiến vào trong rừng rậm, lập tức lấy ra một tấm chân linh khăn lụa đưa cho Lục Vô Cực, nói ra. Đem cái này đeo lên trên mặt, khăn lụa này có thể ẩn nấp khí tức của ngươi, thậm chí để cho người khác không nhìn thấy ngươi, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Sau khi nói xong, Lăng Phong cũng lập tức lấy ra một tờ chân linh khăn lụa đeo tại trên mặt của mình, thân ảnh của hắn lập tức liền biến mất. Nhìn thấy Lăng Phong trực tiếp trước mặt mình biến mất, Lục Vô Cực cũng là sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong vẫn còn có pháp bảo cường đại như thế. Hắn cũng lập tức đem chân linh khăn lụa che tại trên mặt. Khi bọn hắn hai cái mang tốt chân linh khăn lụa đằng sau, lập tức liền có rất nhiều người đi theo xông vào trong vùng rừng rậm này. Chương 1663, Mỹ Lệ Huyết Hoa. Lăng Phong cùng Lục Vô Cực giấu ở hai khối tảng đá lớn phía sau, xuyên thấu qua khe hở kia nhìn thấy. Có một đám người mặc chiến bào màu đen, chung quanh thân thể có hắc vụ quấn người cũng vọt vào. Những người kia không ngừng đối với nhân tộc tu luyện giả xuất thủ. Là ma tộc. Lăng Phong ánh mắt phát lạnh, hắn không nghĩ tới cái này phục kích bọn hắn, lại là ma tộc tu luyện giả. Những ma tộc này tu luyện giả, thực lực rất mạnh, bọn hắn mỗi một cái cơ hồ đều có tam tinh chiến tướng thực lực. Ha ha ha, đều giết cho ta. Những ma tộc người tu luyện kia, dùng ma tộc ngôn ngữ lớn tiếng gầm rú. Đối với ma tộc ngôn ngữ, Lăng Phong cũng là rất quen thuộc, bọn hắn từ nhỏ bắt đầu liền học tập ma tộc cùng tu la tộc, còn có một số chủ yếu chủng tộc ngữ ngôn. Người ở chỗ này giấu kỹ, đừng động. Ta đi thu thập mấy tên khôn kiếp này. Lăng Phong ở trong lòng cùng Lục Vô Cực nói một tiếng, sau đó thi triển linh giải triệu hoàn thuật. Chúng ta lại gặp mặt. Nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, linh giải rất hưng phấn. Chờ một chút. Giúp ta thu lấy bảo vật. Lăng Phong ở trong lòng cùng Linh Giải nói một tiếng, hiện tại hắn nhiệm vụ chủ yếu là giết địch. Mà thu lấy chiến lợi phẩm sự tình, liền giao cho Linh Giải. Tốt. Linh Giải thanh âm tại Lăng Phong trong óc quanh quẩn, sau đó nó lập tức hóa thành một đạo ánh sáng rực rỡ, chui vào Lăng Phong trong ngực. Lăng Phong đem dấu ở chỗ đuổi trùy thủ rút ra, sau đó ở nhờ chân linh khăn lụa ẩn ngấp thân thể của mình cùng khí tức, cấp tốc hướng phía chung quanh phóng đi. Ngươi muốn làm gì? Linh Giải nhìn thấy Lăng Phong cử động như vậy, lập tức ở trong lòng cùng Lăng Phong truyền âm nói. Bày trận. Lăng Phong ở trong lòng đáp lại một tiếng, sau đó ngưng tụ ra từng cây phượng hoàng ti, thân thể nhanh chóng ở chung quanh không gian xuyên toa. Hắn dùng phượng hoàng ti đem phương viên 300 mét trong khu vực không gian đều vây quanh. Xong. Lăng Phong khỏe miệng lộ ra mỉm cười, sau đó tại trên đùi rút ra hai thanh truy thủ, hướng phía những cái kia ma tộc tu luyện giả phóng đi. Ba ba ba. Trốn ở tảng đá lớn phía sau Lục Vô Cực, nhìn thấy từng đạo hàn quang lóe lên, những ma tộc người tu luyện kia huyệt bách hội liền xuất hiện một cái lô máu, bọn hắn ngã trên mặt đất, thân thể co quắp mấy lần liền treo. Những này ma tộc người tu luyện trên đầu lô máu, đều là bị Lăng Phong dùng truy thủ đâm đi ra. Truy thủ này đang thắt tiến bọn hắn huyệt bách hội thời điểm, lực lượng cường đại đem bọn hắn náo trong biển bản nguyên linh hồn xoắn nát, nhất kích tất sát. Lăng Phong tốc độ rất nhanh, hắn lúc đầu thực lực liền mạnh, lại thêm có chân linh khăn lụa bảo hộ, đơn giản như sói lạc bầy dê. Khi những người này bị Lăng Phong giết chết đằng sau, thi thể của bọn hắn còn có rơi xuống đất bảo vật, mặt ngoài không gian một trận vặn mèo, trong nháy mắt liền biến mất. Không đến 10 hơi. Liền có gần 20 vị ma tộc người tu luyện bị Lăng Phong giết chết. Những ma tộc người tu luyện kia giờ phút này cũng là phát hiện một màn quỷ dị này. Trong đó một vị dáng người khôi ngô ma tộc nam tử trung niên, lập tức đối với hư không gầm thét, ai? Có gan ngươi liền lăn đi ra. Vị này ma tộc nam tử trung niên chính là một trung đội trưởng, có ngũ tinh chiến tướng thực lực. Suy. Đồng nhiên. Một đóa hoa máu tại vị này ma tộc nam tử trung niên đỉnh đầu nở rộ. Vị này ma tộc nam tử trung niên hai mắt trợn tròn lên, sau đó thi thể ầm vang ngã xuống đất. Suy suy. Sau một khắc, mặt khác ma tộc tu luyện giả trên đầu, cũng là không ngừng tách ra huyết hoa. Một màn này đem những cái kia ma tộc tu luyện giả sợ choáng váng, bọn họ cũng đều biết có thần bí cường giả giấu ở trong hư không. Thế nhưng là bọn hắn lại ngay cả đối phương một chút khí tức đều không có cảm giác được. Loại địch nhân này, thực sự thật là đáng sợ, bọn hắn căn bản là không cách nào địch nổi. Đi mau. Những này ma tộc người tu luyện lấy lại tinh thần, lập tức hướng phía bốn phương tám hướng đào tẩu. Muốn chạy trốn? Không có cửa đâu. Những nhân tộc người tu luyện kia nhìn thấy tình huống này, lập tức đi theo những ma tộc người tu luyện kia đuổi theo. Á á á. Những người kia đảo tẩu ma tộc tu luyện giả, chạm đến trước đó Lăng Phong bố trí tới Phượng Hoàng Ti. Những này Phượng Hoàng Ti rất nhỏ, rất sắc bén. Những ma tộc này tu luyện giả tại không có chút nào phòng bị phía dưới đụng vào, có không ít bị ma tộc tu luyện giả trong nháy mắt liền bị Phượng Hoàng Ti cắt bị thương. Mọi người đừng đuổi, gặp nguy hiểm. Nhân tộc người tu luyện nhìn thấy tình huống này đằng sau, cũng đều là lập tức đã ngừng lại thân ảnh. Suy suy. Những cái kia thụ thương ma tộc người tu luyện, bị cái kia giấu ở chỗ tối cường giả bí ẩn, từng cái thu hoạch. Rất nhanh, ở đây tất cả ma tộc người tu luyện đều bị giết chết. Thi thể của bọn hắn, cùng trên người bọn họ chỗ rơi xuống pháp bảo, đều bị cường giả bí ẩn kia lấy đi. Các ngươi có thể rời đi. Lúc này, một cái thanh âm sâu kín truyền ra. Đa tạ đạo hưu xuất thủ tương trợ. Những ma tộc người tu luyện kia lập tức đối với hư không hành lễ. Những người khác cũng đều đi theo trước hết nhất hành lễ người kia hành lễ, mặc dù bọn hắn căn bản cũng không biết Lăng Phong đến cùng ở phương hướng nào, nhưng là nói lời cảm tạ vẫn rất có cần thiết. Nếu như không phải vị cường giả bí ẩn này xuất thủ, bọn hắn trong những người này, có rất nhiều người đều muốn chết. Thật là lợi hại. Giờ phút này, trốn ở tảng đá lớn phía sau Lục Vô Cực, nhìn thấy tràng diện này đằng sau, bị triệt để chấn kinh. Hắn vừa rồi vẫn luôn đang đếm. Không đến thời gian nửa nén hương bên trong, Lăng Phong giết chết 50 vị ma tộc tu luyện giả. Người đem khăn che mặt kéo xuống, đi theo đám bọn hắn đi thôi. Ta tiếp tục giết những cái kia ma tộc tu luyện giả, ngươi nhiệm vụ chủ yếu nhất là bảo vệ an toàn của mình. Đương nhiên, cũng có thể xuất thủ. Lăng Phong thanh âm bỗng nhiên tại Lục Vô Cực bên thai quanh quẩn đứng lên. Tốt! Nghe được Lăng Phong lời này đằng sau, Lục Vô Cực lập tức hưng phấn. hắn đem trên mặt khăn lụa kéo xuống, sau đó cùng những người kia cùng một chỗ xông ra rừng rậm. Bọn hắn một nhóm người này, còn có hơn 30 người. Rầm rầm rầm. Giờ phút này, tại chiến thuyền biên giới, nhân tộc người tu luyện cùng những cái kia ma tộc cùng một chỗ hôn chiến. Song phương đánh cho khó bỏ khó phân. Bọn hắn nhìn thấy Lục Vô Cực một nhóm người này lao ra đằng sau, đều sửng sốt một chút. Ha ha ha. Những nhân tộc người tu luyện kia nhìn thấy Lục Vô Cực bọn hắn trở về, đều rất hưng phấn. Hiện tại nhân tộc vốn là ở thế yếu, có Lục Vô Cực bọn hắn gia nhập đằng sau, tình huống có khả năng sẽ cải biến. Suy suy suy. Nhưng vào lúc này, những ma tộc người tu luyện kia trên đầu, đều đống nhiên tách ra từng đóa huyết hoa. Sau đó những ma tộc người tu luyện kia chừng hai mắt một cái, trong nháy mắt tử vong. Loại hiện tượng này không ngừng trên chiến trường xuất hiện. Không đến 10 hơi, liền có 20 vị ma tộc người tu luyện bị giết. Loại tốc độ này là tại quá nhanh. Thứ gì? Những ma tộc người tu luyện kia nhìn thấy tình huống này, lập tức liền luống cuống. Bọn hắn lập tức đem tình huống này báo cáo. Phổ thông đội viên báo cáo cho tiểu đội trưởng báo cáo cho trung đội trưởng báo lên tới đại đội trưởng. Cuối cùng đại đội trưởng báo lên tới quân đoàn thủ lĩnh nơi đó. Chờ tin tức này truyền lại đến cái này ma tộc quân đoàn thủ lĩnh nơi đó, Lăng Phong còn giết chết 20 vị ma tộc người tu luyện. Giờ phút này, chết ở trong tay hắn ma tộc người tu luyện, gần 100 vị, tổng số người đã tiếp cận cái này ma tộc quân đoàn 1/10. Tại tăng thêm bị mặt khác nhân tộc người tu luyện giết chết ma tộc người tu luyện, cái này ma tộc quân đoàn thành viên, đã có hơn 300 người tử vong. Cái này có thể nói là tổn thất nặng nề. Mà lại, tình huống như vậy còn tại không ngừng tiếp tục. Chương 1664, Liệt Thiên Ma Quân. Thống lĩnh, chúng ta nên làm cái gì? Những cái kia ma tộc quân đoàn đại đội trưởng, lập tức ở trong lòng đối bọn hắn thủ lĩnh chuyên âm. Cái này ma tộc quân đoàn, là thất tinh quân đoàn thủ lĩnh là một vị thất tinh chiến tướng. Mà cái kia 10 cái đại đội trưởng, đều là lục tinh chiến tướng. Những trung đội trưởng kia, là ngũ tinh chiến tướng. Tiểu đội trưởng là tứ tinh chiến tướng. Đội viên thực lực, đều là nhị tinh đến tam tinh cấp bậc. Toàn bộ ma tộc quân đoàn, hết thể có hơn 1.000 người. Mà Lăng Phong bọn hắn chiếc chiến thuyền này, mặc dù có hơn 2.000 người, nhưng là tổng thể mà nói, thực lực không mạnh, phần lớn người đều là lần đầu tiên đi vào thượng cổ chiến trường. Đông nhiên bị tập kích, đụng phải mãnh liệt như vậy ma tộc quân đoàn, không ít người đều thất kinh. Bị ma tộc quân đoàn người tu luyện giết đến trở tay không kịp. Đều giết cho ta, làm chết những ma tộc này. Những nhân tộc người tu luyện kia cũng phát hiện tình huống này, lúc đầu sa sút sĩ khí, trong nháy mắt liền tăng vọt. Cho ta hung hăng giết, người thần bí kia, giao cho ta. Ma tộc quân đoàn thống lĩnh nhìn thấy tình huống này, ở trong lòng đối với những cái kia ma tộc đại đội trưởng truyền âm. Hắn là Thiên Ma Cung đệ tử, tên là Ma Phong, xưng hào Liệt Thiên. Tu Vi đã sớm đạt đến nửa bước ma tổ cảnh giới. Liệt Thiên Ma Quân ánh mắt ở trên chiến trường càn quét. A a. Đống nhiên, lại có 2 vị ma tộc người tu luyện đầu bị đâm. Hỗn đản. Liệt Thiên Ma Quân giận mắng một tiếng, lập tức hướng phía 2 vị kia bị vừa mới bị Lăng Phong giết chết ma tộc tu luyện giả phóng đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt liền đi tới cái kia bị Lăng Phong giết chết ma tộc người tu luyện trên không, sau đó một quyền hướng phía vùng này đánh tới. 10 cái màu đen quyền ảnh ngưng tụ, trong nháy mắt đem phương viên mấy chục mét trong khu vực bao phủ tiến vào. Rầm rầm rầm. Cái kia 10 cái màu đen quyền ảnh đánh vào trên mặt đất, đại lượng bùn đất cùng hòn đá bị tạc đến phóng lên tận trời, tựa như là trên mặt nước bị tạc lên bọt nước một dạng. Liệt Thiên Ma Quân một đợt này công kích rất mạnh, hắn muốn lập tức liền đem cái kia người trốn ở trong tối giết chết. Cái này 10 cái quyền ảnh bạo tạc hình thành khủng bố dậy sóng, đem chung quanh những cái kia cảnh gây lá hứa. Các đá, thậm chí bên cạnh không ít ngay tại chém giết ma tộc cùng nhân tộc người tu luyện đều tung bay. Khi những cái kia bụi bặm tản ra đằng sau, trên mặt đất xuất hiện 10 cái hố to. Liệt Thiên Ma Quân ngẩng đầu quét về phía chiến trường. Xuy xuy. Hắn phát hiện trên chiến trường, dưới tay hắn người, hay là không ngừng bị người tại trên đầu mở động, cái kia từng đóa huyết hoa nở rộ đằng sau, đều sẽ đem một đầu hoạt bát sinh mệnh mang đi. Đáng giận. Liệt Thiên Ma Quân gầm lên giận dữ, lần nữa vọt vào chiến trường, giống như là một đầu phát cuồng mãnh thú một dạng, không ngừng công kích. Hừ! Lăng Phong nhìn thấy Liệt Thiên Ma Quân cái này cuồng bạo bộ dáng, căn bản cũng không để ý tới hắn. Hắn tựa như là như ưu linh, không ngừng thu hoạch những ma tộc người tu luyện kia sinh mệnh. Sau một nén nhang, lại có gần 100 vị ma tộc người tu luyện bị Lăng Phong giết chết. Vô luận là nhân tộc người tu luyện, hay là ma tộc người tu luyện, bọn hắn phát hiện phàm là bị người thần bí kia giết chết ma tộc người tu luyện, bọn hắn sau khi chết, thi thể kia cùng rơi xuống đất bảo vật đều sẽ đi theo biến mất. Trừ cái đó ra, bị những người khác giết chết ma tộc người tu luyện thi thể, cũng không hiểu kỳ biểu biến mất. Linh giải thế nhưng là chuyên môn thu thập bảo vật, ở trong mắt nó, chỉ cần là vật hữu dụng, vậy cũng là bảo vật. Những này ma tộc người tu luyện thi thể, nó căn bản liền sẽ không buông tha. Về phần những nhân tộc người tu luyện kia thi thể, mặc dù cũng là bảo vật, nhưng là Lăng Phong đã phân phó nó không cần thu lấy. Bởi vì Lăng Phong cùng những này nhân tộc người tu luyện không phải địch nhân, hắn không muốn luyện hóa những này nhân tộc người tu luyện thi thể. Giờ phút này, Liệt Thiên Ma Quân quân đoàn, thành viên đã còn lại 500 người không tới. Tại cái này trong một nén nhang, bọn hắn quân đoàn đã tổn thất hơn 200 người, trong đó có một nửa là bị Lăng Phong giết chết. Vị này núp trong bóng tối địch nhân, thực sự thật là đáng sợ. Cho dù là Liệt Thiên Ma Quân, cũng đối Lăng Phong không có bất kỳ biện pháp nào. Rút lui. Rơi vào đường cùng, Liệt Thiên Ma Quân đành phải đối với mình thủ hạ hạ đạt ra lệnh rút lui. Liệt Thiên Ma Quân biết, nếu như lại như thế tiếp tục nữa, hắn quân đoàn, hôm nay có khả năng sẽ toàn quân bị diệt. Rút lui. Rút lui. Những đại đội trưởng kia, đem mệnh lệnh truyền đạt cho trung đội trưởng lại đem mệnh lệnh truyền đạt cho tiểu đội trưởng. Cuối cùng, những tiểu đội trưởng kia đem mệnh lệnh truyền cho mặt khác ma tộc người tu luyện. Nhận được mệnh lệnh đằng sau, những này ma tộc người tu luyện lập tức rút lui. Bọn hắn đã sớm sợ hãi, thế nhưng là không có Liệt Thiên Ma Quân mệnh lệnh, bọn hắn căn bản cũng không dám rút lui. Bây giờ được ra lệnh, những người này từng cái chạy nhanh chóng. Trốn chỗ nào? Nhân tộc người tu luyện nhìn thấy ma tộc người tu luyện rút lui, cũng đều lập tức đuổi theo. Những này ma tộc người tu luyện quá ghê tởm, vừa rồi giết nhân tộc không ít người tu luyện. Giờ phút này chút ma tộc người tu luyện muốn chạy trốn, bọn hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha loại cơ hội này. Chạy trốn. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn những cái kia bắt đầu chạy trốn ma tộc người tu luyện, ánh mắt phát lạnh, lập tức đem Lạc Nhật cung lấy ra. Hắn tại bên hông trên túi chữ vật một vòng, ba chi tiễn ra hiện tại hắn trên tay, sau đó cài tên, kéo dây, buông tay. Chọn bộ động tác như đồng hành vân lưu nước một dạng trôi chảy. Hiu hiu hiu. Cái này ba chi mũi tên lập tức hóa thành ba đạo lưu quang, bắn về phía những cái kia chạy trốn ma tộc tu luyện giả. Mà lại Lăng Phong cái này ba chi mũi tên, khóa chặt là cái này ma tộc quân đoàn ba vị đại đội trưởng. Lăng Phong bản thân thực lực, có thể so với tứ tinh chiến tướng cường giả tối đỉnh, bất quá sử dụng cung tiễn công kích, hắn có thể bắn giết đạo tổ đệ lục trọng cường giả. Suy suy suy. Cái kia ba chi mũi tên trong nháy mắt liền đuổi kịp cái này ma tộc trong quân đoàn ba vị đại đội trưởng, bắn tại mũ giáp của bọn họ phía trên, trong nháy mắt xuyên thấu xé mũ giáp của bọn họ bắn thủng, đem bọn hắn đầu bắn nổ. Có siêu cấp cung tiễn thủ, mọi người cẩn thận. Liệt Thiên Ma Quân nhìn thấy tình huống này đằng sau, sắc mặt đột biến, lập tức đối với những khác người hô to. Hiu hiu hiu. Nhưng vào lúc này, lại có lưu quang ở trong hư không bắn ra. Lần này, lưu quang kia xuất hiện địa phương, cùng lần trước lại không giống với lúc trước. Cái này lưu quang tốc độ cực nhanh, nhưng cái kia ma tộc tu luyện giả căn bản là không có cách đào thoát, trong nháy mắt liền bị cái này lưu quang đánh trúng đầu. Là người thần bí kia. Đáng giận. Liệt Thiên Ma Quân nổi giận, lập tức hướng phía cái kia hư không phóng đi, không ngừng huy quyền hướng phía hư không đánh tới. Hắn muốn liều một phen vận khí, nhìn xem có thể hay không đem cái này giấu ở chỗ tối đáng giận ra hỏa bước đi ra. Có thể sự thật chứng minh, vận khí của hắn cũng không tốt. Lưu quang kia hay là không ngừng xuất hiện, mỗi một đạo lưu quang đều mang đi một vị ma tộc người tu luyện tính mệnh. Đây chính là đơn phương đồ sát. Rơi vào đường cùng, những ma tộc người tu luyện kia đành phải phân tán chạy trốn. Tại thượng cổ chiến trường, mọi người phân tán ra để chạy trối chết, cho dù trốn qua trước mắt một kiếp này, phía sau cũng rất khó sống sót. Bọn hắn có khả năng sẽ đụng phải mặt khác quân đoàn, cũng có khả năng gặp được một chút thực lực cường đại yêu thú. Nhưng là bây giờ tình huống này, bọn hắn đành phải phân tán. Ma tộc quân đoàn những người còn lại, chia ra làm bốn, hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn. nếu như bọn hắn tiếp tục tập trung hướng về một phương hướng chạy trốn, bọn hắn sẽ bị người thần bí này toàn bộ đều bắn giết. Bọn hắn cũng không dám tách ra quá tán, bởi vì được chia quá tán, bọn hắn cho dù trốn tránh những này nhân tộc truy sát, tiếp xuống khả năng bởi vì nhân số quá ít, cũng vô pháp ứng đối mặt khác nguy hiểm. Giết! Những nhân tộc người tu luyện kia nhìn thấy tình huống này, cũng đều là lập tức hướng phía những cái kia phân tán ma tộc người tu luyện phóng đi. Chương 1665, ta nhớ kỹ ngươi. Những này nhân tộc người tu luyện chia binh hai đường, tại bảo trì ưu thế tình huống dưới, đối với hai cái phương hướng người triển khai truy tập. Mà Lăng Phong giờ phút này cũng chỉ có thể lựa chọn một cái phương hướng người tiến hành truy sát, hắn lựa chọn truy sát đội ngũ kia, chính là Liệt Thiên Ma Quân dẫn đầu đội ngũ. Bởi vì Lăng Phong biết, mặt khác ma tộc người tu luyện phân tán đằng sau, cơ hội sinh tồn rất thấp, mà đi theo Liệt Thiên Ma Quân chi đội ngũ này, sinh tồn tỷ lệ là lớn nhất. Cho nên hắn chính là muốn đuổi theo đi theo Liệt Thiên Ma Quân những này ma tộc người tu luyện. Cái này đến cái khác ma tộc người tu luyện bị Lăng Phong bắn giết. Linh Giải đi theo phía sau không ngừng thu thập những này ma tộc người tu luyện thi thể. Mọi người lại tách ra. Nhìn thấy chính mình những thủ hạ này không ngừng bị giết, Liệt Thiên Ma Quân phẫn nộ tới cực điểm. Thế nhưng là hắn căn bản không làm gì được cái kia núp trong bóng tối Lăng Phong. Loại cảm giác này để hắn rất biệt khuất, đối phương có thể không ngừng giết chết hắn thủ hạ, mà hắn lại ngay cả đối phương bóng dáng đều không nhìn thấy. Đạt được Liệt Thiên Ma Quân mệnh lệnh đằng sau, những này ma tộc người tu luyện lần nữa một phân thành hai. Đám người này có lúc đầu có hơn 100 người, thế nhưng là một phân thành hai đằng sau, mỗi một nhóm người chỉ có hơn 50 người. Lăng Phong vẫn như cũ đi theo Liệt Thiên Ma Quân truy sát. Bất đắc dĩ phía dưới, Liệt Thiên Ma Quân để cho mình thủ hạ lần nữa tách ra. Sau một nén nhang, chỉ có 5 người đi theo Liệt Thiên Ma Quân. Hiu hiu hiu. Lại là 3 chi tiễn ra hiện, đem 3 vị ma tộc người tu luyện giết chết. Giờ phút này cùng ở bên người Liệt Thiên Ma Quân, chỉ còn lại có 2 vị ma tộc người tu luyện. Lăng Phong lần nữa mở cung xạ hướng cái kia 2 người khác. Thế nhưng là hắn tên bắn ra lại bị Liệt Thiên Ma Quân ngăn trở. Có gan ngươi liền cút ra đây cho ta. Liệt Thiên Ma Quân đối với vừa rồi mũi tên kia bắn ra địa phương gầm thét. Giờ phút này cặp mắt của hắn huyết hồng, biểu lộ dữ tợn, nhìn qua tựa như là một cái đã phát cuồng manh thú. Hiu! Lại là 3 chi mũi tên hướng phía Liệt Thiên Ma Quân bọn hắn phong tới. Hỗn đản! Liệt Thiên Ma Quân giận mắng một tiếng, lập tức huy quyền đem cái này 3 chi mũi tên ngăn trở. Hiu hiu hiu! Ngay tại Liệt Thiên Ma Quân ngăn lại cái này 3 chi mũi tên đằng sau, lại có 3 chi mũi tên từ bên tay trái của hắn bắn tới. Rơi vào đường cùng, Liệt Thiên Ma Quân chỉ có thể bị động ngăn cản. Thế nhưng là mũi tên kia tựa hồ vô cùng vô tận. Liệt Thiên Ma Quân tại ngăn cản 10 cái 3 thứ mũi tên công kích đằng sau, hắn cũng là có chút ăn không tiêu. Lại tiếp tục như thế mà nói, lực lượng của hắn sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó liền ngay cả hắn cũng tự thân khó đảm bảo. Thống lĩnh, ngươi không cần quản chúng ta, ngươi đi mau. Một vị ma tộc người tu luyện nhìn thấy tình huống này, lập tức ở trong lòng cùng Liệt Thiên Ma Quân truyền âm. Thống lĩnh, ngươi đi mau. Một vị khác ma tộc người tu luyện cũng là như thế. Bọn hắn cũng đều biết, bây giờ tình huống này, 3 người bọn họ đều cơ hội sống sót quá mơ hồ. Nếu như Liệt Thiên Ma Quân muốn bảo vệ bọn hắn, đến cuối cùng có khả năng 3 người đều phải chết. Không, ta cho dù chết, cũng sẽ không vứt xuống 2 người các ngươi. Liệt Thiên Ma Quân đối với 2 vị kia ma tộc người tu luyện gầm thét. Thống lĩnh, cảm ơn ngươi. Một vị ma tộc tu luyện giả cười cười, sau đó chính mình đột nhiên liền xông ra ngoài, trong nháy mắt liền bị một mũi tên bắn nổ đầu. Thống lĩnh, bảo trọng. Một vị khác ma tộc người tu luyện cũng là như thế, chủ động từ bỏ Liệt Thiên Ma Quân bảo hộ, liền xông ra ngoài. Hắn xông ra 10 mấy mét đằng sau, cũng là bị một mũi tên bể đầu. Hiu hiu hiu. Khi 2 vị này ma tộc người tu luyện sau khi bị giết chết, Lăng Phong tập trung hỏa lực, không ngừng đối với Liệt Thiên Ma Quân phát động công kích. Hôn đàn, ta nhớ kỹ ngươi. Liệt Thiên Ma Quân huy quyền đem những cái kia mũi tên quét xuống, đối với Lăng Phong giống lên một tiếng, sau đó đằng không mà lên, lập tức biến mất. Liệt Thiên Ma Quân là thất tinh chiến tướng, thực lực so với cái kia lục tinh chiến tướng cường đại nhiều lắm. Cho dù Lăng Phong có Lạc Nhật cung dạng này siêu cường pháp bảo tương trợ, cũng giết không được Liệt Thiên Ma Quân. Đáng tiếc. Nhìn xem Liệt Thiên Ma Quân đảo tẩu đằng sau, Lăng Phong cũng là khẽ lắc đầu thở dài. tu vi cảnh giới của hắn hay là quá thấp, chỉ có đạo quân tam trọng thiên. Bình thường tại thượng cổ chiến trường bên ngoài, phần lớn người đều là đạo quân cửu trọng thiên, đại viên mãn, thậm chí là nửa bước đạo tổ. Giống Lăng Phong loại này chỉ có đạo quân tam trọng thiên người, thật là quá ít. Lăng Phong cũng không có hiện thân, tại linh giải đem hai vị này ma tộc người tu luyện thi thể thu đằng sau, hắn liền rời đi. Liệt Thiên Ma Quân cũng không hề rời đi, hắn biến mất tại Lăng Phong tầm mắt đằng sau, lập tức tránh vòng trở lại, giấu ở chỗ tối quan sát đến. Hỗn đản. Khi thấy hai vị kia ma tộc người tu luyện thi thể bị lấy đi đằng sau, Liệt Thiên Ma Tổ cũng là thầm mắng một tiếng. Hắn vốn cho rằng đối phương sau khi hắn rời đi, sẽ buông lỏng cảnh giác, từ đó hiện thân. Thế nhưng là đối phương rất cẩn thận, căn bản cũng không có hiện thân. Thu hai vị này ma tộc người tu luyện thi thể về sau, Lăng Phong mang theo linh giải dọc theo đường cũ trở về. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong về tới chiến thuyền rơi xuống địa phương. Giờ phút này những người khác cũng đều trở về. Trải qua trận này đằng sau, Lăng Phong bọn hắn một nhóm người này, chỉ có một nửa người sống xuống dưới. Kết quả này đã rất khá. Bởi vì bọn hắn gặp phải là một cái ma tộc thất tinh quân đoàn. Mà bảo hộ Lăng Phong một nhóm người này, chỉ là quân đoàn 773 dưới trướng đại đội thứ 9 mà thôi. Mặc dù Lăng Phong bọn hắn nhiều người, nhưng là những người này đại bộ phận đều là lần đầu tiên tới thượng cổ chiến trường, không có trải qua đặc thù huấn luyện, kỷ luật lỏng lẻo, căn bản là không có cách cùng thân kinh bách chiến ma tộc quân đoàn đọ sức. Bất quá còn tốt, tại bọn hắn nhóm người này bên trong, có một vị thực lực cường đại nhân tộc người tu luyện, hắn từ một nơi bí mật gần đó, giết chết rất nhiều ma tộc người tu luyện. Người này, bằng lực lượng một người, liền đem toàn bộ ma tộc quân đoàn giết đến quân lính tăng dã, chạy tứ tán. Cuối cùng có thể đào tẩu ma tộc tu luyện giả, không đến 300 người. Trận chiến này, bọn hắn có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Chiến tích như vậy, cho dù là nhân tộc một cái hoàn chỉnh thất tinh quân đoàn đối đầu, cũng vô pháp làm đến. Giờ phút này, cái kia quân đoàn 773 đại đội thứ 9 đại đội trưởng La Khiêm, đứng tại rơi xuống trên chiến thuyền. Mở miệng, cao giọng nói ra. Rất may mắn tất cả mọi người có thể còn sống sót, mọi người trong lòng hẳn là đều hiểu, công lao này hẳn là quy về vị cường giả bí ẩn kia. Ta cũng không biết vị cường giả bí ẩn kia hiện tại có hay không trở về. Ở chỗ này, ta đại biểu mọi người, cảm ơn ngươi. Nói xong, La Khiêm đối với đám người thật sâu cúi đầu. Tại đứng tại La Khiêm phía sau đội viên, cũng là đi theo La Khiêm cùng một chỗ cúi đầu. Dầm dầm. Những cái kia sống sót người, giờ phút này cũng đều tách rời vỗ tay, đây cũng là bọn hắn đối với vị cường giả bí ẩn kia một loại kính ý. Bởi vì mọi người đều biết vị cường giả bí ẩn kia, có khả năng liền giấu ở trong bọn họ. Thời khắc này Lăng Phong cùng Lục Vô Cực, đều đã đem khăn lùa kéo xuống. Lục Vô Cực hướng phía Lăng Phong nhìn thoáng qua, gặp Lăng Phong cũng là đi theo mọi người cùng nhau vỗ tay, hắn cũng là đi theo vỗ tay. Tại thời khắc này, Lục Vô Cực cảm giác được Lăng Phong thật vĩ đại. Dựng lên lớn như vậy công lao, tuy nhiên lại lựa chọn điệu thấp. Kỳ thật, đây không phải Lăng Phong không muốn cao điệu, trong lòng của hắn cũng nghĩ cao điệu, bởi vì nếu như giờ phút này hắn lựa chọn công khai thân phận, khẳng định là như là chúng tinh phùng nguyệt một dạng được mọi người sùng bái. Thế nhưng là Lăng Phong trong lòng cũng minh bạch, cây có mọc thành rừng gió tất phá vỡ. Trải qua đan các sự tình đằng sau, Lăng Phong trong lòng đối với cái này thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Cái này khiến hắn hiểu được, hắn hiện tại, hay là tận lực bảo trì điệu thấp cho thỏa đáng. Tựa như là trong thiên anh huyền giới như thế, che giấu mình thân phận, không để cho công chúng biết mình thân phận. Kể từ đó, hắn cũng liền an toàn rất nhiều. Chương 1666, đến doanh địa. Tốt, mọi người nguyên địa chỉnh đốn, kiểm kê nhân số, sau đó thanh lý chiến trường, ta đã hướng số 107 doanh địa thỉnh cầu chi viện. Bọn hắn sau một ngày liền có thể đến, trong khoảng thời gian này, người bị thương tranh thủ thời gian chữa thương, những người khác, chờ một chút cùng chúng ta cùng một chỗ, cấu trúc phòng tuyến. La Khiêm giờ phút này cũng là phát huy ra hắn người đại đội trưởng này năng lực. Sau trận chiến này, hắn cái kia vốn là có hơn 100 người đội ngũ, chỉ còn lại có 70 người. Đối với kết quả này, La Khiêm trong lòng vẫn là rất may mắn. Nếu là hôm nay không có vị kia thần bí cao thủ tương trợ, bọn hắn những người này, khẳng định sẽ bị ma tộc quân đoàn toàn diệt. Sau đó mọi người dưới sự chỉ huy của La Khiêm bắt đầu cấu trúc phòng tuyến. Bởi vì tại thượng cổ chiến trường, lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy cơ, bọn hắn nhất định phải cảnh giác. Đã trải qua vừa rồi trận đại chiến kia đằng sau, tất cả mọi người trở nên đoàn kết lại. Làm việc cũng đều trôi chảy. Sau 3 canh giờ, chiến trường bị thanh lý hoàn tất, 3 đạo phòng tuyến cũng bị cấu trúc tốt. La Khiêm an bài mọi người thay phiên phòng thủ tuần tra, những người khác thì là tiến vào chiến thuyền đằng sau nghỉ ngơi. Khi màn đêm giáng lâm đằng sau, tất cả mọi người tiến vào chiến thuyền bên trong. Ngày thứ 2 tiếp cận hoàng hôn thời điểm, từ số 107 doanh địa đến đây cứu viện chiến thuyền rốt cục đi tới. Lần này, hết thảy có 2 chiếc chiến thuyền đến đây. Lăng Phong bọn hắn đều leo lên chiếc chiến thuyền này. Chiếc chiến thuyền này nội bộ trang trí nhìn tương đối mới, vệ sinh điều kiện cũng so trước đó Lăng Phong bọn hắn ngồi cái kia một chiếc chiến thuyền tốt. Một vị người mặc màu đen chiến giáp nam tử trung niên, mở miệng đối với Lăng Phong bọn hắn nói ra. Mọi người hành khổ, chúng ta là số 107 trong doanh địa 7 nhị nhị 9 quân đoàn thủ lĩnh, Độc Cô Miểu, đạo hiệu Mây Phách, tiếp đó, chúng ta 7 nhị nhị 9 quân đoàn sẽ hộ tống mọi người tiến về số 107 doanh địa. 333. Trong chiến thuyền lập tức vang lên một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Sau đó Lăng Phong bọn hắn tất cả ngồi xuống tới. Có một cái hoàn chỉnh thất tinh quân đoàn hộ tống, bọn hắn cũng có thể triệt địa yên tâm nghỉ ngơi. Hồi tưởng lại hôm qua bọn hắn gặp phải, có không ít người hiện tại cũng cảm giác được sợ sệt. Một lúc sau, La Khiêm bị Độc Cô Miểu gọi vào một cái độc lập trong khoang. La Khiêm đem bọn hắn hôm qua bị tập kích tình huống, đều nói cho Độc Cô Miểu. Độc Cô Miểu nghe xong La Khiêm lời nói đằng sau, trên mặt cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Không nghĩ tới, các ngươi một nhóm người này bên trong, vậy mà ẩn giấu đi một vị cao thủ lợi hại như vậy. Độc Cô Miểu nhịn không được mở miệng cảm thán, cường giả như vậy, một người liền là đủ chấn nhiếp một cái thất tinh quân đoàn, đem một cái thất tinh quân đoàn giết đến chạy tứ tán. Cho dù là hắn quân đoàn đối mặt đối thủ như vậy, cũng bất lực. Đúng vậy a, chúng ta lần này cũng mạng lớn. La Khiêm cũng là nhịn không được cảm thán, nếu không phải bọn hắn một nhóm người này bên trong có một cái thực lực tồn tại cường đại như thế, bọn hắn khẳng định sẽ bị diệt sạch. Ha ha, lần này, cái kia Liệt Thiên Ma Quân, đoán chừng nhanh khóc chết đi. Độc Cô Miểu trên khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Bọn hắn trên người ma tộc người tu luyện trên minh bài, có thể biết lần này tập kích La Khiêm bọn hắn quân đoàn, là ma tộc quân đoàn 7339. Độc Cô Miểu quân đoàn, cũng là cùng Liệt Thiên Ma Quân quân đoàn chính diện đọ sức qua. Liệt Thiên Ma Quân quân đoàn, thực lực hay là rất mạnh. Đặc biệt là Liệt Thiên Ma Quân bản nhân thực lực rất mạnh, tiếp cận bát tinh chiến tướng. Thế nhưng là lần này, Liệt Thiên Ma Quân tại một lần tốt như vậy dưới đánh lén, vậy mà trở lớn như vậy một cái bổ nhào, toàn bộ quân đoàn chỉ có không đến 300 người đảo mệnh. Có thể nói, cái này Liệt Thiên Ma Quân quân đoàn, tổn thất nặng nề, trong thời gian ngắn, không cách nào xuất chiến. Cho dù hắn Liệt Thiên Ma Quân đại lượng chiêu mộ nhân thủ, bọn hắn quân đoàn này thực lực, cũng sẽ không lớn bằng trước kia. Độc Cô Miểu mở miệng đối với La Khiêm hỏi, La Khiêm, ngươi cũng đã biết các ngươi hộ tống trong đám người này, ai có khả năng nhất là vị cường giả bí ẩn kia. La Khiêm lắc đầu nói, không biết, vị cường giả bí ẩn kia từ đầu đến cuối, đều không có lộ diện, hắn giết địch thời điểm, hẳn là dùng truy thủ, từ đối phương huyệt bách hội vào đi, một kích mất mạng. Mà lại người này tiễn thuật siêu phàm. Ai? Độc Cô Vũ trên mặt cũng là lộ ra vẻ tiếc nuối, hắn cũng biết, chỉ bằng vào La Khiêm nói tới hai điểm này, bọn hắn căn bản là không có cách tìm ra cường giả bí ẩn kia. Bọn hắn không có quyền lợi đi kiểm tra trên thân những người này trang bị. Mà lại nếu vị cường giả bí ẩn kia không nguyện ý lộ diện, bọn hắn cũng không dám công khai đi loại bỏ. Người như vậy, bọn hắn không dám đắc tội. Một ngày đằng sau, Lăng Phong bọn hắn an toàn đến thứ 107 hào doanh địa. Cái này thứ 107 hào doanh địa là xây dựng ở một cái ba mặt núi vây quanh trong sơn cốc. Sơn cốc này chỉ có một cái cửa ra, dễ thủ khó công. Trong sơn cốc, một mảnh tường hòa, cây cối thanh thúy tươi tốt, linh khí dồi dào. Không quá nặng lực vẫn như cũ cùng ngoài sơn cốc một dạng. Rốt cục an toàn. Những người kia tiến vào sơn cốc đằng sau, đều dài hơn dáng dấp thở phào nhẹ nhõm. Trước đó, liền xem như có 7 nhị nhị 9 quân đoàn hộ tống, bọn hắn cũng không dám quá buông lỏng. Bây giờ đi vào trong doanh địa này, bọn hắn cũng có thể triệt địa buông lỏng. Thứ 107 hào doanh địa, hết thể có 53 cái quân đoàn. Trong đó phong hào quân đoàn chỉ có một cái, đó chính là Lục Vô Song chô huyết ảnh quân đoàn. Ngoại trừ huyết ảnh quân đoàn bên ngoài, còn có 3 cái chiến thần quân đoàn. Cái này chiến thần quân đoàn thực lực, so cửu tinh quân đoàn cường đại, quân đoàn thủ lĩnh có chiến thần thực lực, bất quá bọn hắn thực lực còn không đạt được phong hào chiến thần cấp bậc. Phổ thông chiến thần, tại cái này bên ngoài trên chiến trường, hay là có khả năng bị giết chết. Mà phong hào chiến thần, tại cái này bên ngoài trên chiến trường, cơ hồ là vô địch tồn tại. Thái cổ chiến trường phía trên, những cái kia vẫn lạc phong hào chiến thần, lác đác không có mấy. Mà lại bình thường đều là phát động một chút thượng cổ cấm chế mà chết, cơ hồ không có người nào là ở chính diện trong chiến đấu bị người giết chết. Nhân tộc ở ngoại vi chiến trường, hết thể có hơn 1.000 vị chiến thần, nhưng là phong hào chiến thần chỉ có liền 18 vị. Cơ hồ 100 vị phổ thông chiến thần bên trong, mới có thể xuất hiện một vị phong hào chiến thần. Lăng Phong bọn hắn giờ phút này cũng tự do, bọn hắn hiện tại còn không thuộc về bất luận cái gì quân đoàn. Cho nên bọn hắn không nhận những cái kia quân đoàn quản chế, chỉ cần bọn hắn không tại trong doanh địa này trái với quy định là có thể. Lăng Phong mang theo Lục Vô Cực trực tiếp tiến về huyết ảnh quân đoàn chỗ khu vực. Doanh địa này rất lớn, sau nửa canh giờ, Lăng Phong cùng Lục Vô Cực mới đi đến huyết ảnh quân đoàn cửa ra vào. Xin dừng bước. Tại huyết ảnh quân đoàn lối vào, Lăng Phong cùng Lục Vô Cực bị hộ vệ kia ngăn cản. Vị đại ca này, ta là tới tìm ta tỷ tỷ. Lục Vô Cực lập tức mở miệng đối với hộ vệ kia mở miệng nói ra. Tỷ tỷ ngươi là ai? Hộ vệ kia thần sắc lạnh lùng đối với Lục Vô Cực hỏi. Tỷ tỷ của ta gọi Lục Vô Song. Lục Vô Cực lập tức trả lời. Lục Vô Song. Hộ vệ kia nghe Lục Vô Cực lời nói đằng sau, sắc mặt cũng hòa hoãn một chút. Làm hộ vệ, bọn hắn đối với huyết ảnh quân đoàn tất cả mọi người danh tự đều như lòng bàn tay. Mà đối với Lục Vô Song, bọn hắn ấn tượng rất sâu sắc, bởi vì Lục Vô Song chính là bọn hắn huyết ảnh quân đoàn bên trong đại mỹ nữ, chẳng những vóc người xinh đẹp, mà lại thực lực cũng rất mạnh. Cho nên Lục Vô Song ở trong huyết ảnh quân đoàn có cực cao nhân khí, cơ hồ tất cả mọi người nhận biết nàng. Chương 1667, hư không quyết. Đúng. Lục Vô Cực đột nhiên gật đầu. Hộ vệ kia mở miệng nói với Lục Vô Cực, huyết ảnh quân đoàn hiện tại xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ. Trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không trở về, chờ bọn hắn trở về, ngươi lại đến đi. Ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Lục Vô Cực cùng Lăng Phong đều sửng sốt một chút. Lục Vô Cực nhướng mày, lúc đầu hắn cho là mình có thể gặp đến tỷ tỷ mình, nhưng là bây giờ tỷ tỷ của hắn lại ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Cái này khiến trong lòng của hắn có chút khó chịu. Hắn đã thật lâu chưa thấy qua tỷ tỷ của hắn. Hắn ngẩng đầu đối với hộ vệ kia hỏi. Tỷ tỷ của ta đại khái phải chờ tới lúc nào mới trở về. Hộ vệ kia khẽ lắc đầu, nói, cái này ta cũng nói không chính xác, nhanh thì 1-2 tháng, chậm thì 3-4 tháng. Lâu như vậy. Lục Vô Cực sầm mặt lại, nắm đấm cũng là không tự chủ được nắm thật chặt cùng một chỗ. Vô Cực, đi thôi, chờ ngươi tỷ tỷ bọn hắn trở về, chúng ta trở lại. Lăng Phong cũng cảm giác được Lục Vô Cực cảm xúc có điểm gì là lạ, lập tức đưa tay kéo lại Lục Vô Cực cánh tay. Lôi kéo hắn đi ra. Thần Kiêu đại ca, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Lục Vô Cực ngẩng đầu nhìn Lăng Phong. Hiện tại nơi này ở lại đi, tiểu tử ngươi thực lực quá yếu, trong khoảng thời gian này, ta muốn biện pháp giúp ngươi tăng lên một ít thực lực. Lăng Phong đối với Lục Vô Cực cười cười, trải qua ngày hôm qua một trận chiến, bọn hắn cũng biết thái cổ chiến trường tàn khốc. Lăng Phong cũng biết thực lực của mình cùng thượng cổ chiến trường những cái kia đỉnh cấp cường giả chênh lệch quá lớn. Hắn cũng nghĩ cố gắng tu luyện, đem tu vi của mình tăng lên một chút, dù sao tu vi của hắn cùng trên chiến trường thượng cổ những đạo quân cường giả kia so sánh, chênh lệch quá xa. Đây là hắn không may. Tốt. Lục Vô Cực gật gật đầu, sau đó cùng Lăng Phong cùng một chỗ, đi vào khu vực công cộng, thuê một cái viện ở lại. Khu vực công cộng, các loại sinh hoạt công trình đầy đủ. Bất quá ở chỗ này tất cả mọi thứ. Giá cả đều so ở trong nhân tộc lãnh địa giá cả cao rất nhiều lần. Tại trong doanh địa, có thể dùng linh thạch cùng nguyên thạch tới mua đồ vật, đương nhiên cũng có thể dùng nhất nguyên thạch lấy vật đổi vật. Mặc dù tại thượng cổ trên chiến trường người tu luyện thông qua giết địch, có thể thu hoạch được quân công. Nhưng là quân công không thể dùng để trực tiếp mua sắm đồ vật, bất quá có thể đem quân công hối đoái trở thành linh thạch hoặc là nguyên thạch. Lăng Phong mướn tòa viện này rất lớn. Tiến vào trong sân đằng sau. Lăng Phong trực tiếp mở miệng nói với Lục Vô Cực, hiện tại, ngươi bắt đầu công kích ta, dùng ngươi am hiểu nhất, hoặc là có thể nghĩ tới biện pháp gì. A. Lục Vô Cực lập tức liền ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Lăng Phong lại muốn để cho mình công kích hắn. Hắn không phải Lăng Phong đối thủ a? A cái gì? Công kích a? Lăng Phong sầm mặt lại, mở miệng đối với Lục Vô Cực quát lạnh nói. Tốt. Lục Vô Cực lấy lại tinh thần, hắn cũng biết Lăng Phong đây là muốn chỉ điểm hắn, hắn cắn răng một cái, sau đó lập tức huy quyền hướng phía Lăng Phong đánh tới. Lục Vô Cực bây giờ mặc dù đã là đạo quân bắt trọng thiên cảnh giới, nhưng là thủ đoạn công kích của hắn, hay là rất yếu. Có thể nói là rất kém cỏi. Bởi vì hắn từ nhỏ đã là tại Lục Vô Song che chở phía dưới mở lớn, cơ hồ chưa bao giờ cùng người chém giết qua. Hắn liên tục huy vũ mười mấy quyền, tuy nhiên lại ngay cả Lăng Phong và Tháo đều không có đụng phải. Ngươi chỉ có ngần ấy năng lực sao? Lăng Phong trầm mặt, đối với Lục Vô Cực quát lạnh đến. A. Bị Lăng Phong như thế châm trọng, Lục Vô Cực cũng là lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó lấy ra một thanh trường kiếm bắt đầu đối với Lăng Phong tiến công. Thế nhưng là kiếm thuật của hắn kém hơn. Sau một nén nhang, Lục Vô Cực đã mệt đến trên mặt đất, sưng mặt sưng mũi. Vết thương trên người hắn đều là bị Lăng Phong đánh ra tới. Mặc dù hắn tại thời điểm tiến công có thể sử dụng nội lực, mà Lăng Phong một chút nội lực đều không sử dụng, hắn cũng không đụng tới Lăng Phong góc áo. Đứng lên. Lăng Phong thần sắc đạm mạc nói với Lục Vô Cực. Lục Vô Cực lập tức cắn răng, lung la lung lay đứng lên. Vừa rồi hắn cùng Lăng Phong giao thủ thời điểm, đã dùng hết toàn thân mình khí lực, toàn thân đau đớn. Lăng Phong đi đến cái kia phòng khách trước cửa, đưa tay đem cái kia phòng khách đại môn đẩy ra. Phòng khách này bên trong trang trí cũng không xa hoa, nhưng là phòng khách này cũng rất rộng rãi, bài trí đơn giản. Ngồi xuống. Lăng Phong mở miệng nói với Lục Vô Cực một tiếng, nét mặt của hắn vẫn lạnh lùng như cũ. Nhìn thấy Lăng Phong cái này lạnh lùng biểu lộ, Lục Vô Cực cũng là có chút sợ sệt. Lập tức dựa theo Lăng Phong nói tới đi làm. Hắn đi đến một trưởng cái ghế trước mặt, ngồi xuống. Ngươi có muốn hay không giống ta như thế, trở thành một cái để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật sát thủ. Lăng Phong nhìn chằm chằm Lục Vô Cực, ánh mắt kia có chút băng lãnh. Sát thủ. Nghĩ, đương nhiên muốn. Lục Vô Cực đột nhiên gật đầu. Trước đó bọn hắn tại gặp phải ma tộc quân đoàn thời điểm, Lăng Phong biểu hiện, để hắn không ngừng hâm mộ. Trong lòng của hắn cũng muốn trở thành Lăng Phong như thế, có thể núp trong bóng tối, đối với địch nhân nhất kích tất sát, để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Rất tốt, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó đống nhiên xuất thủ điểm tại trên mi tâm của hắn. Lục Vô Cực cảm giác được một cỗ khí lưu lạnh buốt tràn vào trong đầu của mình, sau đó một cỗ khổng lồ tin tức xuất hiện tại trong đầu của hắn. Sau một lát, Lăng Phong đưa tay thu hồi lại, hắn vừa rồi chuyển cho Lục Vô Cực, là trọn vẹn công pháp tu luyện, bí pháp. Những này công phu cùng bí pháp, bao quát luyện thể quyết, luyện khí quyết, linh hồn bí pháp, còn có Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp cùng một bộ ẩn nấp thân pháp công pháp. Một bộ này che giấu khí tức cùng thân thể công pháp, gọi là hư không quyết. Cái này hư không quyết là Lăng Phong tại hòn đảo thần bí bên trên lấy được, là một loại nghịch thiên cấp công pháp. Lăng Phong phỏng đoán. Cái này hư không quyết là xuất từ cửu đại thiên thư một trong ẩn sách. Thượng cổ thời đại, ẩn sách chính là địa ngục môn truyền thừa thiên thư. Mà từ thái cổ đằng sau, địa ngục môn liền biến mất. Địa ngục môn chính là thượng cổ thời đại chín đại thánh địa bên trong nhân số ít nhất một cái, nhưng là ai cũng không dám xem nhẹ bọn hắn. Bởi vì địa ngục môn người che giấu khí tức bản lĩnh rất mạnh, bọn hắn tự ý trường dịch cho, am hiểu ẩn tàng, am hiểu ám sát. Từ khi thái cổ đằng sau, địa ngục môn thánh địa biến mất. Về sau, nhân tộc hiện tại tổ chức sát thủ cùng đạo môn, cũng đều là từ trước đó địa ngục môn thánh địa diễn sinh mà đến. Bởi vì Lăng Phong lần này giúp Lục Vô Cực giải độc thời điểm, đã giúp Lục Vô Cực đã kiểm tra thân thể, đối với Lục Vô Cực thân thể như lòng bàn tay. Hắn tại đến thượng cổ chiến trường trên đường, ngay tại trong đầu suy nghĩ muốn vì Lục Vô Cực làm ra một bộ thích hợp cho hắn nhất công pháp tu luyện tới. Bất quá những ngày gần đây, Lăng Phong thật đúng là không có phát hiện Lục Vô Cực có cái gì năng khiếu. Gia hỏa này dùng Lăng Phong lời nói, chính là một phế vật. Bất quá ngay tại vừa rồi, Lục Vô Cực tại cùng Lăng Phong động thủ thời điểm, Lăng Phong cũng phát hiện Lục Vô Cực công kích thủ đoạn mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng là tránh né bản lĩnh hay là rất mạnh, bởi vì hắn là người của Lục gia, là Ngự Thiên Tông Thánh Địa, năng lực phòng ngự hay là rất xuất sắc. Cho nên, Lăng Phong ở trong lòng suy nghĩ một chút, quyết định đem Lục Vô Cực chế tạo thành một sát thủ, một cái núp trong bóng tối sát thủ. bởi vì Lục Vô Cực công kích là tại quá yếu, hắn cũng không thích hợp cùng người chính diện xảy ra chiến đấu. Chương 1668, thực lực tăng lên. Lăng Phong truyền cho Lục Vô Cực một bộ này nghịch thiên cấp công pháp, hẳn là xuất từ ẩn sách. Lăng Phong bởi vì hắn chính mình có chân linh khăn lụa, cho nên hắn cũng khinh thường đi tu luyện loại này nghịch thiên cấp công pháp. Bởi vì hắn hiện tại tu luyện công pháp thực sự nhiều lắm. Làm quen một chút, ta truyền cho ngươi những công pháp này. Lăng Phong sau khi nói xong, ngay tại bên cạnh ngồi xuống. Lục Vô Cực không dám thất lễ, lập tức bắt đầu tiêu hóa Lăng Phong truyền thuyết cho hắn những công pháp này. Sau một canh giờ, hắn cuối cùng đem những công pháp này mấy tức, tại Lăng Phong giám sát dưới, hắn đem những này công pháp đều tu luyện một lần, mà lại đều đem những này công pháp tu luyện nhập môn. Để Lăng Phong cảm giác kinh ngạc chính là, Lục Vô Cực vậy mà rất dễ dàng liền đem hư không quyết tu luyện nhập môn. Lục Vô Cực có thể cực nhanh đem mặt khác công pháp tu luyện nhập môn, là bởi vì những công pháp kia, đều là Lăng Phong dựa theo thể chất của hắn xứng đôi đi ra. Thế nhưng là cái này hư không quyết, Lăng Phong là dựa theo hắn lấy được nguyên bản truyền thụ cho Lục Vô Cực. Cái này Lục Vô Cực vậy mà cũng có thể nhanh như vậy tu luyện nhập môn. Xem ra, ta là chọn đúng người. Lăng Phong ở trong lòng mừng thầm. Ta chỗ này có một hạt luyện thể đan, ngươi ăn đi, 10 ngày sau, ta sẽ đối với ngươi tiến hành khảo hạch. Lăng Phong nói xong, xuất ra một hạt Long Tiên đan đưa cho Lục Vô Cực, sau đó liền đi vào trong một gian phòng, bắt đầu tu luyện. Chính hắn bây giờ tu vi cũng rất thấp, hắn không có khả năng trên người Lục Vô Cực lãng phí quá nhiều thời gian. Thần Kiêu đại ca, lại đem nhiều như vậy công pháp cao cấp truyền thụ cho ta. Lục Vô Cực tâm tình vào giờ khắc này vẫn như cũ kích động không thôi, hắn không nghĩ tới Lăng Phong sẽ đem nhiều như vậy cao cấp công pháp truyền cho hắn, mà lại những này cao cấp công pháp, đều rất thích hợp hắn tu luyện. Ta tuyệt không thể cô phụ Vô Cực đại ca. Lục Vô Cực ở trong lòng làm ra quyết định. Lăng Phong đối với hắn tốt như vậy, là hắn không nghĩ tới. Bởi vì liền ngay cả phụ thân của hắn, đều chưa bao giờ đối với hắn tốt như vậy qua. Trên thế giới này, ngoại trừ tỷ tỷ của hắn cùng hắn thẩm đồng thúc bên ngoài, chính là Lăng Phong đối với hắn tốt nhất rồi. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra Lăng Phong vì sao muốn đối với tốt như vậy. Có phải là vì tỷ tỷ của ta đi? Lục Vô Cực ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, đây là hắn duy nhất có thể thẩm nghĩ biện pháp. Tỷ tỷ của hắn là cái mỹ nữ, hơn nữa còn là một thiên tài mỹ nữ, nhất cầu tỷ tỷ của hắn người vô số kể. Trước kia, Lục Vô Cực ở trong lòng cực độ bài xích những nam nhân kia tiếp cận tỷ tỷ của hắn. Nhưng là bây giờ trong lòng của hắn, lại khát vọng Lăng Phong có thể trở thành tỷ phu của hắn. Bất quá trong lòng hắn lại có một loại trực giác, Lăng Phong dạng này trợ giúp hắn, hẳn không phải là vì truy cầu tỷ tỷ của hắn. Bởi vì Lục Vô Cực cảm giác được, cho dù là tỷ tỷ của hắn, cũng chưa chắc xứng với Lăng Phong như vậy người ưu tú. Được rồi, mặc kệ những thứ này. Lục Vô Cực lắc đầu, hắn hiện tại cũng muốn đi phỏng đoán Lăng Phong vì sao đối với hắn tốt như vậy, liền xem như Lăng Phong đối với hắn có ý khác, hắn cũng nhận. Bởi vì hắn cái mạng này, có thể nói là Lăng Phong cứu. Liền xem như Lăng Phong đem hắn bán đi, hắn cũng không có chút nào lời oán giận. Lăng Phong tại trong phòng của mình, triệu hồi ra lư hương, xuất ra một cái bong bóng. Tại cái này bong bóng bên trong, có rất nhiều ma tộc người tu luyện thi thể. Những này ma tộc người tu luyện thi thể, đều đã bị linh giải xử lý qua, những thi thể này quần áo trên người đều bị lột sạch. Bởi vì theo linh giải, những này ma tộc người tu luyện mặc trên người quần áo, chiến bảo, đều là bảo vật. Tại cái này một cái bong bóng bên trong, có 100 cô ma tộc người tu luyện thi thể. Lăng Phong đem bong bóng này ném vào trong lư hương, sau đó bắt đầu tu luyện, cùng lúc đó, hắn cũng xuất ra một hạt Long Tiên đan nuốt vào. Hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu, chính là đem tu vi của mình tăng lên. 10 ngày sau, Lăng Phong cuối cùng đem Long Tiên đan tất cả dược lực đều hấp thu luyện hóa. Hấp thu Long Tiên đan dược lực đằng sau, Lăng Phong nhục thân cảnh giới, cũng đạt tới đệ thất biến cảnh giới đại viên mãn. Trước đó Lăng Phong nhục thân cảnh giới, chỉ là đạt tới đệ thất biến đỉnh phong. Thế nhưng là một hạt Long Tiên đan, lại có thể tại trong vòng 10 ngày, để nhục thể của hắn cảnh giới, từ đệ thất biến đỉnh phong, tăng lên tới cảnh giới viên mãn. Lăng Phong tu vi, cũng bởi vì hắn đang hấp thu Long Tiên đan thời điểm, đột phá đến đạo quân tứ trọng thiên cảnh giới. Long Tiên đan mặc dù là đan dược luyện thể, nhưng là tại luyện chế quá trình bên trong, Kim Thiền đạo tổ cùng Trừng Thiên đạo tổ gia nhập rất nhiều mặt khác linh dược cấp cao, khiến cho Long Tiên Đan bên trong ẩn chứa rất nồng nặc linh lực. Lăng Phong hấp thu những linh lực này thời điểm, hắn bản tôn ý thức cùng nguyên thần tương liên, khiến cho nguyên thần tiến vào một cái trạng thái huyền diệu. Tại loại này huyền diệu trạng thái phía dưới, Lăng Phong tại hư giới nguyên thần, hấp thu hư giới chi lực tốc độ biến nhanh hơn rất nhiều. Cuối cùng, hắn ngưng tụ ra cái thứ tư nguyên thần phân thân, cái kia cái thứ tư nguyên thần phân thân, thuận lợi tiến vào đệ tứ trọng hư giới bên trong. Không nghĩ tới, cái này Long Tiên Đan dược lực, vậy mà cường đại như thế. Lăng Phong cũng là bị Long Tiên Đan hiệu quả chấn kinh. Hắn biết nhục thân cảnh giới, đạt tới hắn loại trình độ này, mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới đều cực kỳ gian nan. Mà Long Tiên Đan, lại có thể tại trong vòng 10 ngày để hắn tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Chờ chút lần có cơ hội, ta lại đem một chút Thiên Long Tiên cho Kim Thiền tiền bối bọn hắn, để bọn hắn sẽ giúp ta luyện chế một chút Long Tiên Đan. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Lúc trước ở trên Long Đảo thời điểm, hắn trên người Thiên Long Tử góp nhặt không ít Thiên Long Tiên, hắn chỉ là đem trong đó một phần nhỏ cho Kim Thiền đạo tổ bọn hắn. Lăng Phong đình chỉ tu luyện, sau đó rời đi gian phòng, đi vào phòng khách. Thế nhưng là khi hắn đi vào phòng khách đằng sau, nhưng không có phát hiện Lục Vô Cực. Đồng nhiên, một bóng người từ trên mái hiên xuất hiện, cầm trong tay chủy thủ hướng phía Lăng Phong đâm tới. Lăng Phong một cái lắc mình liền tránh qua, tránh né. Bóng người kia tiếp tục đối với Lăng Phong phát động công kích, thế nhưng là công kích của hắn toàn bộ đều bị Lăng Phong tránh qua, tránh né. Một lúc sau, bóng người kia cũng là ngừng lại, đứng ở nơi đó thở hừng hực. Hắn chính là Lục Vô Cực. Thật biến thái. Lục Vô Cực từng ngụm hô hấp, đối với Lăng Phong mắng một tiếng. Tại giá thập thiên lý diện, hắn ăn Lăng Phong cho hắn Long Tiên Đan, nhục thân cảnh giới tăng lên tới đệ thất biến sơ cấp cảnh giới, mà lại hắn cảm giác đến nhục thân của mình cảnh giới, còn tại không ngừng tăng lên. Ngoại trừ nhục thân cảnh giới bên ngoài, Lục Vô Cực tu vi, cũng đột phá đến đạo quân cửu trọng thiên cảnh giới. Lại thêm hắn tu luyện linh hồn bí pháp cùng Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp, thực lực cùng 10 ngày trước, có rất lớn đề cao. 10 ngày trước, Lục Vô Cực thực lực nhiều lắm là có thể so với nhị tinh chiến tướng, thế nhưng là bây giờ, thực lực của hắn chí ít có thể so với tứ tinh chiến tướng. Tại ngắn ngủi trong vòng 10 ngày, Lục Vô Cực thực lực tăng lên nhiều như vậy, hắn cũng là có chút bành trướng. Hắn vốn cho rằng, chính mình lần này coi như không phải là đối thủ của Lăng Phong, chí ít cũng có thể chạm đến Lăng Phong góc áo. Đáng tiếc, kết quả này để hắn có chút hề bại. Không sai, có tiến bộ. Lăng Phong đối với Lục Vô Cực cười cười. Ai, ta vẫn là ngay cả góc áo của ngươi đều không đụng tới. Lục Vô Cực cũng không có bởi vì Lăng Phong tán thưởng mà cao hứng. Đi, đi kiểm nghiệm một chút ngươi 10 ngày này tới tu luyện thành tích. Lăng Phong cười cười, sau đó mang theo Lục Vô Cực rời đi trụ sở. Hắn muốn mang theo Lục Vô Cực đi giết địch. Nhưng là, tại thượng cổ chiến trường, cũng không phải là ai cũng có thể tùy tiện ra ngoài giết địch. Bình thường chỉ có trở thành quân đoàn thành viên, mới có thể ra đi giết địch. Chương 1669, pháo hôi quân đoàn. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong cùng mang theo Lục Vô Cực, gia nhập vào lẻ 20077 quân đoàn, hai người đều lấy được chính mình thân phận minh bài. Lẻ 20077 quân đoàn, là một cái pháo hôi quân đoàn. Thần Kiêu đại ca, chúng ta tại sao muốn gia nhập cái này pháo hôi quân đoàn? Lục Vô Cực nhìn xem Lăng Phong, trong lòng rất nghi hoặc. Lấy hắn cùng Lăng Phong thực lực, hoàn toàn có thể thông qua khảo hạch, trở thành bát tinh trong quân đoàn phổ thông đội viên. Gia nhập những cái kia cao cấp quân đoàn, phải đi qua trùng điệp khảo hạch, một đợt khảo hạch xuống tới, ít nhất phải 10 ngày nửa tháng. Cái này pháo hôi quân đoàn căn bản cũng không cần khảo hạch, tốc độ nhanh. Mà lại, ta mang ngươi tiến vào cái này pháo hôi quân đoàn, chỉ là vì đi theo quân đoàn này ra ngoài, đi ra đằng sau, chúng ta liền có thể đơn độc hành động, không có người sẽ quan tâm một con pháo thí chết sống. Lăng Phong ở trong lòng cùng Lục Vô Cực truyền âm nói. A, chúng ta muốn đơn độc hành động. Cái kia nhiều nguy hiểm a. Vừa nghe đến Lăng Phong muốn dẫn lấy hắn đơn độc hành động, Lục Vô Cực lập tức liền có chút luống cuống. Tại thượng cổ chiến trường, đơn độc hành động, đơn giản chính là muốn chết. Sợ mà nói, thì không nên đi, chính ta đi. Lăng Phong ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Lục Vô Cực hung hăng cắn răng, ở trong lòng đáp lại nói, ngươi đi đâu vậy ta liền đi chỗ đó, cùng lắm thì vừa chết. Dạng này mới xem như một cái chân chính nam tử Hán, trước kia ngươi trốn ở tỉ tỉ ngươi dưới cánh chim thời gian quá dài, là thời điểm tôi luyện ma luyện. Lăng Phong nhất Lục Vô Cực cười cười, sau đó cùng theo chạy về quân đoàn thành viên, leo lên một chiếc chiến thuyền. Cái này pháo hôi quân đoàn thành viên, đại bộ phận đều là đến từ trung vực những gia tộc kia bên trong thất bại người, bọn hắn bình thường đều lưng đeo áp lực cực lớn, cùng đường mặt lộ, cho nên mới sẽ đến thượng cổ chiến trường đụng một cái. Bởi vì nếu như bọn hắn không đến thượng cổ chiến trường, đời này cũng liền như vậy. Nhưng là đi vào thượng cổ chiến trường làm bia đỡ đạn, hay là có rất lớn cơ hội đột phá bản thân. Mà lại, chỉ cần gia nhập pháo hôi quân đoàn, liền có thể thu hoạch được 100.000 nguyên thạch, nếu như trong chiến đấu đánh giết đối phương nhất tinh chiến tướng trở lên địch nhân, liền có thể lập công. Đánh giết một vị nhất tinh chiến tướng địch nhân, có thể thu hoạch được 10 điểm quân công giá trị. Đánh giết một vị nhị tinh chiến tướng địch nhân, có thể đạt được 50 điểm quân công giá trị. Đánh giết một vị tam tinh chiến tướng địch nhân, có thể đạt được quân công giá trị. Đánh giết một vị tứ tinh chiến tướng địch nhân, có thể đạt được 500 điểm quân công giá trị. Đánh giết một vị ngũ tinh chiến tướng địch nhân, có thể đạt được 1.000 điểm quân công giá trị. Đánh giết một vị lục tinh chiến tướng địch nhân, có thể đạt được 5.000 điểm quân công giá trị. Đánh giết một vị thất tinh chiến tướng địch nhân, có thể đạt được 10.000 điểm quân công giá trị. Đánh giết một vị bát tinh chiến tướng địch nhân, có thể đạt được 50.000 điểm quân công giá trị. Đánh giết một vị cửu tinh chiến tướng địch nhân, có thể đạt được 100.000 điểm quân công giá trị. Đánh giết bán thần, nửa bước chiến thần, cấp địch nhân, có thể thu hoạch được 500.000 điểm quân công giá trị. Đánh giết chiến thần cấp địch nhân, có thể đạt được 100.000 điểm quân công giá trị. Nếu như có thể đánh giết phong hào chiến thần, có thể thu hoạch được 10.000.000 điểm quân công giá trị. Một chút quân công giá trị, có thể hối đoái 10 khối nguyên thạch. Những pháo hôi quân kia đoàn tu luyện giả, nếu có thể ở trong chiến đấu sống sót, liền xem như không giết địch, cũng có thể được 10 vạn khối nguyên thạch. Vận khí tốt, nhiều tham gia mấy lần chiến đấu, liền có thể kiếm lời mấy chục vạn nguyên thạch. Pháo hôi quân đoàn tỷ lệ tử vong rất cao, những pháo hôi này, đều là lấy mạng tại đổi tiền. Bất quá dám đến làm bia đỡ đạn người, đều sớm đã thấy chết không sờn, coi nhẹ sinh tử, có thể kiếm lời một bút chính là một bút. Hôm nay, Lăng Phong bọn hắn chỗ pháo hôi quân đoàn, chính là đi theo mặt khác cao cấp quân đoàn, tiến về chiến trường chính. Tại những cái kia cao cấp quân đoàn cùng địch quân quân đoàn chính diện va chạm trước đó, để bọn hắn những này pháo hôi quân đoàn dẫn đầu công kích, tiêu hao đối phương thể lực, từ đó làm hậu phương cao cấp quân đoàn sáng tạo ưu thế. Nếu như vận khí tốt, bọn hắn cũng sẽ gặp được đối phương pháo hôi quân đoàn, dạng này bọn hắn cũng không cần đã chết nhanh như vậy. Tại pháo hôi quân đoàn trên phi thuyền, trang trí phi thường xa hoa, mà lại mặt trên còn có lấy ăn ngon uống sướng. Bởi vì mọi người đều biết những pháo hôi này tuyệt đại bộ phận đều là có đi không về, cho nên trước khi đến chiến trường trên đường, những này thấy chết không sờn pháo hôi, cũng sẽ tận lực ăn uống no đủ. Uống. Lăng Phong cùng Lục Vô Cực trà trộn trong đám người, cùng mọi người phàm ăn. Thần Kiêu đại ca, không nghĩ tới làm bia đỡ đạn đãi ngộ tốt như vậy. Lục Vô Cực một bên ăn thịt, một bên ở trong lòng cùng Lăng Phong truyền âm. Đều nhanh phải chết người, ăn được điểm cũng là nên. Lăng Phong ở trong lòng đáp lại một tiếng, nhìn xem chung quanh những cái kia nâng cốc nôn hoan người, trong lòng của hắn bỗng nhiên có một tia bị thương. Nhân tộc Can Bình, đều là bên cạnh hắn những người này dùng sinh mệnh liều đi ra. Mặc dù những người này cũng không phải không ràng buộc kính dâng sinh mệnh của mình, nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn đều là vì nhân tộc mà chiến. Thật đáng buồn chính là, trong nội bộ nhân tộc, mọi người cũng không đoàn kết, vẫn tồn tại như cũ lục đục với nhau. Nhưng là cái này cũng khó trách những người kia, vô luận là nhân tộc, ma tộc hay là tu la tộc, hiện tại cũng thiếu khuyết một cái tuyệt đối cường giả đến đem riêng phần mình thế lực chỉnh hợp đứng lên. Nếu như bây giờ nhân tộc lại xuất hiện một vị đại đế cường giả, hắn nhất định có thể đem nhân tộc thế lực khắp nơi toàn bộ đến một khối. Chỉ tiếc, thái cổ đằng sau, vô luận là nhân tộc, ma tộc, tu la tộc, hay là những chủng tộc khác, đều không có lại xuất hiện qua đại đế cấp bậc cường giả. 3 ngày sau, Lăng Phong bọn hắn rốt cục đạt đến chiến trường chính. Một thanh âm tại Lăng Phong bọn hắn chỗ chiến thuyền bên trong quanh quẩn đứng lên. Mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta 10 hơi đằng sau hạ xuống chiến trường chính. Lăng Phong bọn hắn đều từ trên chiến thuyền đi xuống. Khi bọn hắn đi xuống chiến thuyền sát na, lập tức cảm giác được một cô áp lực kinh khủng tác dụng tại trên người mình. Nơi đây trọng lực, vượt qua 200 lần. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới, mọi người mỗi làm ra một động tác, cái kia tiêu hao đều sẽ so ở trung vực nhiều. Nơi này bầu trời là huyết hồng, cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Từng đợt tiếng la giết từ tiền phương truyền đến. Phía trước có tu la tộc một cái pháo hôi quân đoàn hướng phía chúng ta tới gần. Lăng Phong bọn hắn quân đoàn này thủ lĩnh thanh âm, tại trong đầu của bọn họ quanh quẩn đứng lên. Quân đoàn này thủ lĩnh chính là thanh âm, là thông qua Lăng Phong bọn hắn đeo thân phận minh bài truyền lại đến Lăng Phong bọn hắn náo hải. Lăng Phong bọn hắn quân đoàn này thủ lĩnh, là một vị ngũ tinh chiến tướng, tên là Cổ Lúa, đạo hiệu Ngàn Mây. Giết giết giết. Những cái kia pháo hôi cả đám đều chiến ý trung thiên. Cứ việc mọi người đều biết trận chiến này hy vọng sống sót không lớn, nhưng là giờ phút này, đều không có ai sẽ lùi bước. Rất nhanh, Lăng Phong bọn hắn liền thấy một đoàn tu la tộc tu luyện giả hướng phía bọn hắn vọt tới. Cung tiễn thủ cung nỗ thủ chuẩn bị. Thiên Vân Đạo Quân thanh âm tại mọi người trong thai quanh quần đứng lên. Những cung tiễn thủ kia cùng cung nỗ thủ, đều lập tức đem cài tên mở cung. Lăng Phong cũng là đem chính mình lạc nhật cung đem ra. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trước tu la tộc pháo hôi quân đoàn, muốn tìm ra thủ lĩnh của đối phương. Thế nhưng là tại những chiến trường thượng cổ này người tu luyện, đều rất thông minh. Từ trang phục bên trên, căn bản là không có cách đánh giá ra ai là quân đoàn thủ lĩnh. Mọi người mục đích làm như vậy, chính là vì tránh cho quân đoàn thủ lĩnh cùng quân đoàn nòng cốt bị những cái kia siêu cấp cùng tiễn thủ bắn giết. Chương 1670, một tiễn nổ đầu. Giết. Thiên Vân Đạo Quân lập tức mang theo những pháo hôi này hướng phía tu la tộc pháo hôi quân đoàn phóng đi. Xông lên phía trước nhất người, đều là tay cầm tấm chán. Giờ phút này, tại Lăng Phong phía sau bọn hắn, là nhân tộc một cái lục tinh quân đoàn. Tại cái kia tu la tộc pháo hôi quân đoàn phía sau, cũng là một cái lục tinh cấp tu la tộc quân đoàn. Tại khoảng cách song phương còn có 3 dặm thời điểm. Phóng. Thiên Vân Đạo Quân thanh âm tại mọi người trong óc quanh quẩn đứng lên. Hiu hiu hiu. Những cung tiễn thủ kia, đều lập tức buông ra trong tay dây cung, mũi tên kia lập tức đằng không mà lên, hướng phía đối phương vọt tới. Mà tu la tộc trong quân đoàn cung tiễn thủ, cũng đều bắt đầu bắn tên. Rất nhanh, cái kia dày đặc mưa tên từ trên trời giáng xuống. Đương đương đương. Xuy suy. A a. Những cái kia mưa tên có bị người dùng tấm chắn ngăn trở, có bị người dùng binh khí chém xuống, có lại bắn trúng người. Không ít người chúng tên đằng sau, lập tức ngã xuống đất. Mà giờ khắc này không có ai đi để ý tới những này người bị thương, bọn hắn tiếp tục hướng phía trước công kích. Giết! Lục Vô Cực cùng Lăng Phong trà trộn trong đám người, lập tức hướng phía tu la tộc quân đoàn vọt tới. Ầm ầm. Hai cái quân đoàn người rốt cục va chạm. Song phương lập tức triển khai kịch liệt chém giết. Lục Vô Cực lập tức đem Lăng Phong cho hắn khăn lụa kéo lên, mặc dù hắn đã đem hư không quyết đã luyện thành. Nhưng là hắn hư không quyết, còn không cách nào làm cho hắn hoàn toàn ở những người tu luyện này trước mặt biến mất. Cho nên hiện tại hắn chỉ có thể sử dụng Lăng Phong cho hắn chân linh khăn lụa đến che giấu khí tức. Giết! Giờ phút này, Lục Vô Cực cũng là cầm hai thanh truy thủ, bắt đầu đổ sắt những tu la tộc kia. Những này tu la tộc phá hôi, thực lực đều rất yếu, ngay cả nhất tinh chiến tướng đều không có đạt tới. Ở trước mặt Lục Vô Cực, căn bản không có lực phản kháng chút nào. Mà Lăng Phong cũng là ẩn nấp thân ảnh, cầm trong tay lạc nhật cung, ở trên cao nhìn xuống chú ý chiến trường. Bây giờ hai cái quân đoàn người đã triển khai chém giết, ai năng lực mạnh, Lăng Phong một chút liền có thể nhìn ra. Hắn nắm lấy lạc nhật cung, thi triển linh giải triệu hoán thuật, đem linh giải triệu hoán đi ra. Dưới loại tình huống này, không đem linh giải triệu hoán đi ra, Lăng Phong khẳng định sẽ bị linh giải nguyền rủa. Ha ha ha, thật nhiều người, thật nhiều bảo vật. Linh giải bị Lăng Phong triệu hoán đi ra đằng sau, lập tức hưng phấn nhảy lên vũ đạo. Đem tất cả bảo vật đều thu, vô luận là dị tộc thi thể, hay là nhân tộc thi thể, đều thu. Lăng Phong ở trong lòng cùng Linh giải truyền âm nói. Mặc dù Lăng Phong không muốn luyện hóa những này nhân tộc người tu luyện thi thể, nhưng là hắn lại không muốn khiến cái này nhân tộc người tu luyện thi cốt lưu tại nơi này. Nếu có cơ hội mà nói, hắn sẽ đem những này nhân tộc người tu luyện thi thể. Đưa về đến nhân tộc trong doanh địa. Tốt. Linh giải lên tiếng, sau đó liền bắt đầu thổ phao phao. Nó phun ra những này bong bóng, đều là trong suốt, mà lại thể tích cực nhỏ. Những này bong bóng phun ra đằng sau, không gian chung quanh lập tức vặn mèo, sau đó những cái kia bong bóng liền biến mất. Ngay sau đó, những này bong bóng trên chiến trường phiêu đãng. Những này bong bóng xa nhất có thể bay tới linh giải ngoài ngàn mét. Vượt qua ngoài ngàn mét. Linh giải liền không cách nào khống chế những cái kia bong bóng. Lăng Phong cầm trong tay Lạc Nhật Cung, không ngừng bắn giết Tu La tộc trong quân đoàn những cái kia thực lực xuất chúng hạng người. Đồng nhiên, Lăng Phong thấy được hai cái thực lực cường đại người lẫn nhau đánh vào cùng một chỗ. Hai người này thực lực đều rất mạnh, tại bọn hắn phương viên 50 mét bên trong, đều không có tu luyện giả dám tới gần. Hai tên này, hẳn là song phương quân đoàn thủ lĩnh. Lăng Phong nhìn chằm chằm cái kia cùng nhân tộc quân đoàn thủ lĩnh chiến đấu Tu La tộc cường giả, trực tiếp một tiễn liền bắn ra ngoài. Hưu. Mũi tên kia hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền đem vị kia Tu La tộc chạy về quân đoàn thủ lĩnh cho bể đầu. Cái này, nhân tộc quân đoàn Thiên Vân đạo quân nhìn thấy đối thủ của mình bị nổ đầu, cũng sửng sốt một chút. Ha ha ha, Tu La tộc thống lĩnh bị giết. Thống lĩnh uy vũ. Nhân tộc quân đoàn những người kia tu luyện giả thấy cảnh này, đều phân chấn không thôi. Mà giờ khắc này, giấu ở chỗ tối Lục Vô Cực, cũng là nổi điên, không ngừng tàn sát những Tu La tộc kia. Hắn học Lăng Phong trước đó như thế, trực tiếp tại trên đầu của đối phương mở lỗ. Liền xem như những người này mang theo mũ giáp, cũng vô pháp ngăn cản Lục Vô Cực trong tay cái kia bén nhọn lại chùy thủ sắc bén. Lục Vô Cực dao găm trong tay, chính là một kiện đặc thù pháp bảo, độ cứng rất cao, liền xem như bát phẩm pháp bảo đều có thể tùy tiện đâm xuyên. Lăng Phong cũng không có đại quy mô đồ sát, tay hắn cầm trường cung, mật thiết nhìn chăm chú lên Lục Vô Cực, bảo hộ Lục Vô Cực chu toàn. Cứ việc Lục Vô Cực đã tiếp được khăn lụa ẩn nặc thân ảnh, nhưng là Lăng Phong lại có thể cảm ứng được Lục Vô Cực vị trí. Hắn là thông qua Lục Vô Cực trên người khăn lụa cảm ứng được. Bởi vì Lục Vô Cực trên người khăn lụa là Lăng Phong ngưng tụ ra. Cái kia khăn lụa cùng Lăng Phong trúc cơ đạo đài bên trong chân linh khăn lụa có vi diệu liên hệ, khiến cho Lăng Phong có thể nhẹ nhõm cảm giác được Lục Vô Cực vị trí. Một cái pháo hôi quân đoàn có hơn 1.000 người. Mà bởi vì Lăng Phong cùng Lục Vô Cực tồn tại, bọn hắn triệt để áp chế Tu La tộc cái này pháo hôi quân đoàn. Tu La tộc bên trong, những năng lực kia hơi mạnh một điểm người, đều bị Lăng Phong bắn giết. Nhân tộc quân đoàn dễ như trở bàn tay. Hỗn đản. Nhân tộc pháo hôi quân đoàn bên trong, có siêu cấp cường giả giấu ở trong đó. Ở hậu phương cái kia Tu La tộc lục tinh quân đoàn thủ lĩnh, nhìn thấy tình huống này đằng sau, lập tức mắng to lên. Tu La tộc cái này lục tinh quân đoàn, là Tu La tộc 66.392 quân đoàn, thủ lĩnh tên gọi Tà Phong Ngọc Lương. Tu La tộc dòng họ, đều là họ kép chiếm đa số, cơ hồ không có một chữ độc nhất dòng họ. Mà Tu La tộc đối với tu luyện giả đẳng cấp phân chia cùng nhân tộc không giống với. Bởi vì Tu La tộc mỗi đột phá nhất trọng, phía sau sẽ xuất hiện một đôi cánh chim màu đỏ ngòm ấn ký. Bọn hắn dựa theo cánh chim ấn ký số lượng tới phân chia tu vi đẳng cấp. Thất giai Tu La, phía sau có 7 đối với Tu La dự ấn ký. Ở trong Tu La tộc, những cường giả này được xưng là thất ấn Tu La. Tại Tu La tộc, chỉ có đã thức tỉnh Tu La dự tồn tại, mới có tư cách thu hoạch được xưng hào. Khi Tu La tộc cường giả ở sau lưng ngưng tụ ra 9 đôi cánh chim ấn ký đằng sau, lại đem cái này đối với cánh chim ấn ký dung hợp làm một, liền có thể giống chim chóc như thế, tại thân thể phía sau mọc ra một đôi cánh chim màu đỏ ngòm. Cái này một đôi cánh chim màu đỏ ngòm, gọi là Tu La Dực. Hết thể mọi người cùng ta cùng một chỗ giết. Giờ phút này, cái kia Tà Phong Ngọc Lương cũng nhịn không được nữa, hét lớn một tiếng, người phía sau hắn lập tức hướng phía Lăng Phong bọn hắn giết tới. Thế nhưng là tại Lăng Phong bọn hắn hậu phương nhân tộc 67.777 quân đoàn, lại một điểm động tĩnh đều không có. Bọn hắn vẫn như cũ đậu ở chỗ đó. Nhân tộc 67.777 quân đoàn thủ lĩnh là Quỷ Tân Đạo Quân, hắn là một vị lục tinh chiến tướng. Hỗn đản. Những cái kia pháo hôi quân đoàn người thấy cảnh này, cũng nhịn không được mắng lên. Tu La tộc bên này cao cấp quân đoàn, tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt liền vọt tới Lăng Phong bọn hắn trận doanh bên trong. Á á á. Trong nháy mắt, đại lượng nhân tộc người tu luyện bị giết chết. Mà Lăng Phong vẫn tại trong bầu trời, hắn mật thiết chú ý cái này Tu La tộc quân đoàn. Tại những này Tu La tộc cường giả di động thời điểm, bọn hắn đều sẽ theo thói quen đi theo tại đội trưởng của mình phía sau. Lăng Phong căn cứ từ mình suy đoán, không ngừng mở cung xạ hướng những người kia. Chương 1671, một mình hành động. Hắn dùng ra có bạo phá công năng mũi tên. Hiu hiu hiu. Lăng Phong mở cung tốc độ rất nhanh, bởi vì giờ khắc này Tu La tộc quân đoàn người rất dày đặc, liền xem như Lăng Phong nhắm mắt lại, đều có thể tùy tiện bắn trúng những người này. Thậm chí có chút mũi tên, một tiễn liền có thể bắn bị thương mấy người. Những cái kia có bạo phá công năng mũi tên bắn vào trong đám người, nhao nhao nổ tung, hóa thành từng đoàn ánh lửa, đem những người tu luyện kia thôn phệ. Á á á! Không đến ba hơi, Tu La tộc trong quân đoàn, liền có hơn 20 người bị Lăng Phong mũi tên giết chết, gần 60 người thụ thương. Những người này tiếp cận bọn hắn quân đoàn 1/10 nhân số. Nhanh tản ra! Nhìn thấy tình huống này đằng sau, Tà Phong Ngọc Lương lập tức thông qua thân phận minh bài đối với mọi người truyền âm. Thế nhưng là Lăng Phong tốc độ quá nhanh, lại có mười mấy mũi tên, bị Lăng Phong bắn vào trong đám người. Rầm rầm rầm. Mười mấy đoàn ánh lửa xuất hiện, lại đem hơn 10 người thôn phệ. Á á á. Từng đợt trong tiếng kêu gào thê thảm truyền tới. Nhanh tản ra, nhanh tản ra. Những tu la tộc cường giả kia, đều bị trước mắt một màn này dọa cho choáng váng. Bọn hắn không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện tình huống như vậy. Chuyện gì xảy ra? Liền ngay cả nhân tộc 67.777 quân đoàn người cũng có chút choáng váng. Bọn hắn không nghĩ tới pháo hôi quân đoàn bên trong, vậy mà ẩn giấu đi thực lực cao thủ cường hãn như vậy. Giờ phút này, Lục Vô Cực cũng là đối với những tu la tộc kia 66.392 quân đoàn người xuất thủ. Từng cái tu la tộc cường giả bị hắn giết chết. Mà Lăng Phong thì là không ngừng mở cung bắn tên, điên cuồng thu gặt lấy những này tu la tộc cường giả sinh mệnh. Không đến 20 hơi thở, liền có gần 200 tên tu la tộc cường giả bị giết chết. Những tu la tộc cường giả kia cũng là bị bất thình lình biến hóa dọa cho ngây người. Bọn hắn trận doanh tất cả giải tán. Giết! Nhìn thấy tình huống này đằng sau, Quỳ Tân Đạo Quân cũng biết cơ hội khó được, lập tức dẫn theo người phía sau hắn, hướng phía tu la tộc quân đoàn lao đến. Giết giết giết! Những nhân tộc người tu luyện kia đều điên cuồng. Bị Lăng Phong cùng Lục Vô Cực làm cho tự loạn trận cước tu la tộc quân đoàn, tại Quỳ Tân Đạo Quân bọn hắn trùng kích phía dưới, trong nháy mắt liền xông đến thất linh bát lạc. Đều chết cho ta! Tại trong chiến trường, đông nhiên có một vị tu la tộc cường giả bỗng nhiên bạo phát, hắn trực tiếp đánh chết 4 vị nhân tộc cường giả, một cỗ cường đại khí tức ở trên người hắn bạo phát đi ra. Là tu la tộc 66.392 quân đoàn thủ lĩnh Tà Phong Ngọc Lương. Là hắn. Nhân tộc quân đoàn người tu luyện nhìn thấy phát cuồng Tà Phong Ngọc Lương đằng sau, đều có chút e ngại, lập tức rời xa Tà Phong Ngọc Lương. Cái này Tà Phong Ngọc Lương làm tu la quân đoàn thủ lĩnh, bản thân thực lực, đã tiếp cận thất tinh chiến tướng, căn bản không phải bọn hắn có thể địch nổi. Cường giả như vậy, chỉ có thủ lĩnh của bọn hắn Quỳ Tân Đạo Quân mới có thể địch nổi. Tà Phong Ngọc Lương, ta đến chiến ngươi. Nhìn thấy Tà Phong Ngọc Lương phát cuồng, Quỳ Tân Đạo Quân gầm lên giận dữ, một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn bạo phát đi ra, hướng thẳng đến Tà Phong Ngọc Lương phóng đi. Hưu. Nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang hướng thẳng đến Tà Phong Ngọc Lương vọt tới, trong nháy mắt bắn trúng Tà Phong Ngọc Lương đầu. Vâng. Tà Phong Ngọc Lương nổ tung. Quỳ Tân Đạo Quân lập tức ngừng thân ảnh. Nhìn xem hướng xuống đất bên trên rơi xuống Tà Phong Ngọc Lương, có chút ngộng. Thế nhưng là Quỳ Tân Đạo Quân phát hiện, Tà Phong Ngọc Lương thi thể còn a có rơi vào trên mặt đất, liền biến mất. Chuyện gì xảy ra? Nhìn chút Tà Phong Ngọc Lương thi thể biến mất, Quỳ Tân Đạo Quân nhướng mày, đây là đang quá quỷ dị. Bất quá hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, mở miệng hô to, Tu La quân đoàn Tà Phong Ngọc Lương đã chết, các huynh đệ, giết cho ta. Giết giết giết. Những người kia điên cuồng đối với tu la tộc quân đoàn người phản công. Cái gì? Thống lĩnh đã chết. Vốn là đã hốt hoảng tu la tộc quân đoàn, đang nghe Quỷ Tân Đạo Quân lời nói đằng sau, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Mau trốn. Những này tu la tộc quân đoàn người lấy lại tinh thần, lập tức xoay người bỏ chạy. Thế nhưng là nhân tộc người tu luyện sao lại để bọn hắn chạy trốn? Tại những này nhân tộc người tu luyện trước mặt, đánh chó mù đường sự tình là thoải mái nhất. Bọn hắn nhao nhao hướng phía những người này đuổi theo. Không đến thời gian một nén nhang, chiến đấu kết thúc. Tà Phong Ngọc Lương quân đoàn, toàn quân bị diệt, một tên cũng không để lại. Mà Lăng Phong bọn hắn cái này pháo hôi quân đoàn, lại là có hơn phân nửa người sống xuống dưới. Ha ha ha, chúng ta còn chưa có chết. Ta vừa rồi giết 7 cái tu la tộc. A, những tu la tộc kia thi thể đâu? Những cái kia trên đất bảo vật đâu? Làm sao không thấy? Những nhân tộc người tu luyện kia chợt phát hiện, rất nhiều tu la tộc thi thể, đều không thấy. Liền ngay cả những tu la tộc cường giả kia vứt trên mặt đất pháp bảo, cũng đã biến mất. Toàn bộ chiến trường, hơn phân nửa tu la tộc cường giả thi thể đều không thấy. Chúng ta đi. Lăng Phong ở trong lòng đối với Lục Vô Cực truyền âm. Đi! Chúng ta không cùng đại bộ đội trở về sao? Lục Vô Cực trong lòng hơi nghi hoặc một chút đối với Lăng Phong hỏi. Còn trở về làm gì? Khó được đi ra. Lăng Phong ở trong lòng đáp lại một tiếng. Lục Vô Cực bất đắc dĩ, bất quá vừa nghĩ tới vừa rồi giết địch cảm giác, trong lòng của hắn thật hưng phấn. Hắn đi theo Lăng Phong rời đi. Mà Quỷ Tân Đạo Quân cùng những nhân tộc người tu luyện kia, nhìn xem cái kia cơ hồ bị càn quét không còn chiến trường, cũng tao mày lên. Có ai biết những này tu la tộc thi thể cùng rơi mất pháp bảo đến cùng chỗ nào rồi? Quỷ Tân Đạo Quân mở miệng đối với đám người hỏi. Thống lĩnh, ta vừa rồi tại giết địch thời điểm, cái kia tu la tộc cường giả vừa mới bị ta giết chết, sau đó thi thể kia liền theo biến mất. Tình huống này ta cũng gặp phải. Ta cũng gặp phải, thật là gặp quỷ. Nguyên lai tất cả mọi người gặp tình huống này, ta mới vừa rồi còn tưởng rằng ta xuất hiện ảo giác đâu. Còn có, ta vừa rồi kém chút liền bị một vị tu la tộc cường giả giết chết, thế nhưng là đối phương lại bị người một tiễn bể đầu. Ta cũng vậy, ta kém chút bị một vị tu la tộc cường giả giết chết, thế nhưng là đầu của hắn bỗng nhiên bị người mở tiền lệ, sau đó liền treo. Ta cũng vậy. Tình huống này, ta cũng gặp phải. Tất cả mọi người đem vừa rồi gặp phải tình huống nói ra. Quỷ Tân Đạo Quân sắc mặt có chút âm trầm, sau đó ra hiệu mọi người im lặng. Hắn mở miệng đối với mọi người nói ra, tại chúng ta pháo hôi quân đoàn bên trong, ẩn tàng một cái siêu cấp cường giả, người này có thể che giấu khí tức, mà lại tiễn thuật cực kỳ lợi hại. Vừa rồi ta đang chuẩn bị cùng Tà Phong Ngọc Lương giao thủ thời điểm, cái kia Tà Phong Ngọc Lương cũng bị vị cường giả bí ẩn kia bể đầu. Những này tu la tộc thi thể, còn có bọn hắn rơi xuống bảo vật, hẳn là bị vị cường giả bí ẩn này lấy đi. Chúng ta lại quét sạch một chút chiến trường, liền chuyển di đi. A, ngay cả Tà Phong Ngọc Lương đều bị hắn bể đầu. Thật đáng sợ. Nguyên lai pháo hôi quân đoàn bên trong, lại có lợi hại như vậy cường giả. Chúng ta vận khí quá tốt rồi. Những nhân tộc người tu luyện kia đều rất hưng phấn, biết những này tu la tộc thi thể biến mất nguyên nhân đằng sau. Tất cả mọi người như chút được gánh nặng. Giờ phút này, Lăng Phong cùng Lục Vô Cực đã rời đi. Linh giải đi tại Lăng Phong cùng Lục Vô Cực trước mặt, nó có thể cảm giác được trong phạm vi ngàn mét bảo vật, mà lại cũng có thể cảm giác được trong vòng phương viên trăm dặm tình huống. Cho nên, có cái này Linh giải tại, Lăng Phong cũng rất yên tâm. Lăng Phong mang theo Lục Vô Cực tại phía trên chiến trường này càn quét. Tại trải qua một vài chỗ thời điểm, Linh giải thỉnh thoảng sẽ phát hiện một chút bị người thất lạc bảo vật. Thần Kiêu đại ca, cái này biết thu lấy bảo vật con cua, ngươi là thế nào lấy được? Lục Vô Cực khắp nơi trong lòng đối với Lăng Phong truyền âm nói. Chương 1672, Linh giải muốn bày trận. Nhặt. Lăng Phong mở miệng đáp lại một tiếng. Linh giải không để ý đến Lăng Phong cùng Lục Vô Cực, nó mang theo Lăng Phong cùng Lục Vô Cực không ngừng tại mảnh này thổ địa xa lạ bên trên thăm dò. Linh giải, giúp ta tìm địa phương an toàn, chúng ta trước tu luyện một đoạn thời gian. Lăng Phong mở miệng nói với Linh Giải. Tốt. Linh Giải gật gật đầu, sau đó bắt đầu phun ra đại lượng bong bóng. Tại những này bong bóng bên trong, có rất nhiều cua nhỏ. Những cái kia bong bóng theo gió bay múa, lập tức liền biến mất. Chúng ta trước tiên ở nơi này chờ xem. Linh Giải mở miệng nói với Lăng Phong, vừa rồi nó phun ra những cái kia bong bóng, là một loại có thể cảm giác cảnh vật chung quanh bong bóng. Khi bong bóng tản ra đằng sau, liền sẽ vỡ tan. Tại bong bóng bên trong cua nhỏ, sẽ xem xét hoàn cảnh chung quanh, đồng thời đưa chúng nó lấy được tin tức phản hồi cho Linh Giải. Sau 3 canh giờ, Linh Giải mở miệng nói với Lăng Phong, tìm được, chúng ta đi thôi. Sau khi nói xong, Linh Giải mang theo Lăng Phong cùng Lục Vô Cực hướng phía phương hướng Tây Bắc tiến lên. Một lúc sau, bọn hắn đi tới một con sông lớn bên cạnh, sông lớn này nước sông thanh tịnh, mà lại ẩn chứa linh khí nồng nặc. Linh Giải mang theo Lăng Phong bọn hắn dọc theo sông lớn đi lên. Tại bờ sông đi không sai biệt lắm 3 canh giờ, Linh Giải ngừng lại, nó phun ra một cái bong bóng đem Lăng Phong cùng Lục Vô Cực phong ấn, sau đó mang theo Lăng Phong cùng Lục Vô Cực, nhảy vào trong sông lớn. Lăng Phong cùng Lục Vô Cực tại bong bóng bên trong, có thể thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh, bởi vì Linh Giải trên người có ánh sáng rực rỡ lấp lóe. Linh Giải mang theo bọn hắn dọc theo đáy sông này không ngừng đi ngược dòng nước. Tại đáy sông này, Lăng Phong lại còn phát hiện có rất nhiều cấm chế. Nhưng là những cấm chế này, đều bị Linh Giải rất khéo léo tránh qua, tránh né. Sau một canh giờ, Linh Giải mang theo Lăng Phong bọn hắn vọt ra khỏi mặt nước. Lăng Phong cùng Lục Vô Cực từ bong bóng bên trong bay ra ngoài, bọn hắn phát hiện chính mình đi tới một cái bốn bể toàn núi trong sơn cốc. Sơn cốc bốn phía sơn phong, cao vút trong mây, chí ít cao tới vạn trượng. Trong sơn cốc này khu vực, là một cái cự đại hồ nước. Bọn hắn vừa rồi chính là từ hồ này dưới đáy tới, sơn cốc này chỉ có thể từ trên trời hoặc là dưới mặt đất tiến vào. Nơi đây phong cảnh tươi đẹp. Trong này có rất nhiều yêu thú, nhưng là những yêu thú này thực lực, đều không phải là rất cường đại, mạnh nhất chính là một đám mắt xanh trường tí viên. Những này trường tí viên hình thể cao lớn, thành niên mắt xanh trường tí viên, thân cao đạt tới 10 mét, thực lực có thể so với tứ trọng thiên đạo tổ. Cái này mắt xanh mũi dài khỉ, chính là trong sơn cốc này, thực lực mạnh nhất yêu thú tộc đàn. Sơn cốc này rất khoáng đạt, cái kia khoáng đạt trên đồng cỏ, có thành đàn dê bò tại thảnh thơi ăn cỏ. Thật đẹp. Lục Vô Cực nhìn trước mắt phong cảnh có một chút thất thần. Lăng Phong cũng là như thế. Hắn không nghĩ tới tại bên trong chiến trường thượng cổ này, vẫn còn có một mảnh xinh đẹp như vậy mà lại an nhàn địa phương. Đây quả thực là thế ngoại đảo nguyên. Ngươi là thế nào tìm tới chỗ này? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Linh Giải. Nếu như không phải Linh Giải, đoán chừng hắn thật đúng là không cách nào tìm tới nơi này. Vừa rồi Linh Giải mang theo bọn hắn từ sông kia đấy đi ngược dòng nước. Nước sông kia lực trùng kích rất lớn, cho dù là Lăng Phong, cũng không có 100% nắm chắc có thể xuyên qua sông kia đáy tiến vào nơi này tới. Bởi vì tại loại này trong hoàn cảnh đi ngược dòng nước, rất phí thể lực. Mà lại có chút thông đạo rất nhỏ hẹp, hơn nữa còn có cấm chế. Mà Linh Giải có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ, nó có thể nhẹ nhõm thông qua những cấm chế kia. Ta tự có biện pháp của ta, ngươi đừng nhìn lấy ta, ta biện pháp kia coi như nói cho ngươi biết. Ngươi cũng học không được, đây là thiên phú của ta. Linh Giải phun bong bóng, sau đó tại huy vũ một chút chính mình cái kia hai cái kìm lớn. Đi, tìm địa phương an toàn, bế quan tu luyện một chút. Sau khi lại tới đây, Lăng Phong tinh thần cũng triệt để buông lỏng. Một lúc sau, bọn hắn tìm được một cái khoáng đạt sơn động này lối vào cách xa mặt đất có vài chục mét, mà lại bên trong khô ráo, hai đầu thông gió, ở bên trong không có chút nào im lìm. Lăng Phong tiến vào trong sơn động, bắt đầu bế quan tu luyện. Trước đó một trận chiến đấu, để Lăng Phong lại thu hoạch không ít bảo vật. Hắn bố trí một cái kết giới, sau đó lấy ra lư hương, đem những tu la tộc cường giả kia thi thể nhét vào trong lư hương, sau đó bắt đầu luyện hóa. Sau 7 ngày, Lăng Phong đem tất cả tu la tộc thi thể đều luyện hóa, đạt được không ít hồn dịch, tôi thể linh dịch, còn có linh dịch chữa thương. Hắn đi ra sơn động. Phát hiện Lục Vô Cực đang đứng ở trên mặt hồ tu luyện, mà Linh Giải lại bò tới một mặt trên vách đá dựng đứng, thân thể đã biến thành 20 mét lớn, nó cái kìm bên trên kẹp lấy một cái cây, cây kia một chỗ khác, bị trói lấy rất nhiều quần áo, tạo thành một cái cự đại đồ lau nhà. Mà Linh Giải cái càng kẹp lấy cái kia đồ lau nhà, tại trên vách đá dựng đứng không ngừng vẽ lấy một chút Lăng Phong xem không hiểu phù văn cổ quái. Ngươi đang làm cái gì? Lăng Phong mở miệng đối với Linh Giải hỏi. Ta tại bảy trận. Linh Giải thanh âm tại Lăng Phong trong óc quanh quẩn đứng lên. Bảy trận? Bố trận gì? Lăng Phong nhìn xem những cái kia phù văn cổ quái, ở trong lòng đối với Linh Giải hỏi. Ta trước mấy ngày phát hiện chiến trường thượng cổ này không gian, có chút đặc thù. Ta có lẽ có thể bố trí ra một cái không gian trận pháp, để cho chúng ta về sau có thể tùy thời thông qua truyền tống về đến nơi đây. Linh Giải ở trong lòng cùng Lăng Phong giải thích một phen. Cứ việc nó giải thích được rất kỹ càng, nhưng là Lăng Phong vẫn như cũ không phải rất rõ ràng. Linh Giải đối với không gian hiểu rõ rất thấu triệt, cho nên nó trước đó mới có thể mang theo Lăng Phong thi triển không gian na di thuật. Có thể nói Linh Giải ở phương diện này rất có thiên phú. Vô luận là các loại công năng bong bóng, ở trong đó sử dụng, đều cùng không gian pháp tắc có mật thiết liên hệ. Mà Linh Giải loại thiên phú này, là trời sinh. Bất quá Linh Giải cũng rất cố gắng. Nó ở phương diện này nghiên cứu rất sâu, nó thế nhưng là một cái thích học tập của, nếu không nó cũng sẽ không trở thành giải tộc trí tôn. Ầm ầm. Đông nhiên, vốn đang rất sáng sủa sơn cốc, lập tức liền phong vân đột biến, thổi lên cuồng phong, rơi ra mưa to. Rầm rầm. Những cái kia hạt mưa cọ rửa tại trên vách đá dựng đứng, đem Linh Giải vẽ ra tới những bức vẽ kia đều cọ rửa mất rồi. Sau nửa canh giờ, gió ngừng thổi, mưa cũng ngừng. Bầu trời cũng một lần nữa trở nên sáng sủa. Thế nhưng là linh giải trước đó tại trên vách đá dựng đứng vẽ lên đi những phù văn kia, đều đã bị nước mưa rửa sạch. Tức chết ta vậy. Vẫn chưa được. Nhìn thấy cái kia bị nước mưa sông rơi trận văn, linh giải tức giận đến không ngừng nổi lên. Lục Vô Cực cũng đi tới, sau đó mở miệng nói với linh giải, ngươi cũng đừng dày vò, vô dụng. 7 ngày này đến, linh giải đã thất bại 7 lần. Liền ngay cả Lục Vô Cực cũng ở trong lòng là linh giải cảm thấy đau lòng. Hừ, ta cũng không tin làm không thành công. Linh giải hừ lạnh một tiếng, tính tình của nó tương đối cố chấp. Ngươi cần linh mặc sao? Có lẽ ta có thể đến giúp ngươi. Lăng Phong đối với linh giải mỉm cười, sau đó tại lưu ảnh thạch trong không gian lấy ra một ít gì đó. Những vật này, một loại là Lăng Phong trước đó tại Nam vực Mặc Dương Thành mặc ra thời điểm, từ Mặc gia đại trưởng lão Mặc Trường Phong cùng Mặc gia lão gia chủ Mặc Trường Xuyên trên thân đào được tinh huyết. Chương 1673, Cua Đen. Người Mặc gia biết một loại rất đặc thù bí pháp này thi triển đằng sau, toàn thân đều sẽ biến thành đen, mà lại nước bọt, huyết dịch, nước tiểu, liền liền kéo phân cũng sẽ biến thành đen. Sử dụng bí pháp này hắc hóa đằng sau, tu luyện giả thực lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Lúc đó Lăng Phong cũng là cảm thấy rất hiếu kỳ, hắn vốn nghĩ thu thập một chút dạng này tinh huyết, để Tôn Khả điều phối linh mặc, thế nhưng là hắn tại cùng Tôn Khả lúc gặp mặt, lại quên đi. Hiện tại linh giải nói nó cần điều phối linh mặc, cho nên Lăng Phong lúc này mới nhớ tới. Lăng Phong ngoại trừ xuất ra mặc ra cao thủ tinh huyết bên ngoài, còn lấy ra năm đó hắn cùng Nam Cung Tử Nguyệt tại Thiên Võ Thánh Thành Cựu Cung đảo phía trên lấy được linh quả màu đen cùng linh dược. Năm đó Lăng Phong tại bên trong thung lũng kia, vì muốn gia tốc linh quả thành thụ, cho nên thi triển linh vũ quyết. Thế nhưng là hắn đang thi triển linh vũ quyết thời điểm, lại rơi ra màu đen linh vũ, dẫn đến bên trong thung lũng kia tất cả mọi thứ, cơ hồ đều biến thành đen. Về sau Lăng Phong cùng Nam Cung Tử Nguyệt ăn cái kia biến dị đằng sau linh quả cùng linh dược, hai người đều biến thành đen. Lăng Phong cũng không biết thứ này có hữu dụng hay không, những này biến dị linh quả cùng linh dược bên trong ẩn chứa sắc tố đen. Hắn liền lấy ra tới. Thứ gì? Linh giải nhìn thấy Lăng Phong lấy ra những vật này đằng sau, cái kia hai cái mắt nhỏ đi lòng vòng, sau đó leo đến Lăng Phong trước mặt, dùng cái kìm kẹp lên những mặc da kia cao thủ tinh huyết cùng những cái kia biến dị linh quả cùng linh dược nghiên cứu đứng lên. Chậc chậc, những vật này, tốt đặc thù, ta vậy mà chưa bao giờ thấy qua. Một lúc sau, Linh giải phát ra trận trận tiếng than thở, nó cũng coi là kiến thức rộng rãi. Nhưng là bây giờ Lăng Phong lấy ra hai loại đồ vật, nó vậy mà chưa bao giờ thấy qua. Một chút linh dược cùng linh quả nó vẫn có thể nhận ra, nhưng là những linh dược này cùng linh quả đều biến dị. Đi thôi, chúng ta làm ăn chút gì đi, để nó mình tại trong nơi này mân mê đi. Lăng Phong nói với Lục Vô Cực một tiếng, sau đó mang theo Lục Vô Cực đi săn. Tại trong sơn cốc này, có rất nhiều yêu thú, những yêu thú này thực lực phần lớn đều không cường đại. Lăng Phong đánh mấy cái gà rừng, xử lý sạch sẽ đằng sau, liền bắt đầu nướng. Mà Linh giải nhưng không có để ý tới Lăng Phong bọn chúng, nó hiện tại loại trạng thái này, cũng không phải chân chính sinh mệnh, cho nên căn bản cũng không cần ăn cái gì. Sau nửa canh giờ, gà rừng nướng chín, Lăng Phong cùng Lục Vô Cực một người cầm một cây gậy gỗ. Tại gậy gỗ kia bên trên, đều xuyên lấy ba cái bị nướng đến kim hoàng gà quay. Hai người đều từ phía trên kéo xuống một cái đùi gà. Nhìn xem cái kia da hưng giòn, bên trong cái kia tươi non nhiều chất lỏng thịt gà, Lục Vô Cực nhịn không được nuốt một chút nước bọt. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong ở phương diện này, vậy mà cũng là người trong nghề. Ha ha ha! Thành công, thành công! Ngay tại Lục Vô Cực chuẩn bị mở miệng cắn cái kia đùi gà thời điểm, linh giải cái kia tiếng cuồng tiếu bỗng nhiên truyền đến, dọa đến tay hắn lắc một cái kia đùi gà suýt nữa rơi trên mặt đất. Lăng Phong cùng Lục Vô Cực ngẩng đầu hướng phía Linh Giải nhìn lại. Khi thấy Linh Giải thời điểm, Lăng Phong lập tức liền đem trong miệng thịt gà cho phun tới. Chỉ gặp trước đó rực rỡ màu sắc Linh Giải, giờ phút này biến thành một cái cua đen lớn, hơn nữa còn là đen làm cho người khác giận sôi cái chủng loại kia. Tựa hồ chiếu xạ trên người Linh Giải tia sáng, đều bị nó hấp thu. Biến thành đen. Lục Vô Cực rất khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Linh Giải vậy mà lại trở nên đen như vậy. Thời khắc này Linh giải đình chỉ cùng tiếu. Ngươi có phải hay không ăn cái kia linh quả màu đen cùng linh dược? Lăng Phong mở miệng đối với Linh giải hỏi. Đúng vậy a. Linh giải lập tức ở trong lòng đáp lại nói. Ngươi vậy mà có thể ăn cái gì? Lăng Phong trong lòng chấn kinh, trước mắt hắn linh giải, cũng không phải thật sự là sinh mệnh, mà là hắn thông qua triệu hoán thuật tại giải tộc chí bảo thiên giải đồ bên trong triệu hoán đi ra khí linh mà thôi. Cái này thiên giải đồ, chính là giải tộc chí tôn năm đó dùng nó lui ra vỏ cua luyện chế mà thành. Ta lúc ấy cảm giác được thứ này đặc thù liền thử nghiệm ăn một miếng, không nghĩ tới ta vậy mà có thể hấp thu bên trong năng lượng. Hấp thu những năng lượng này đằng sau, trong cơ thể ta năng lượng đạt được bổ sung, dạng này ta liền có thể tồn tại thời gian dài hơn. Linh giải ở trong lòng đáp lại Lăng Phong. Thì ra là thế, dạng này cũng không tệ. Lăng Phong cười cười, sau đó tiếp tục ăn gà nướng, không để ý đến linh giải. Linh giải dùng cái kìm kẹp lấy cây kia chính nó làm thành lớn đồ lau nhà, một lần nữa leo đến vách đá kia phía trên, cơ cái kia lớn đồ lau nhà, lại lần nữa tại trên vách đá kia hoạn. Sau 3 canh giờ, đống nhiên lại cuồng phong gào thét mây đen dày đặc. Tại trong sơn cốc này, một ngày sau đó 2 lần mưa, những này mưa đến bên dưới rất gấp, ngừng đến cũng nhanh. Rầm rầm. Những nước mưa kia không ngừng bị cuồng phong thổi, đánh vào vách đá kia phía trên. Thế nhưng là những cái kia màu đen phù văn, không có chút nào thụ ảnh hưởng. Mà lại Lăng Phong tựa hồ còn phát hiện, bị nước mưa xối qua sau màu đen phù văn, tựa hồ trở nên càng thêm rõ ràng. Ha ha ha, không có bị cọ rửa rơi, hơn nữa còn trở nên mạnh hơn. Nhìn thấy trên vách đá dựng đứng những phù văn này, Linh Giải nhịn không được cười ha hả, sau đó nó tiếp tục tại trên vách đá kia vẽ lấy. Nó tựa hồ vẽ lên nghiện. Lăng Phong tiếp tục trở lại trong sơn động bế quan tu luyện. Hắn cần tăng lên là tu vi của mình. Mà Lục Vô Cực cần tăng lên là kỹ xảo của mình. Mỗi ngày, Lục Vô Cực đều sẽ đi tìm những cái kia mắt xanh trưởng tí viên so chiêu. Những này mắt xanh trưởng tí viên thực lực, có thể so với lục tinh chiến tướng, với hắn mà nói, là một cái rất tốt bồi luyện. Trong sơn động Lăng Phong, để cho mình bản tôn cùng với nguyên thần câu thông. Hắn cái kia cường đại linh hồn chi lực trợ giúp giới, nguyên thần của hắn tại hư giới hấp thu năng lượng nhanh hơn. 10 ngày sau, Lăng Phong cảm giác được mình tại tầng thứ 4 hư giới nguyên thần phân thân, lần nữa trở nên báo hòa. Hắn lập tức ngưng tụ ra một cái phân thân, tiến vào tầng thứ 5 hư giới không gian. Tại hắn nguyên thần phân thân tiến vào tầng thứ 5 hư giới không gian đằng sau, Lăng Phong phía sau nhiều hơn một cái vòng xoáy. Đạo quân ngũ trọng thiên, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn hít thở sâu một chút, tiếp tục tu luyện, củng cố một chút tu vi của mình. Sau 3 canh giờ, ông, một cỗ kỳ lạ ba động đống nhiên truyền vào trong sơn động. Lăng Phong đột nhiên mở to mắt. Ha ha ha. Linh giải cái kia tiếng cuồng tiếu lại truyền vào. Tên điên này, lại đang làm cái gì? Lăng Phong khẽ nhíu mày, sau đó đình chỉ tu luyện, rời đi sơn động. Khi hắn đi vào sơn động bên ngoài, phát hiện cái kia cao tới vạn trượng trên vách đá dựng đứng, vậy mà đều bị linh giải vẽ đầy những cái kia phù văn cổ quái. Những này phù văn cổ quái, liên tiếp trở thành một cái cự đại trận văn. Lăng Phong cũng phát hiện Lục Vô Cực, thời khắc này Lục Vô Cực, tóc thai rối bời, nhìn có chút chật vật. Hắn mỗi ngày đều sẽ đi cùng những cái kia mắt xanh trưởng tí viên chiến đấu, trong khoảng thời gian này đến, thực lực của hắn cũng là đang không ngừng tăng lên. Liền xem như chính diện đối đầu những cái kia ngũ tinh chiến tướng, hắn cũng có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nếu như sử dụng chân linh khăn lụa ẩn nấp trong bóng tối, hắn thậm chí có thể uy hiếp được lục tinh chiến tướng. Lăng Phong bay đến Lục Vô Cực bên người, nhìn xem linh đã lâm vào đều điên cuồng trạng thái linh giải, mở miệng đối với Lục Vô Cực hỏi, gia hỏa này đang dở trò quỷ gì? Ta cũng không biết. Lục Vô Cực khẽ lắc đầu, trong khoảng thời gian này, linh giải đêm ngày tại trên vách đá kia vẽ lấy, vẫn luôn không có làm ra cái gì động tĩnh lớn, nhưng là hôm nay lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Giờ phút này, những vách đá kia bên trên trận văn, điên cuồng thôn phệ lấy trong sơn cốc linh khí. Chương 1674, tín hiệu cầu cứu. Vách đá kia bỗng nhiên biến thành đen, tựa hồ bị một khối to lớn miếng vải đen đắp lên. Linh giải thân thể hóa thành một đạo hắc quang, hướng thẳng đến vách đá kia xông đi vào. Ngay tại Lăng Phong cùng Lục Vô Cực coi là linh giải sẽ đâm chết ở trên núi thời điểm, thân thể của nó lại trực tiếp chui vào trong vách núi. Trên vách núi kia nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng. Một lúc sau, linh giải lại từ bên trong bò lên đi ra. Lần này, nó cười đến càng thêm điên cuồng. Ha ha ha, thành công, thành công. Linh giải cuồng tiếu một lúc sau, lại tiến vào trong vách núi. Lăng Phong cùng Lục Vô Cực cứ như vậy lẳng lặng nhìn cái này linh giải, nó một hồi tiến, một hồi ra. Tình huống như vậy, kéo dài tới tận một canh giờ, Lăng Phong cũng không nhớ ra được linh giải tại vách đá kia bên trong ra vào bao nhiêu lần. Mà linh giải cái kia tâm tình kích động, cũng là thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại. Cuối cùng, nó bay đến Lăng Phong trước mặt, mở miệng nói ra, truyền tống trận pháp đã bố trí xong, về sau, sơn cốc này liền có thể trở thành đại bản doanh của chúng ta, có muốn hay không ra ngoài cảm thụ một chút? Đương nhiên, Lăng Phong gật gật đầu, hắn cũng rất tò mò linh giải mân mê đi ra truyền tống trận này, đến cùng có tác dụng gì? Đi thôi. Linh giải phun ra một cái trong suốt bọc khí, đem Lăng Phong cùng Lục Vô Cực bao vây lại. A, ngươi phun ra bọc khí, vì sao không phải màu đen? Lăng Phong hơi kinh ngạc đối với linh giải hỏi, hắn vốn cho rằng linh giải biến thành đen đằng sau, phun ra bong bóng cũng sẽ biến thành màu đen. Nhưng là bây giờ linh giải, vậy mà phun ra trong suốt bọc khí. Có vấn đề gì a? Linh giải mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Không. Lăng Phong lắc đầu. Lúc trước hắn coi là linh giải giống như hắn, ăn những cái kia biến dị linh quả màu đen cùng linh dược đằng sau, liền ngay cả nước bọt cùng nước tiểu đều sẽ biến thành màu đen. Linh giải khống chế lấy bọt khí kia, mang theo Lăng Phong cùng Lục Vô Cực chui vào vách núi kia bên trong. Lăng Phong cùng Lục Vô Cực lập tức cảm giác được hai mắt tối đen, bọn hắn giống như tiến vào một cái bóng tối vô tận trong thế giới, nơi này yên tĩnh, cực tĩnh phía dưới, Lăng Phong bọn hắn chỉ nghe được chính mình lỗ tai tiếng ông ông. Ở chỗ này, cho người cảm giác, phảng phất thời gian đều dừng lại. Bất quá Lăng Phong hay là thông qua trên thân phận minh bài trận văn, nhìn thấy dòng thời gian trôi qua. Mặc dù hắn cùng Lục Vô Cực trước đó lấy được thân phận minh bài, là pháo hôi quân đoàn thân phận minh bài, nhưng là thân phận minh bài này công năng, cùng cao cấp quân đoàn những người kia thân phận minh bài công năng là giống nhau. Đại khái 10 hơi đằng sau, Lăng Phong bọn hắn tại trong bóng tối vô tận này, thấy được đầy trời tinh thần. Những tinh thần kia tại trong tầm mắt của bọn hắn không ngừng phóng đại. Tới gần đằng sau, Lăng Phong lúc này mới phát hiện đây là từng cái vòng xoáy. Linh giải mang theo bọn hắn hướng phía một cái vòng xoáy bay vào. Hô! Xuyên qua vòng xoáy đằng sau, Lăng Phong cùng Lục Vô Cực cũng đều ở đây nghe được thanh âm. Lăng Phong cùng Lục Vô Cực tại bọt khí bên trong bay ra ngoài. Tại phía trước bọn họ, là hoàn toàn hoang lương dãy núi, bầu trời âm trầm, nơi đây trọng lực. So Lăng Phong bọn hắn chỗ sơn cốc kia, trọng lực mạnh hơn rất nhiều. Nơi đây trọng lực đã đạt đến trung vực 230 lần tả hữu. Ầm ầm. Đương nhiên, bọn hắn bên trái đằng trước truyền đến một trận năng lượng ba động khủng bố. Bên kia giống như có chiến đấu, chúng ta đi qua nhìn một chút. Lăng Phong hướng phía bên trái đằng trước nhìn lại, sau đó liền mang theo Lục Vô Cực bọn hắn hướng phía trước lao đi. Tại loại này kinh khủng trọng lực hoàn cảnh phía dưới, phi hành là một kiện rất phí thể lực sự tình, cho nên Lăng Phong cũng không có lựa chọn phi hành. Căn cứ phán đoán của hắn, chiến đấu này địa điểm đại khái cách bọn họ chỉ có khoảng 10 dặm. Sau một nén nhang, Lăng Phong bọn hắn vượt qua một tòa sơn mạch, lập tức nhìn thấy tại một mảnh khoáng đạt thung lũng, có gần 5.000 người đang phát sinh chiến đấu. Lúc này nhân tộc cùng ma tộc người tu luyện chiến đấu. Nhiều người như vậy, chí ít cũng có 6 cái quân đoàn đi. Lăng Phong dừng lại. Cẩn thận quan sát đến phía trước tình huống, đây là bọn hắn đi vào thượng cổ chiến trường, nhìn thấy đại quy mô nhất chiến đấu. Giờ phút này, nhân tộc người tu luyện tựa hồ ở vào hạ phong, ma tộc người tu luyện, tại trên nhân số so nhân tộc quân đoàn người tu luyện muốn bao nhiêu. Làm. Lăng Phong xuất ra một khăn lụa đưa cho Lục Vô Cực, sau đó chính hắn cũng mang lên trên khăn lụa, lập tức hướng phía chiến trường tiến lên. Linh giải nằm sấp tiến vào Lăng Phong trong ngực. Rất nhanh. Lăng Phong bọn hắn liền đạt tới biên giới chiến trường, hắn đem Lạc Nhật cung lấy ra, vừa ra tay chính là ba chi mũi tên. Hiu hiu hiu. Cái kia ba chi mũi tên phá không, trong nháy mắt liền đem ba vị có lục tinh chiến tướng thực lực ma tộc người tu luyện bể đầu. Ma Lục Vô Cực thì là vọt vào trong đám người. Những người này, hẳn là thất tinh quân đoàn. Lăng Phong kéo dài ánh mắt ngưng tụ, không ngừng mở cung xạ giết những này ma tộc cường giả. Bây giờ tu vi của hắn đã đạt đến đạo quân ngũ trọng thiên cảnh giới, thực lực so trước đó tăng lên một bậc thang. Trước đó, Lăng Phong bắn đi ra mũi tên, chỉ có thể uy hiếp được lục tinh chiến tướng, nhưng là bây giờ hắn mũi tên, có thể uy hiếp được thất tinh chiến tướng thậm chí là bát tinh chiến tướng. Hiu hiu hiu. Lăng Phong bắn đi ra mũi tên, giống như trên 9 tầng trời rơi xuống bụi sao, những nơi đi qua, những ma tộc người tu luyện kia đều nhao nhao bị nổ đầu. Mà lại bị Lăng Phong nổ đầu, đều là những cái kia hiện ra đến phi thường dũng mãnh ma tộc tu luyện. Chuyện gì xảy ra? Có siêu cấp cung tiễn thủ đang trợ giúp chúng ta. Những cái kia lúc đầu bị ma tộc cường giả đè lên đánh, thậm chí là kém chút bị ma tộc người tu luyện giết chết nhân tộc cường giả, nhìn thấy đối thủ của mình bị người nổ đầu đằng sau, đều có chút giật mình. Lăng Phong bắn đi ra mũi tên, không ngừng thu gặt lấy những này ma tộc người tu luyện sinh mệnh. Những này nhân tộc cùng ma tộc người tu luyện bên ngoài, trừ bỏ bị mũi tên bắn giết bên ngoài, còn có rất nhiều ma tộc người tu luyện trên đầu bị mở lỗ, cũng là nhất kích tất sát cái chủng loại kia. Mà Linh Giải thì là điên cuồng thổ phao phao, thu lấy trên chiến trường những cái kia nhân tộc cùng tu la tộc thi thể, còn có những cái kia rơi xuống đất bảo vật. Lúc đầu nhân tộc quân đoàn bên này là ở thế yếu. Thế nhưng là sau một nén nhang, tình thế này lập tức đạt được cải biến. Lăng Phong cùng Lục Vô Cực xuất hiện, đem loại tình thế này lập tức thay đổi. Tại thời gian một nén nhang bên trong, Lăng Phong cùng Lục Vô Cực giết chết ma tộc người tu luyện, vượt qua 200 vị. Mà lại, những cái kia bị Lăng Phong bắn giết, đều là cơ hồ đều là lục tinh chiến tướng cùng ngũ tinh chiến tướng. Tại Lăng Phong áp chế xuống, ma tộc người tu luyện căn bản cũng không dám quá liều mạng, một khi vị nào biểu hiện được xuất sắc một chút, liền sẽ lọt vào Lăng Phong tàn sát. Rút lui. Những cái kia ma tộc quân đoàn thủ lĩnh thấy cảnh này, quyết định thật nhanh, lập tức hạ lệnh triệt thoái phía sau. Bọn hắn cũng biết, hai vị này núp trong bóng tối nhân tộc cường giả, là tại quá lợi hại, bọn hắn căn bản là không có cách tới địch nổi. Lại như thế tiếp tục nữa, người của bọn hắn sớm muộn sẽ bị giết sạch. Giết. Những nhân tộc người tu luyện kia nhìn thấy tình huống này, đương nhiên sẽ không như thế trơ mắt nhìn những này ma tộc người tu luyện đào tẩu. Lập tức đối với mấy cái này ma tộc người tu luyện triển khai điên cuồng truy sát. Lăng Phong cùng Lục Vô Cực cũng đều đi theo, bọn hắn không có tách ra. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong đem hắn truy tập nhóm người kia toàn bộ giết chết, trong đó có một vị là ma tộc 79 cựu tứ tam quân đoàn thủ lĩnh, hắn cứ gọi Đen Vũ Ma Quân. Thật đã nghiền. Lục Vô Cực đem trên mặt khăn lụa kéo xuống, vẫn chưa thỏa mãn nói đến. Hắn hiện tại đã thích loại này chém giết cảm giác. Lăng Phong mang theo Lục Vô Cực tiếp tục du đãng đứng lên. Dám ở thượng cổ chiến trường một mình hành động người chỉ sợ không nhiều, bình thường đều là những chiến thần kia, hoặc là phong hào chiến thần. Thế nhưng là Lăng Phong cùng Lục Vô Cực đều không phải là chiến thần cường giả, lại dám một mình hành động. Sau một canh giờ, Lăng Phong bọn hắn đi tới hoàn toàn hoang lương dãy núi. Hưu. Đồng nhiên, một đạo lam quang phóng lên tận trời, sau đó nổ tung lên, hình thành một đóa mỹ lệ pháo hoa. Đây là nhân tộc quân đoàn tín hiệu cầu cứu. Lăng Phong nhìn xem lam quang này, ánh mắt có chút ngưng tụ. Chương 1675, viện quân đến. Khoảng cách này, đại khái cách chúng ta còn có 30 dặm. Linh Giải nhìn xem lam quang kia dâng lên địa phương, mở miệng nói ra. Đi. Lăng Phong lập tức mang theo Lục Vô Cực hướng phía trước đi đến. Một lúc sau, Lăng Phong bọn hắn đi vào cái kia địa điểm chiến đấu, nơi đây chiến đấu. So với bọn hắn vừa rồi nhìn thấy quy mô càng lớn, song phương chí ít có 10 cái quân đoàn xảy ra chiến đấu. Nhân tộc người tu luyện bị vây khốn ở trong một chốn sơn cốc, chỉ có thể bị động cùng những ma tộc người tu luyện kia chiến đấu. Loại tình huống này, nếu như không có trợ giúp mà nói, nhân tộc những người tu luyện này bị toàn diệt là chuyện sớm hay muộn. Nhân tộc người tu luyện, hết thể có 4 cái quân đoàn bị vây ở trong sơn cốc, cái này 4 cái quân đoàn, đều là bát tinh quân đoàn. Nhưng là bọn hắn chỉ còn lại có hơn 2.000 người, mỗi cái quân đoàn thành viên tổn thất, đã vượt qua 1/3. Cái này 4 cái bị vây khốn ở trong sơn cốc bát tinh quân đoàn, theo thứ tự là nhân tộc 84532 quân đoàn, 87981 quân đoàn, 89923 quân đoàn, 87789 quân đoàn. 84532 quân đoàn thủ lĩnh là Tường Long Đạo Quân, 87981 quân đoàn thủ lĩnh là Thiên Duệ Đạo Quân. 89.923 quân đoàn thủ lĩnh là Yên La Đạo Quân. 87.789 quân đoàn thủ lĩnh là Thương Nhiên Đạo Quân. 4 vị này quân đoàn thủ lĩnh, đều là bát tinh chiến tướng, trong đó lấy Yên La Đạo Quân thực lực mạnh nhất. Yên La Đạo Quân thực lực, đã tiếp cận cửu tinh chiến tướng. Giờ phút này, Yên La Đạo Quân cũng là bọn hắn cái này 4 cái quân đoàn thời khắc này người lãnh đạo. Mọi người chịu đựng, viện quân của chúng ta rất nhanh liền đến. Yên La Đạo Quân thông qua truyền tin ngọc giản, cho những nhân tộc người tu luyện kia truyền âm, phấn chấn tinh thần của bọn hắn. Giờ phút này, một vị ma tộc nam tử trung niên đứng tại miệng hang, đối với nhân tộc người tu luyện lớn tiếng cùng thiếu. Ha ha ha, Tiên La, Thương Nhiên, Tường Long, Thiên Duệ, hôm nay các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, tại cái này tịch diệt sơn cốc, phương viên 50 dặm bên trong, căn bản cũng không có các ngươi nhân tộc quân đoàn. Nam tử trung niên này, chính là ma tộc 83.372 quân đoàn thủ lĩnh, Ngự Thiên Ma Quân. Cái này Ngự Thiên Ma Quân thực lực rất mạnh, tại dưới tình huống một đối một, cho dù là Yên La Đạo Quân cũng đánh không lại hắn. Giờ phút này, đem Yên La Đạo Quân bọn hắn vây khốn ở trong sơn cốc ma tộc quân đoàn, hết thể có 6 cái. Cái này 6 cái quân đoàn, đều là bát tinh quân đoàn, thực lực cứng hãn. Bọn hắn hôm nay, dùng một cái quân đoàn đại giới, thiết lập ván cục dẫn dụ Yên La Đạo Quân bọn hắn, cuối cùng Yên La Đạo Quân bọn hắn mắc lửa, cuối cùng bị buộc đến cái này tịch diệt sơn cốc. Yên La Đạo Quân sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì cũng biết, vùng dãy núi này, bọn hắn chính là nhân tộc duy nhất quân đoàn. Mà lại hắn phát ra ngoài tín hiệu, hẳn là cũng không có nhân tộc quân đoàn nhìn thấy. Bọn hắn hôm nay thật là giữ nhiều lành ít. Trước đó, là hắn lòng háo thắng quá mạnh, dẫn theo mặt khác 3 cái quân đoàn, một đường truy sát ma tộc quân đoàn, xâm nhập vùng dãy núi này. Hắn không nghĩ tới, đây hết thể đều là Ngự Thiên Ma Quân bọn hắn thiết tốt cục. Hắn không muốn để cho bí mật này cho những người khác biết, lập tức thông qua Ngọc Phù chuyện tin đối với mọi người truyền âm. Mọi người đừng hoảng hốt, hắn đây là muốn hù dọa chúng ta, ta tín hiệu cầu cứu, đã phát ra ngoài, chẳng mấy chốc sẽ có người đến trợ giúp chúng ta. Ha ha ha, Tiên La, ngươi chớ tự lấn khinh người, hôm nay, sẽ không có người tới cứu các ngươi, trong vòng phương viên trăm giảm, đều không có mặt khác quân đoàn, ngươi phát ra ngoài tín hiệu, không ai có thể nhìn thấy. Thời khắc này Ngự Thiên Ma Quân rất hưng phấn, hắn cùng Yên La Đạo Quân cũng coi là đối thủ một mất một còn, mọi người tại chiến trường thượng cổ này thường xuyên giao thủ, song phương cũng là lẫn nhau có thắng bại. Hôm nay, hắn rốt cục đem Yên La Đạo Quân bọn hắn vây ở chỗ này, Yên La Đạo Quân bọn hắn hôm nay chắp cánh khó chạy thoát. Cho ta hung hăng giết. Ngự Thiên Ma Quân đối với những ma tộc người tu luyện kia ra lệnh. Những ma tộc người tu luyện kia cũng không ngừng vây quanh Yên La Đạo Quân bọn hắn đánh. Thế nhưng là Yên La Đạo Quân bọn hắn cũng không phải ăn chay, bọn hắn chống cự đến cũng rất ương ngạnh. Lăng Phong cùng Lục Vô Cực bọn hắn, đều đem tình huống này nhìn ở trong mắt. Tình huống này có chút không ổn a, bọn hắn đều bị vây ở trong sân cốc. Lục Vô Cực khẽ nhíu mày, đây đều là bát tinh quân đoàn, thực lực cường đại, ma tộc quân đoàn chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Thần Kiêu đại ca, chúng ta còn làm sao? Lục Vô Cực ở trong lòng đối với Lăng Phong truyền âm nói. Đương nhiên làm. Bất quá không thể lập tức xuất thủ, ta trước bày trận, đem những này hỗn đản vây khốn lại nói, không thể để cho bọn hắn chạy trốn. Lăng Phong nói xong, sau đó cùng Linh Giải còn có Lục Vô Cực cùng một chỗ mở làm. Lăng Phong bố trí trận pháp rất đơn giản, đó chính là lợi dụng Phượng Hoàng Ti, đem cái này tịch diệt sơn cốc cửa ra vào toàn bộ phong kín. Phượng Hoàng Ti rất cứng cỏi, co giãn vô cùng tốt, liền xem như bắt tinh chiến tướng trong thời gian ngắn cũng chém không được. Lăng Phong không ngừng ngưng tụ ra Phượng Hoàng Ti, Linh Giải cùng Lục Vô Cực bố trí mặt khác trận pháp bấy giờ. Linh Giải đưa nó trước đó thu thập những quyển trục kia, linh phủ, thậm chí là khói độc, đều bao bọc ở bong bóng bên trong. Nó đem những này bong bóng mặc ở trên Phượng Hoàng Ti. Chỉ cần những ma tộc người tu luyện kia đụng vào đằng sau, liền sẽ lập tức làm phá những này bong bóng, tại bong bóng bên trong linh phủ, quyển trục, còn có chứa khói độc cái bình đều sẽ nổ tung. Lăng Phong lấy những này Phượng Hoàng Ti làm hạch tâm, sau đó lại bắt đầu ngưng tụ trận văn. Bản thân hắn chính là một vị cường đại trúc văn sư cùng minh văn sư. Sau một nén nhang, Lăng Phong bọn hắn rốt cục bố trí thất trọng trận pháp. Làm xong. Lăng Phong thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lợi hại. Linh Giải nhịn không được tán thưởng một tiếng. Có thể trong thời gian ngắn như vậy bố trí ra nhiều như vậy nặng trận pháp, Lăng Phong loại năng lực này, quá nghịch thiên. Thống lĩnh, làm sao viện quân còn chưa tới? Thống lĩnh, chúng ta sắp không chịu nổi. Ma tộc cường giả công kích càng ngày càng mãnh liệt, bởi vì bọn hắn nhân số chiếm ưu, nhân tộc cái này tứ đại quân đoàn, sinh hạ nhân số, chỉ có 2.000 người. Tứ đại quân đoàn người, tử thương hơn phân nửa. Mà ma tộc bên này có lục đại quân đoàn, tổng số người vượt qua 5.000 người, đối bọn hắn có ưu thế tuyệt đối. Ha ha ha, Yên La, các ngươi không cần tranh đâm. các ngươi hôm nay chết chắc. Nhìn thấy nhân tộc người tu luyện không ngừng giảm bớt, Ngự Thiên Ma Quân cười đến càng thêm càn rỡ. Hiu hiu hiu vù vù. Nhưng vào lúc này, năm đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bắn về phía ma tộc trận doanh. Rầm rầm rầm. Năm cái ma tộc thất tinh chiến tướng lập tức liền bị bể đầu. Trải qua nhiều lần thực chiến, Lăng Phong hiện tại tiễn thuật nâng cao một bước, cho dù duy nhất một lần mở cung xạ ra 5 mũi tên, cũng có thể nhẹ nhõm bắn giết thất tinh chiến tướng. Hiu hiu hiu vù vù. Hiu hiu hiu vù vù. Hiu hiu hiu vù vù. Cơ hồ là trong chớp mắt, lại có 15 đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, ngay sau đó ma tộc trận doanh bên trong, lại có 15 vị thất tinh chiến tướng bị giết chết. Địch tập. Giờ phút này, Ngự Thiên Ma Quân bọn hắn rốt cuộc mới phản ứng. Bọn hắn lúc đầu coi là không có nhân tộc quân đoàn đến đây cứu viện Yên La Đạo quân bọn hắn, nhưng là bây giờ lại có cường giả xuất hiện. Cường giả kia giấu ở trong hư không, là một cái siêu cấp cung tiễn thủ. Không đến ba hơi, vị này siêu cấp cung tiễn thủ, liền giết chết ma tộc 20 vị thất tinh chiến tướng. Ha ha ha, các huynh đệ, viện quân của chúng ta đến. Nhìn thấy ma tộc cường giả bị giết, Yên La Đạo quân cũng là dị thường phân chấn, lập tức mở miệng giống to.